thông đầu một hồi cảm thấy hắn mãi nói thật đối, từ nói chuyện luyến ái, hắn tỷ này biến hóa quá lớn. Trong nhà khẩu trang cơ hồ tất cả đều là Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên mua, so sánh với lập tức muốn đi Vũ Hàn Tống Niên, Lộ Tiểu Mãn cũng không cảm thấy trong nhà càng cần nữa khẩu trang, chỉ cần đóng cửa không ra, một vòng đều không dùng được một cái. Tiểu huyện thành tình hình bệnh dịch cũng không có bên ngoài như vậy khẩn trương, độn làm gì. Ngược lại Tống Niên bên kia, Vũ Hán chữa bệnh vật tư khan hiếm, các nơi đều ở đoạt vật tư, phía trước còn có gấp rút tiếp viện chữa bệnh đội ngũ khuyết thiếu khẩu trang tin tức xuất hiện, Lộ Tiểu Mãn lấy đi khẩu trang không mang theo do dự. Bọc trường áo lông vũ, mang theo khẩu trang mũ giáp, Lộ Tiểu Mãn ra tiểu khu cửa khi bị xã khu người tình nguyện ngăn lại, móc ra xuất nhập chứng làm đối phương gõ một cái trương. Mấy ngày nay huyện thành gió to, mấy ngày hôm trước phiêu bông tuyết, này đó người tình nguyện tất cả đều bọc đại áo đông, hai tay xùy ở trong tay áo tại chỗ nhảy đát sưởi ấm, tiểu khu cửa trạm phòng dịch cùng nước gấm hồ dường như, bên trong người một đám cách khẩu trang phun sương trắng, một đám người thay phiên thay ca, đã tại đây đứng vài thiên, tương lai chỉ sợ còn muốn chạm ít nhất một tháng. Lãnh còn chưa tính, tiểu khu lão nhân nhiều, không người trẻ tuổi như vậy phối hợp. Người tình nguyện quang khuyên bảo bọn họ mang khẩu trang liền không biết nháo ra nhiều ít sự, Lộ Tiểu Mãn một bên thu hồi giấy chứng nhận một bên nhớ tới trước hai ngày dưới lầu một lao thái thái cùng người tình nguyện cãi nhau, đem dân cư cháo đều cào rớt. Cảm ơn a, các ngươi vất vả. Lộ Tiểu Mãn khởi động xe đạp điện trước, đối đứng ở bên cạnh người tình nguyện nói một tiếng cảm ơn. Bởi vì lặp lại công tác ngữ khí việc công xử theo phép công người tình nguyện tức khắc mềm mại rất nhiều, hẳn là. Thân phận chứng xuất nhập chứng đều mang tề đi, trở về muốn lượng nhiệt độ cơ thể xem xét giấy chứng nhận. Mang tề, cảm ơn ngài ha. Lộ Tiểu Mãn cười, chân vừa dẫm, xe đạp điện chạy đến đường cái thượng. Ngày xưa ngựa xe như nước trên đường hiện giờ trống rỗng, chỉ có ngẫu nhiên một hai chiếc ô tô khai quá, từ ra đến Tống Niên tiểu khu, Lộ Tiểu Mãn chỉ dùng ngày xưa một nửa thời gian. Ra tiểu khu còn tính phương tiện, tiến tiểu khu lại khó khăn. Lộ Tiểu Mãn lấy ra thân phận chứng, lộ ra tiểu khu xuất nhập chứng, lượng nhiệt độ cơ thể, đăng ký Tống Niên nhà ở cụ thể địa chỉ cùng liên hệ điện thoại, đem chính mình lần này lại đây nguyên nhân cùng với gần nhất hành trình giải thích đến rõ ràng lúc này mới bị cho đi. Bệnh viện phụ cận tiểu khu, phòng dịch thi thố so nhà nàng khu chung cư cũ nghiêm khắc quá nhiều. Lên lầu gõ cửa, cơ hồ là dây tiếp theo môn liền khai. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau. Lộ Tiểu Mãn tưởng nhào qua đi ôm một cái hắn, nhưng cố kỵ chính mình mới vừa xuyên qua huyện thành trên người khả năng có bệnh quẩn, đành phải tham luyến mà nhìn hắn. Tống Niên cũng giống nhau, từ biết nàng muốn lại đây, sự tình gì cũng chưa tâm tư làm, mắt trông mong nhìn đại môn, vừa nghe đến động tĩnh liền chạy tới, hiện giờ thấy người, trong lòng tưởng niệm không giảm phản tăng. Có áo khoác đổi sao? Ta đem trên người quần áo thay cho, để ngừa vặn nhất. Tống Niên vội vàng gật đầu. Vào nhà cầm một kiện chính mình mỏng áo khoác, trong phòng có máy sưởi, vừa lúc thay cho nàng quá đầu gối trường áo lông vũ. Lộ Tiểu Mãn thay đổi áo khoác ném xuống khẩu trang đi rửa tay, Tống Niên đi theo nàng, đưa qua một lọ tiêu độc cồn, nàng rửa tay tiêu độc, hắn ở bên cạnh chỉ điểm, tẩy xong tay, hai tay ướt rầm rề đều là thủy. Lộ Tiểu Mãn không lo lắng sát, nhìn về phía Tống Niên, ta tiến vào lượng nhiệt độ cơ thể, 36 độ. Tống Niên nhìn chằm chằm nàng sáng lấp lánh đôi mắt. Chúng ta chữa bệnh đội xác định danh sách trước đều đã làm kiểm tra đo lường. Giọng nói lạc, Lộ Tiểu Mãn nhào vào trong lòng ngực hắn. Tống Niên cười ôm chặt nàng, chưa bao giờ như thế dùng sức, phảng phất tưởng đem nàng khảm tiến chính mình thân thể. Bác sĩ Tống, ta nghỉ sau vẫn luôn ngốc tại trong nhà, không ra cửa không thăm người thân, trong nhà có cái đệ đệ từ tỉnh thành tới, đến nay ở nhà cách ly vượt qua 14 thiên, ta muốn hôn ngươi, có thể chứ? Tống Niên dùng hành động trả lời có thể hay không. Hai người đứng ở buồng vệ sinh cửa, sở hữu tưởng niệm, lo lắng, không tha, tình yêu chút xuống mà ra, khó xá khó phân. Lộ Tiểu Mãn nhấp đỏ bừng môi ngồi ở Tống Niên trong lòng ngực, hai người dựa vào trên sofa, nói lẫn nhau tình hình gần đây, cùng với Tống Niên xuất phát Vũ Hán an bài. Hậu thiên sáng sớm đi, an dùng đều có đi theo vật tư, không cần lo lắng cho chúng ta thiếu cái gì thiếu cái gì. Đi bên kia một có thời gian ta liền liên hệ ngươi. Ta không hiểu các ngươi chuyên nghiệp sự tình, nhưng là Vũ Hán vong hưu phát ở trên mạng rất nhiều tin tức ta đều nhìn. Bên kia chính là chiến hỏa bay tán loạn một đường, ta duy trì ngươi tiến đến chi viện, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tống Niên ôm chặt nàng, vì này phân không chút nào giữ lại duy trì cảm động. Ta sẽ, chờ tình hình bệnh dịch qua đi, ta đi nhà ngươi được không? Lộ Tiểu Mãn nhấp nhấp môi, ta ba mẹ già già mãi mãi khả năng không phải như vậy hảo ở chung. Không có việc gì, ngươi nếu là nguyện ý, về sau chúng ta phải hảo hảo hiếu thuận bọn họ, ngươi không muốn, chúng ta cũng chỉ tận phụng dưỡng chi trách. Qua cha mẹ ngươi quan, ta liền hưu nghỉ đông, nghỉ hè chúng ta cùng nhau hồi kinh, hảo sao? Lộ Tiểu Mãn yên lặng gật đầu, đây là thấy gia trưởng, chuẩn bị kết hôn ý tứ. Tống Niên trong mắt xúc thượng cười, tưởng tượng đến tương lai trong thân thể liền tràn ngập lực lượng. Tống Niên tuy rằng một người, nhưng là năm nay có bạn gái, ăn Tết vẫn là chuẩn bị không ít hàng Tết, hắn lại vẫn luôn ở đi làm, bận tối mày tối mặt, đại bộ phận thời gian tùy tiện ở nhà ăn đối phó một chút, trong nhà rất nhiều đồ vật cũng chưa ăn, Lộ Tiểu Mãn đi thời điểm là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Hai người giống liên thể anh nhi giống nhau ôm nói thật lâu nói, trong lúc nhịn không được vài lần hôn môi, chờ đến bụng thầm thì kêu thời điểm, mới phát hiện sáng sớm liền đen. Buổi tối ăn cái gì? Lộ Tiểu Mãn hỏi. Tạp tương mặt. Tống Niên còn nhớ thượng một lần có điểm hồ tạp tương mặt, trong lòng vẫn luôn nhớ thương một lần nữa là một lần hoàn mỹ thành công. Lộ Tiểu Mãn hiện giờ hoàn toàn hiểu biết hắn cưỡng bách chứng, nhưng là hôm nay cố ý không thỏa mãn hắn, lên xe sủi cảo xuống xe mặt, chờ ngươi chiến thắng trở về lại làm cho ta ăn. Tống Niên theo bản năng đồng ý, qua vài giây, cân nhắc việc này, tâm lý hế ẩm mềm mại. Chúng ta hôm nay ăn nổi sắt hầm đại ngông thế nào? Lộ Tiểu Mãn mở ra tủ lạnh phiên một hồi lâu, xoay người hai mắt tỏa ánh sáng vọng lại đây. Tống Niên tưởng tượng một chút, nuốt xuống nước miếng gật đầu, hảo, nhưng là ta chỉ có bình thường xào rau nổi. Không có việc gì, ta liền làm một cơm, ngày mai ta cho ngươi làm thịt kho, quay đầu lại mang đi Vũ Hán. Chứ bỏ nồi sắt hầm đại ngỗng, còn có đông lạnh tôm, Lộ Tiểu Mãn lấy ra tới toàn làm thịt kho tàu đại tôm, lại thêm một chén cà chua khoai tây măng tí canh. Tống Niên ăn đến thư thái cực kỳ, đây là năm nào năm kia sau ăn đến tốt nhất một cơm. Ăn cơm giặt sạch chén, hai người đứng ở phòng khách ngây dại. Lộ Tiểu Mãn không tính toán về nhà, bằng không buổi tối hồi tiểu khu ngày mai liền không thể ra cửa, mỗi hộ nhân ra hai ngày ra một lần môn, mỗi lần hạn một người. Nhưng là không đi, Tống Niên bên này chỉ có một phòng ngủ một chiếc giường. Ngươi ngủ ta giường, ta ngủ sofa. Tống Niên gãi đầu phát, có chút xấu hổ mà nói. Lộ Tiểu Mãn, ngươi có hai giường chăn từ sao? Có là có, nhưng là một giường hậu chăn, là mùa đông đang ở dùng, còn có một giường mỏng, xuân thu cái. Tống Niên đi trong ngăn tủ phiên mỏng cái kia, có máy sưởi, không sai biệt lắm. Lộ Tiểu Mãn sờ sờ, chờ mặc, mãi cho đến Tống Niên đem hơi mỏng chăn phô đến trên sofa, nàng giữ chặt người, ta ngủ này, ngươi ngủ giường. Không được. Tống Niên lập tức cự tuyệt. Lộ Tiểu Mãn khẽ cắn môi, kia đều ngủ giường. Tống Niên trong lòng nhảy dựng, nhìn nàng. Lộ Tiểu Mãn đỏ mặt, ra vẻ hung ác mà trừng mắt hắn, đều ở dưới một mái hiên, ngươi muốn làm gì ngủ nào đều giống nhau. Phân cái gì phân, sinh bệnh làm sao bây giờ? Tống Niên mặt cũng đỏ, nhưng là người khác co quắp hắn ngược lại bình tĩnh, trong mắt mang cười, ân, ta bảo đảm cái gì đều không làm. Sách, như thế nào như vậy chính nhân quân tử bảo đảm nghe như vậy có khác ý vị đâu. Lộ Tiểu Mãn liếc liếc, nói thầm. Luyến ái vài tháng, cùng nhau ở chung lại là lần đầu tiên, Tống Niên tìm chính mình trưởng tụ quần dài áo ngủ cho nàng, lại cho nàng chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa, nhìn đến toilet đồ vật biến thành song phân, hắn đứng ở tại chỗ không tự kìm hãm được khỏe môi dơ lên. Chờ ngẩng đầu nhìn đến trong gương mặt mày ôn nhu chính mình, ngẩn người, trực tiếp cười mở ra. Một người đối với gương ngây ngô cười cái gì? Lộ Tiểu Mãn đổi hảo áo ngủ, kéo thiên lớn lên tay háo lại đây. Tống Niên đem xúc miệng ly cùng tê kem đánh răng bàn chải đánh răng đưa qua đi, mời nàng cùng nhau đánh răng. Lộ Tiểu Mãn tiếp nhận, nhìn trong gương sóng vai người, đột nhiên cảm nhận được hắn muốn cười tâm tình, đi theo cùng nhau cười. Cười xong, ngượng ngùng mà rũ xuống mắt xúc miệng. Rửa mặt xong, Tống Niên áp không được dơ lên khỏe miệng, túi đầu cho nàng một cái bạc hà vị hôn. Lộ Tiểu Mãn cảm thấy hôm nay Tống Niên cùng vại mật dường như, liên tiếp ra bên ngoài giải mật đường, cố tình còn đặc dẫn người thích. Buổi tối nằm ở trên giường, hai người một giường chăn, Tống Niên che lại mỏng, mặt trên đè ép một kiện trường khoản áo lông vũ, miễn cưỡng đủ dùng. Hai người một cái gối đầu, dựa vào cùng nhau nói chuyện, nói nói chậm rãi đã ngủ. Sau nửa đêm, Lộ Tiểu Mãn không đành lòng, thừa dịp hắn ngủ, đem chính mình chăn cho hắn một nửa. Buổi sáng, Tống Niên tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra liền phát hiện chính mình ôm một cái mềm ấm thân thể, hắn cả kinh, muốn né tránh, eo lại bị nàng chặt chẽ ôm. Lộ Tiểu Mãn đã tỉnh, chỉ là nị trong ổ chăn không chịu động. Tống Niên nói lắp, ta nửa đêm ngủ rồi, ta. Lộ Tiểu Mãn cười, đầu một hồi nhìn đến hắn như vậy chân tay luôn cuốn bộ dáng, là ta cho ngươi cái, áo lông vũ quá trưởng, nửa đêm rớt xuống giường, ta sợ ngươi đông lạnh, trực tiếp đem chăn phân cho ngươi. Tống Niên tim đập đến bay nhanh, trên mặt lửa đốt, đặt ở Lộ Tiểu Mãn trên eo tay dùng sức cũng không phải buông ra cũng không phải, một hồi lâu, nghẹn ở lồng ngực kia khẩu khí mới chậm rãi nổ ra, quá khẩn trương, đã quên hô hấp. Lộ Tiểu Mãn là thật sự đối hắn yên tâm, đổi cá nhân, nàng khả năng chính mình liền đi ngủ sofa, tuyệt không sẽ đồng ý cùng giường. Nhưng Tống Niên nhân phẩm tính cách nàng quan sát nửa năm, thành thục có trách nhiệm tâm, này đi Vũ Hán hết thể chưa biết, hắn tuyệt không sẽ đối nàng làm cái gì. Sự thật cũng đích xác như thế, chẳng sợ sáng sớm tỉnh lại, Tống Niên nỗ lực bình tĩnh thật lâu, cuối cùng cũng chỉ là ôm nàng nằm mười mấy phút, sau đó vội vội vàng vàng rời giường chạy đi ra ngoài. Lộ Tiểu Mãn nằm ở trên giường cười, cười cười, nhớ tới hôm nay là cuối cùng một ngày, hắn ngày mai muốn đi, tươi cười lại dần dần biến mất. Ngày này, Lộ Tiểu Mãn đem tủ lạnh có thể lỗ đồ ăn đều tận lực lỗ, thịt gà thịt vịt móng heo, trứng gà đậu phụ khô thậm chí khoai tây, đem tiện lợi hộp tắc đến tràn đầy, sau đó cất vào hắn dương hành lý. Nàng lấy ra chính mình từ ra lấy tới khẩu trang, bên kia khẳng định chỗ hồng cháo. Này đó tuy rằng không phải y y dùng ngoại khoa khẩu trang, nhưng có chút ít còn hơn không, ta liên hệ nước ngoài đồng học, xem có thể hay không gửi một ít khẩu trang lại đây, người đi bên kia hiểu biết một chút gửi đưa biện pháp, một có hóa ta khiến cho các nàng trực tiếp gửi đến ngươi trên tay. Hồ Bắc hiện tại là chiến dịch trạng thái, vật tư thiếu nhu cầu đại, quản lý bộ môn nhân thủ khẳng định không đủ, bảo đảm đại cục không thành vấn đề, lại vô pháp chiếu cố đến mỗi cái thân thể. Chúng ta có thể chính mình giải quyết, không cho quốc gia thêm phiền toái. Tống Niên sờ sờ nàng mặt, Lộ đồng chí tư tưởng giác ngộ thật cao. Lộ Tiểu Mãn cố ý ngẩng mặt kiêu ngạo trạng, kia đương nhiên, chúng ta đảng viên đồng chí muốn khởi đi đầu tác dụng. Tống Niên cười khẽ, vốn định cự tuyệt khẩu trang, cuối cùng đều giữ lại. Một là bọn họ đích xác chỗ hồng cháo, Vũ Hán bên kia tình huống khẳng định thực nghiêm túc, có thể lấy một chút vật tư qua đi đều là chuyện tốt, một cái khác là nhận lấy này đó khẩu trang á thịt kho à, Tiểu Mãn có thể an tâm. Hôm nay, hai người bao sủi cảo, ngày hôm qua ăn thừa đại tôm lột xác bao tôm bóc vỏ nhân, Tống Niên biết Lộ Tiểu Mãn thích ăn rau cần nhân thịt heo nhi, không có rau cần, đơn độc quấy một phần cải trắng thịt heo làm thay thế. Buổi tối, hai người không lăn lộn, trực tiếp che lại một giường chăn, Lộ Tiểu Mãn nằm ở Tống Niên trong lòng ngực, ly biệt ở phía trước, cho dù tư thế ái muội, lại ai đều không có kiểu diễm tâm tư. Lộ Tiểu Mãn mãn đầu óc nghĩ, còn có cái gì lậu mang không? Tống Niên tắc lần nữa bảo đảm, chính mình nhất định chú ý phòng hộ, bình an trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Tống Niên ăn Lộ Tiểu Mãn nấu sủi cảo, kéo dương hành lý xuất phát. Lộ Tiểu Mãn cùng mặt khác người nhà cùng nhau, ở bệnh viện cửa tiễn đưa. Chữa bệnh trong đội, các cô nương đều cạo thập phần đơn giản tóc ngắn, đứng ở trong đám người thiếu chút nữa phân không ra nam nữ. Nàng không màng trong nhà phản đối tới rồi buổi Tống Niên, cuối cùng mục đích chính là giờ khắc này, xuất phát đi tiền tuyến, người khác đều có thân nhân tiến đưa, quan tâm, nàng không hy vọng Tống Niên là lẻ loi một người. Hắn nhìn qua quận cũ ẽ, lại không phải thật sự lanh tỉnh, làm hắn một người đi hướng chiến trường, ngẫm lại đều cảm thấy chua xót. Lâm lên xe trước, Tống Niên cúi xuống thân ôm ôm nàng. Lộ Tiểu Mãn dùng sức hồi ôm. Ở nhà hảo hảo, chúng ta thực mau sẽ trở về. Đừng lo lắng ta, không thường liên hệ. Cách khẩu trang, bọn họ thấy không rõ đối phương biểu tình, chỉ từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến vướng bận cùng không tha. Xuất phát đã đến giờ, bác sĩ các hộ sĩ bắt đầu xếp hàng lên xe, Lộ Tiểu Mãn giữ chặt Tống Niên, nhón chân cách khẩu trang hôn hắn một chút, ta chờ ngươi trở về làm mì trộn tương. Tống Niên nguyên bản chỉ là vướng bận, không tha phân biệt, những lời này vừa vào nhĩ, đột nhiên chua xót, dùng sức ôm ôm nàng, đi nhanh rời đi. Xe buýt chậm rãi khởi động, trong xe chữa bệnh đội viên hướng về người nhà phất tay cáo biệt. Tống Niên không có như vậy kích động, chỉ là nghiêng thân nhìn Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mạn hướng hắn làm cố lên thủ thế, đôi mắt cong thành trăng non, cùng ở nhà thuộc trong đội ngũ đặc biệt bắt mắt. Khẩu trang hạ, Tống Niên cười. Hắn tưởng, Lộ Tiểu Mạn chính là như vậy, càng là tình huống như vậy, càng sẽ cười đối mặt, nàng sẽ không khóc sẽ không cầu tự bảo vệ mình, nàng sẽ lôi kéo hắn tay duy trì hắn, cùng hắn sóng vai đón khó mà lên. Hắn thích như vậy bạn lữ, không chỉ là có tình yêu, còn có tâm linh cộng hưởng ăn ý. Xe buýt không có ảnh nhi, Lộ Tiểu Mạn bên người một cái người nhà nước nở một tiếng. Nàng xem qua đi, phát hiện đối phương đôi mắt đỏ bừng, nước mắt hoạt nhập khẩu cháo, là cái nhìn qua mới 20 mấy tuổi nữ hài. Nàng tựa hồ là cố nén cảm xúc, tại chỗ ngơ ngác đứng trong chốc lát, thẳng thắn bối phảng phất giống như không có việc gì rời đi. Phần 770 Chương 770 Thân ái ta 26. Bên người còn có vài tuổi tiểu hải tử, bị ba ba ôm vào trong ngực, mang theo khẩu trang hướng tới đi xa xe phất tay, kêu mụ mụ, không biết sự nàng còn không rõ ràng lắm mụ mụ đi nơi nào. Người nhà trong đàn khó xá cảm xúc rốt cuộc ảnh hưởng Lộ Tiểu Mạn, từ trước Thiên nghe được tin tức sau áp lực lo lắng ở Tống Niên rời đi sau mãnh liệt tới. Lộ Tiểu Mạn hít sâu một hơi, áp xuống nảy lên mắt nhiệt ý. Bọn họ sẽ trở về, một cái đều không ít. Lộ Tiểu Mạn cùng vừa rồi nữ hải kia giống nhau, tại chỗ bình phục tâm tình, thẳng thắn bôi hướng dừng xe lều đi đến. Nửa đường, di động vang lên, thế nhưng là Lộ Thông Thông. Tỷ Lộ Thông Thông ngữ khí có chút không giống nhau, ta nhìn đến ngươi cùng tỷ phu. Nơi nào nhìn đến? Lộ Tiểu Mạn nhíu mày. Bản địa đài truyền hình, chụp đến các ngươi đưa tiễn hôn môi đâu hắc hắc, tuy rằng cách khẩu trang, ta một nhìn chính là ngươi. Lộ Thông Thông cười một tiếng, ngươi về nhà đi, hôm trước mãi chính là ngoài miệng nói, lại nói, ngươi đem xuất nhập chứng cầm đi, chúng ta cả nhà nghĩ ra môn đều ra không được a. Nói đến sau lại, có chút nặng nề ngữ khí lại tiện lên. Lộ Tiểu Mạn trợn trắng mắt, tức khắc cảm thấy đây mới là chân thật lý do. Các ngươi an tâm ở nhà ngốc, Tống Niên bên này ăn ta đều mang ra tới, chờ lát nữa đi nhà của chúng ta siêu thị lấy một ít mì sợi mì ăn liền. Đúng rồi, nhà ta chính là khai siêu thị, tỷ, ta muốn ăn giam đông, còn có coca khoai lát, đều lấy một ít. Ăn, muốn ăn chính mình đi lấy. Khoai lát liền tính, coca loại đồ vật này nhiều ít trọng. Tỷ, ngươi chính là thân tỷ, thuận tiện lấy một ít không được sao. Lộ lao thái quá thanh âm ở bên cạnh truyền tới, đại khái đang nói làm Lộ Tiểu Mạn nghe Lộ Thông Thông, nhiều lấy một ít. Lộ Tiểu Mạn xem thường muốn phiên đến bầu trời đi, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Rời đi bệnh viện, Lộ Tiểu Mạn mở ra xe đạp điện đường vòng đi trong nhà tiểu siêu thị, gạo và mì lương du đều cầm một chút, còn có một đại bao thức ăn nhanh thực phẩm, cuối cùng cầm 5 bao khoai lát 2 vại coca. Suốt một đại bao đồ vật, đem xe đạp điện tắc đến tràn đầy, Lộ Tiểu Mạn lái xe lên đường khi, đồng nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này cực kỳ giống mặt thế trong tiểu thuyết tình cảnh, càn quét siêu thị, trống rỗng đường phố, bị virus hạn chế ở nhà thiếu lương đoàn vật tư nhân loại. Trải qua một đám đèn xanh đèn đỏ, lại quải một cái đường phố liền phải về đến nhà, Lộ Tiểu Mạn trải qua một cái tiểu khu cửa, nghe được bên kia đột nhiên một trận ồn ào, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái sau khẩn cấp phanh lại, tùy tiện đem xe dừng lại, vọt qua đi. Xe đạp điện thượng bao lớn bao nhỏ phần phật rơi xuống, Lộ Tiểu Mạn không cố thượng, một phen đẩy ra đám người. Một cái ăn mặc đồn công an chế phục bọc quần áo khoác nam tử ngã trên mặt đất, đám người kêu loạn, kêu đánh 120. Lộ Tiểu Mạn kéo ra đám người, tất cả đều tản ra, bảo trì không khí lưu thông. Ta sẽ cấp cứu. Nghe được nàng thanh âm, hỗn loạn đám người bình tĩnh rất nhiều, vội vàng tản ra. Có người tỉnh táo lại, kêu làm hồi sức tim phổi. Có người đã đả thông 120 cấp cứu điện thoại. Lộ Tiểu Mạn cởi ra gây trở ngại hành động áo lông vũ, đem người phóng bình, quỳ trên mặt đất, đem người kiểm tra rồi một phen, xác định có thể làm sống lại thuật, dựa theo trong trí nhớ phương pháp, bắt đầu dùng sức ấn. Đại gia tản ra, mang hảo khẩu trang. Lộ Tiểu Mạn nhớ tới tình hình bệnh dịch trung tâm phổi sống lại truyền bá nguy hiểm, vội trung hô một câu. Bởi vì nàng động tác chuyên nghiệp mà chấn định, mấy cái cảnh sát sơ tán vây xem đám người, cho nàng không ra nơi sân. Lạnh thấu xương gió lạnh quát ở trên mặt giống đao cắt giống nhau đau, Lộ Tiểu Mạn không biết là vận động kịch liệt vẫn là sốt ruột, một bên ấn một bên nước mắt đi xuống tạp, ngắn ngủi vài phút giống cả đời như vậy dài lâu, chung quanh an tĩnh cực kỳ, nàng chỉ nghe được chính mình dồn dập hô hấp cùng yên lặng đếm đếm thanh âm. Rốt cuộc, ở lần thứ tư duỗi tay chạm đến người bệnh hô hấp khi, nàng tìm được mỏng manh hô hấp. Lộ Tiểu Mãn mừng như điên, luôn mãi xác nhận, một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Nam tử đồng sự vội vàng hỏi, hảo sao? Lộ Tiểu Mãn liên tiếp gật đầu, có hô hấp. Cảm ơn. Cảm ơn. Đám người buộc phát ra vui mừng thanh, mà phương xa, xe cứu thương thanh âm ở trống vắng trên đường phố vang lên, càng ngày càng gần. Lộ Tiểu Mãn quỷ gối kết băng trên mặt đất đầu gối có chút chết lặng, đương đại gia vội vàng đem người đưa lên xe cứu thương thời điểm. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình xe cùng vật tư, vội vàng nắm lên quần áo chạy về đi. Cũng may người ở đây thiếu, xe cùng đồ vật đều còn ở, nhưng là nước tương bình quăng ngã nát, nước tương tẩm ướt vài cái túi. Lộ Tiểu Mãn nhớ tới Lộ Lao Thái quá lải nhải có chút đau đầu, tiểu tâm đem đồ vật phân ra tới, dùng khăn giấy lau khô, chỉ còn lại có nước tương cùng mảnh vỡ thủy tinh, tính toán đi ngang qua thùng rác ném. Nàng bên này thu thập xong, bên kia người bệnh cũng bị xe cứu thương lôi đi, dư lại cảnh sát cùng người tình nguyện muốn tìm cứu người cô nương, khắp nơi nhìn một vòng, nhìn đến một chiếc xe đạp điện khai qua đi mới phát hiện người, đuổi theo chạy vài bước, người không nghe được mặt sau tiếng la, trực tiếp cưỡi xe đi rồi. Kỳ thật Lộ Tiểu Mãn xa xa không có như vậy bình tĩnh, nàng nắm tay lái tay vẫn luôn ở run, hô hấp run rập, cả người còn ở vào cùng tử thần thi chạy phấn khởi chung, vừa rồi thu thập nước tương túi nhìn như chấn định. Trên thực tế đầu góc đều là trống không, cho nên mặt sau tiếng la, nàng làm một đinh điểm cũng chưa nghe được. Mãi cho đến ra, lượng nhiệt độ cơ thể, tra thân phận chứng, Lộ Thông Thông chạy xuống lâu hỗ trợ kháng bao lớn bao nhỏ, nàng mới chân chính bình tĩnh một ít. Lộ Mụ Mụ xem nữ nhi một thân nước bùn, vội hỏi, làm sao vậy? Quăng ngã. Lộ Tiểu Mãn cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình hai cái đầu gối đều là nước bùn, áo lông vũ thượng cũng bùn tí loang lổ. Vừa rồi trên đường nhìn đến một người té xỉu, đi làm cấp cứu. Lộ Thông Thông trừng lớn mắt, tỉ, ngươi cho người ta làm hô hấp nhân tạo. Lộ Tiểu Mãn, hồi sức tim phổi. Đương nhiên cũng bao gồm hô hấp nhân tạo. Lợi hại ta tỉ, ngươi này đều sẽ. Tỉ phu dạy ngươi. Lộ Tiểu Mãn không để ý tới hắn, vội vàng vào nhà thay quần áo. Khó được, Lộ Lao Thái qua cái gì cũng chưa nói. Nhìn cháu gái bao lớn bao nhỏ lấy tới đồ vật thở dài, thật là thiên sắt làm bậy Nga, ăn cái gì con rơi, làm hại chúng ta này đó vô tội người tao đại nạn. Lộ Thông Thông phiên bao vây, vội chung cắm một câu, tỷ của ta không phải nói sao, không nhất định là ăn con rơi ăn ra tới, nàng có chuyên nghiệp nhân sĩ phổ cập khoa học, khẳng định có nội tình tin tức. Nàng có thể có cái gì nội tình tin tức? Cái kia họ Tống vẫn là khoa phụ sản đâu. Ha! Lộ Thông Thông khiếp sợ, khoa phụ sản đi chi viện Vũ Hán. Lộ Tiểu Mãn ra tới nghe thế câu nói, một cái bàn tay chụp qua đi, ngươi biết cái gì? Lộ Lao Thái qua kéo qua tôn tử, cô nương ra văn tĩnh điểm. Thông Thông nói sai rồi gì? Lộ Tiểu Mãn bĩu môi, không để ý tới bất công Lao Thái Thái, dối tay lấy đi một lon coca. Ngươi không phải giúp ta lấy. Lộ Thông Thông chậm một bước, chỉ bắt lấy trong đó một vại. Ta lấy tới. Ta không thể uống. Lộ Tiểu Mãn mắt lé. Lộ Thông Thông nhục trí, dầm gì, vậy ngươi không nhiều lắm lấy một chút. Lộ Tiểu Mãn ha hả, ngươi nhìn xem nhiều ít đồ vật. Ngươi một đại nam nhân như thế nào không ra đi lấy. Lộ Thông Thông chột dạ, ôm coca không dám hé răng, sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu, cảm ơn a, tỷ. Lộ Tiểu Mãn hừ một tiếng, không để ý tới. Bên này lộ ra ồn ào nhốn nháo, bên kia... Đột nhiên ngã xuống đất cảnh sát bị cứu giúp lại đây, chuyển nhập phòng bệnh. Bác sĩ đều nói may mắn cứu giúp kịp thời, không có tạo thành lớn hơn nữa tổn hại. Bình tĩnh lại người nhà đồng sự nhớ tới cứu người cô nương, muốn tìm người lại không có vị này người hảo tâm manh mối. Lộ Tiểu Mãn cũng không biết có người bắt đầu tìm kiếm nàng, nàng đang cùng cao tốc thượng Tống Niên nói chuyện phiếm. Tiểu huyện thành tham gia chi viện chữa bệnh và chăm sóc nhân số không tính nhiều. Buổi sáng bọn họ ngồi xe buýt đi chính là tỉnh thành, ở tỉnh thành hội họp sau, lại tập thể đi trước Vũ Hán. Tống Niên ngồi trên xe nhớ tới sắp chia tay tình hình, nhịn không được cờ lạc mở Tiểu Mãn chân dung tưởng cùng nàng nói chuyện phiếm, vừa ly khai liền có tưởng niệm. Lộ Tiểu Mãn luôn mãi dặn dò hắn, nếu như đi bên kia rất bận, mỗi ngày cho ta viết một chút nhật ký được không? Một câu, mấy trăm tự đều có thể, không cần rất dài, nhàn liền viết, viết xong chia ta. rất bận nói, liền viết bình an hai chữ, ta thu được liền an tâm rồi. Ta biết, vừa rơi xuống đất liền sẽ cho ngươi báo bình an. Không cần khẩn trương, chúng ta tuy rằng đi một đường, nhưng là chính phủ đem tốt nhất vật tư đều làm chúng ta đi theo mang đi, phòng hộ thích đáng, virus cũng không phải như vậy đáng sợ, ngươi phải tin tưởng ta chuyên nghiệp. Ân, ta tin tưởng. Nhưng là vẫn là nhịn không được lo lắng a, nàng biết cũng không phải thượng một đường sẽ có nguy hiểm, nhưng là chẳng sợ trăm vạn phần có một, đối với người nhà tới nói đó chính là 100%, nơi nào thật sự có thể như vậy tâm đại đâu. Tống Niên nơi chữa bệnh đội rơi xuống đất Vũ Hán là ở buổi sáng hôm sau, Lộ Tiểu Mãn mở mắt ra liền thấy được hắn phát tới bình an tin tức. Còn không có tới kịp hồi phục hắn, phòng môn bị gõ đến bang bang vang. Lộ Tiểu Mãn mặc tốt quần áo ở nhà hắc mặt mở cửa, ngươi làm gì? Lộ Thông Thông giơ di động trực tiếp dối mặt, tỷ, cái này có phải hay không ngươi? Lộ Tiểu Mãn sau này lui một bước, cau mày hướng di động thượng nhìn lại, phát hiện là một cái cấp cứu video. Lại nhìn kỹ, nơi này đầu một bên rớt nước mắt một bên dùng sức ấn người bệnh bộ ngực người còn không phải là nàng. Tuy rằng túi đầu, nhưng là bên trong người có phải hay không chính mình liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, huống chi quanh thân hoàn cảnh chính là ngày hôm qua cái kia cảnh tượng. Người ở đâu nhìn đến? Lộ Thông Thông kích động cực kỳ, vậy bộ thượng. Huyện Thành Ngọc Phi CEO vậy bộ trực tiếp tìm người. Tuy rằng treo ở hot xệ ở cái đuôi, nhưng là tỷ. Hot xệ ấp ra. Ngươi lên hot xệ ấp. Lộ Tiểu Mãn nhíu mày đẩy ra hắn, lên hot xệ ấp phát tiền sao. Kích động cái gì? Lộ Thông Thông đi theo nàng hướng buồng vệ sinh đi, trong miệng còn ở lại nhải. Ngươi làm tốt sự lên hot xệ ấp ra, phía chính phủ tìm người, tỷ, ngươi mau đi hồi phục a. Lộ Tiểu Mãn không thèm để ý tới. Nàng ngày hôm qua toàn bộ quá trình đều là ứng kích phản ứng. Cứu con người toàn vẹn trong đầu vẫn luôn nhớ kỹ chính mình nguyên bản là lái xe về nhà, sau đó cái gì cũng chưa cố thượng, thu thập xong đồ vật liền hướng ra đuổi, mai cho đến cửa nhà mới bình tĩnh trở lại, phát hiện chính mình vừa rồi có chút không bình tĩnh. Nhưng là đi đều đi rồi, làm tốt sự cũng không yêu cầu cần thiết lưu lại tên họ, nàng liền ném tại sau đầu mặc kệ. Trăm triệu không nghĩ tới, phía chính phủ thế nhưng sẽ trực tiếp tuyên bố tin tức. Soát xong nha rửa mặt xong. Nàng liền nghĩ thông suốt. Như vậy tràn ngập tuyệt vọng, lo lắng xã hội bầu không khí, một chuyện tốt đều là đáng quý khích lệ nhân tâm tin tức đi. Thật giống như nằm viện người bệnh, mỗi ngày nói cho hắn hôm nay bệnh viện chết đi bao nhiêu người, không chỉ có không có ý nghĩa còn làm người bệnh tâm sinh tuyệt vọng, mà tâm lý trạng huống tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng bệnh tình. Nàng thật cao hứng chính mình chuyện nhỏ không tốn sức gì cho người ta khích lệ, nhưng là cũng không tính toán đi ra nên đón kế tiếp sôi nổi hỗn loạn. Bất quá nàng đem tin tức này chuyển phát cho Tống Niên. Ngày hôm qua từ bệnh viện về nhà, ta cứu một người, dùng ngươi dạy ta biện pháp. 11 nguyệt, hồi sức tim phổi thuật lên hot xệ ấp, Tống Niên ở Lộ Tiểu Mãn yêu cầu hạ, tay cầm tay giáo nàng. Tống Niên hồi phục thật sự mau, ngươi giỏi quá. Hắn cớ lại mở video nhìn một lần lại một lần, xem Tiểu Mãn khóc lóc cứu người, lại là buồn cười lại là kiêu ngạo, tuy rằng nàng thực sợ hãi. Nhưng là nàng ở kia một khắc nghĩa vô phản cố. Hắn thật sự vì chính mình bạn gái cảm thấy phi thường tự hào, chờ ở khách sạn phiền muộn lòng đăng video truyền phát tin trung bình tĩnh trở lại. Lộ Tiểu Mãn không biết chính mình hành vi cho Tống Niên rất lớn lực lượng, cũng không biết, tìm người hảo tâm không chỉ là chính năng lượng tuyên truyền, là bị cứu giả người nhà muốn tự mình cảm ơn nàng, thiếu chút nữa điểm, bọn họ liền mất đi trợ phụ thân, nhi tử. Bọn họ cả nhà đều tưởng cảm tạ vị này qua đường cô nương. 3 ngày sau, không nghĩ nổi danh Lộ Tiểu Mãn bị tìm được rồi. Thác trống rông đường phố Phúc, điều ra cùng ngày giao thông ghi hình, Lộ Tiểu Mãn cùng ngày hành trình liền nhẹ nhàng bị điều tra ra, 1 giờ trước mới vừa tiễn đi trước một đường bạn trai, 1 giờ sau ở ven đường cứu người xa lạ, cả mạ giật hạ, nhỏ sinh thân ảnh ném xuống xe đạp điện nhằm phía đám người. Cùng với cứu con người toàn vẹn phát hiện đồ vật quăng ngã toái tiểu tâm sửa sang lại yên lặng rời đi. Không tiếng động ghi hình cảm động quan khán rất nhiều vong hưu. Lộ Tiểu Mãn nhận được bị cứu cảnh sát thê tử điện thoại, trong điện thoại giọng nữ đối nàng nhất biến cảm kích, luôn mãi nói chờ đến tình hình bệnh dịch qua đi, nhất định tới cửa tự mình cảm tạ. Lộ Tiểu Mãn từng nghĩ tới đối phương sẽ cảm kích, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế cảm ơn, rốt cuộc hiện giờ xã hội nhân tình ấm lạnh. Rất nhiều thời điểm còn sẽ tốn công vô ích. Vị kia thê tử nói trượng phu một vòng không về nhà, nàng vẫn luôn dẫn theo tâm sợ trượng phu giống trong TV liệt sĩ giống nhau xảy ra chuyện, ngày đó nhận được điện thoại nằm liệt đương trường, thẳng đến nghe nói có người cứu trượng phu lúc này mới khóc thành tiếng. Nàng ngàn ân vạn tạ, làm Lộ Tiểu Mãn ngược lại vô cùng ngượng ngùng. Không có việc gì, đổi thành ai đều sẽ làm như vậy, ngài trượng phu mới vĩ đại, phiền toái ngài thay chúng ta này đó thị dân hướng hắn nói một tiếng cảm ơn. Nay một hồi điện thoại làm Lộ ra an tĩnh thật lâu, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì, cuối cùng mỗi người đều lo chính mình, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tống Niên nói cho Lộ Tiểu Mãn, hắn nơi tỉnh chữa bệnh đội đã nhập chú Phương Khoang bệnh viện. Người bệnh đều là nhẹ chứng, hết thể đều rất có tự, chớ lo lắng. Có đôi khi là rạng sáng, có đôi khi là giữa trưa, Lộ Tiểu Mãn sẽ thu được hắn báo bình an đôi câu vài lời. Hắn trong lúc công tác ăn mặc phòng hộ phục không thể dùng di động, hai người cơ bản là đơn hướng liên hệ, Lộ Tiểu Mãn vẫn luôn đang chờ đợi, chờ hắn phát tới tân tin tức, chờ hắn cùng nàng video trò chuyện. Nàng cũng bắt đầu phá lệ chú ý Phương Khoang bệnh viện, đặc biệt là Tống Niên nơi bệnh viện, tìm tòi bất luận cái gì tương quan đôi câu vài lời, ở một đám chảy ra trong video tìm kiếm hình bóng quen thuộc, tuy rằng chưa bao giờ có thành công quá. Người tốt chuyện tốt cho hấp thụ ánh sáng sau, Lộ Tiểu Mãn nơi trường học đối nàng tiến hành rồi khen ngợi, bởi vì nàng công tác cùng trường học cũng bị nhận thức nàng người phát ra tới, trường học đi theo ra một hồi danh. Cùng lúc đó, trường học đã phát thông chi, làm quảng đại giáo viên ở nhà cấp học sinh thượng vong khóa. Lộ Tiểu Mãn làm tốt sự bị người biết, nàng trong ban các gia trưởng đều đối nàng ấn tượng phân cọ cọ hướng lên trên trướng, trường học thông chi vừa ra, lớp đàn liền náo nhiệt lên, có hỏi vong khóa như thế nào thượng, có lo lắng hải tử cách trên máy tính khóa ngồi không được, có hỏi tác nghiệp. Tóm lại đối Lộ Tiểu Mãn tin cậy không thôi, đều chờ nàng cấp một cái hảo kiến nghị. Mỗi một cái hải tử chỉ số thông minh đều sẽ không kém quá nhiều, sở dĩ có hải tử thành tích ưu tú có hải tử ham chơi không yêu học tập, chủ yếu vẫn là hải tử tự chủ. Các vị gia trưởng, hiện tại cái này đặc thù tình huống kỳ thật đổi cái góc độ xem cũng là bồi dưỡng hải tử tự chủ thời điểm, cho bọn hắn an bài cố định làm việc và nghỉ ngơi, dẫn đường bọn họ làm bất luận cái gì một sự kiện đều chuyên chú nghiêm túc, vô luận đọc sách vẫn là tương lai công tác, đều sẽ được lợi vô cùng. Gia trưởng tại đây điều tin tức sau sôi nổi soát cầu vồng thí. Lộ Tiểu Mãn xấu hổ mặt, phát ra chính mình chân chính muốn phát thông chi, cho nên, kế tiếp thời gian, thỉnh các vị gia trưởng đốc xúc hải tử ấn ở giáo ngày giống nhau làm việc và nghỉ ngơi, bồi dưỡng bọn họ tự chủ, không rơi hạ tương ứng chương trình học. Từng điều thu được sợp ẻm, Lộ Tiểu Mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nghe một cái đồng sự nói, bọn họ ban có gia trưởng trực tiếp trong đàn nghi ngờ vong khóa, ghét bỏ lao sư lan lộn, cảm thấy trường học làm nhiều như vậy đa dạng chính là ở khó xử gia trưởng. Lao sư cũng không nghĩ lăn lộn à, nếu không phải vì cấp học sinh đi học, ai ngờ đương chủ bá. Lộ Tiểu Mãn phát xong tin tức, vẻ mặt đau khổ cân nhắc thứ hai bắt đầu liền phải sử dụng phát sóng trực tiếp thiết bị. Lộ Thông Thông còn ở bên cạnh cười, phòng trừng khi còn nhỏ bất hảo bị lao sư giáo huấn quá nhiều. Hiện tại nhìn đến trong nhà lao sư vì đi học khó xử đầu đại hắn liền vui sướng khi người gặp họa. Lộ Tiểu Mãn lạnh lạnh mà nói, các ngươi công ty còn không khởi công. Ngươi tháng này khoản vay mua nhà còn phải khởi sao? Khởi công sẽ không chính là thất nghiệp đi. Lộ Thông Thông tươi cười dần dần biến mất, hôm nay buổi sáng vừa tỉnh tới, hắn kỳ nghỉ lại nhiều 7 ngày, nghe nói công ty tính toán chỉ phát cơ bản tiền lương. Phần 771 Chương 771 thân ái ta 27 Lộ Tiểu Mãn mãi cho đến cứu người việc qua một vòng đa tài đột nhiên nhớ tới. Chính mình lúc ấy cấp cái kia cảnh sát làm hồi sức tím phổi, kỳ thật đã bại lộ ở bị cảm nhiễm nguy hiểm bên trong, nếu cũng đủ cẩn thận, về đến nhà hẳn là muốn lập tức cách ly, bởi vì ai đều không thể bảo đảm, vị này cảnh sát có phải hay không không biết tình hạ đã bị virus cảm nhiễm. Nhưng là nàng khi đó tinh thần căng chặt, chỉ ở cứu viện đương trường nhớ rõ chuyện này, kêu gọi đám người tản ra tránh cho cảm nhiễm, cứu con người toàn vẹn, tinh thần cực độ khẩn trương sau cứu người ký ức cùng nằm mơ giống nhau. Ngược lại đem chính mình an nguy quên mất. Lại sau lại, tìm kiếm người hảo tâm, nhận được bị cứu giả thê tử điện thoại, mọi người đều chưa nói vị này cảnh sát trừ bỏ bệnh buộc phát nặng ở ngoài còn có cái gì bệnh, lộ ra cả nhà cũng chưa nghĩ vậy hồi sự. Lộ Tiểu Mãn hậu chi hậu giác nhớ tới khi, 14 thiên cách ly qua hơn phân nửa, cả nhà đều mạnh khỏe, nàng ra một thân mồ hôi lạnh, lại yên tâm lại. Tuy rằng không có việc gì, nhưng là cái này làm cho nàng dài quá một cái giáo huấn, nội tâm luôn mai báo cho chính mình, vẫn là muốn càng thêm cẩn thận. Tuy rằng người nhà họ Lộ tật xấu rất nhiều, nhưng là nếu bởi vì nàng sơ sẩy liên lụy cả nhà, nàng trong lòng tuyệt đối không qua được. Chuyện này, nàng hoàn hoàn toàn toàn viết xuống tới chia Tống Niên, hy vọng Tống Niên cũng có thể coi đây là dám, càng thêm cẩn thận, cứu người là cần thiết, nhưng là xong việc nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Tống Niên cách thiên tài hồi phục, hắn xem xong theo sát kinh hãi, bởi vì hắn cũng sơ sót, nhìn đến tin tức thời điểm chỉ nghĩ tới rồi tiểu mãn thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà chính hắn lúc ấy vị trí hoàn cảnh cũng có chút hỗn loạn, thế nhưng không nghĩ tới như vậy chuyện quan trọng. Chuyện này tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng cho hai người rất lớn giáo huấn, đặc biệt Tống Niên, không lâu lúc sau bởi vậy cùng làm sự tránh cho một lần nguy hiểm bại lộ. Hai nguyệt 14 ngày, phương Tây lễ tình nhân. Hôm nay, Lộ tiểu mãn sáng sớm lên, vứt đi cả ngày xuyên áo đông quần đông, hảo hảo cho chính mình đảo sức một phen, cho chính mình chụp một cái video, chia Tống Niên, video cuối cùng nói một câu, đây là chúng ta cái thứ nhất lễ tình nhân, một cái làm người vĩnh sinh khó quên mở đầu, rất có ý nghĩa, bác sĩ Tống, lễ tình nhân vui sướng nha. Tống Niên nửa đêm mới nhìn đến, hắn ban ngày đã thu được rất nhiều người bệnh, phóng viên đưa tới chúc phúc, ở phương khoang, lễ tình nhân chúc phúc không hề là tình nhân gian thăm hỏi, giống như thành tân niên vui sướng, đại gia nhìn thấy chữa bệnh và chăm sóc đều sẽ thiệt tình chúc phúc một câu. Nhưng là sở hữu chúc phúc đều không có tiểu mãn ở màn hình nguyên khí tràn đầy một câu làm hắn vui mừng, nhìn đến video kết thúc, tiểu mãn giống hải tử giống nhau cho một cái vang dội hơn gió, Tống Niên trực tiếp cười lên tiếng. Hắn lúc này mới vừa tắm rửa xong, xem xong video, cầm lòng không đậu mà muốn lập tức cùng tiểu mãn gặp mặt, bất chấp lúc này đã khuya. Cơ lắc mở video trò chuyện, đối diện còn không có chuyện được lại đột nhiên gián đoạn, Tống Niên tay một đốn, phát hiện là tới một cái xa lạ điện thoại. Cái này điện thoại kỳ thật cũng không xa lạ, chỉ là hắn không có tăng thêm liên hệ người mà thôi. Mấy ngày này, hắn đứt quang thu được quá rất nhiều lần cái này điện thoại cuộc gọi nhỡ. Tống Niên dừng một chút, ngón tay không cẩn thận ấn tới rồi truyền được, trong điện thoại truyền ra giọng nữ, hắn nhìn thoáng qua thời gian, ly 12 điểm còn có nửa giờ, thở ra một hơi, đưa điện thoại di động phóng tới bên tai. Tống Niên, nghe được đến sao? Nghe được, ngài vị nào? Là ta a. Hứa Khả Hâm không biết hắn có phải hay không cố ý, chẳng lẽ nàng thanh âm đều phân không ra sao? Hứa Khả Hâm. Nàng buồn bực mà báo tên. Tống Niên ngưng mặt mày, chuyện gì? Ngươi gần nhất có khỏe không? Ta nhìn đến ngươi chi viện Vũ Hán tin tức, vẫn luôn cho ngươi gọi điện thoại lại đánh không thông. Ta ở công tác, không cần di động, không có việc gì nói ta nghỉ ngơi. Có. Có việc. Hứa Khả Hâm buồn bực thanh âm vang lên, ta quan tâm ngươi liền không phải sự. Khó hiểu phong tình đại đầu gỗ. Ta treo. Tống Niên nhíu mày. Là khẩu trang sự. Hứa Khả Hâm biết hắn nói thật. Vội vàng không hề đùa giỡn hắn, ta liên hệ nước ngoài, có thể vận chuyển 10 vạn chỉ khẩu trang lại đây, ngươi ở chỗ nào, ta xác định địa điểm quên cho các ngươi. Tống Niên ấn cắt đứt tay thu hồi, báo hắn trước mắt biết cực chỗ Hồng Cháo bệnh viện, quên cấp vậy hành. Ngươi không phải ở Phương Khoang bệnh viện sao? Hứa Khả Hâm thốt ra mà ra, cái gì tỉnh chữa bệnh đội ở đâu đều có tin tức, nàng vừa nghe liền biết Tống Niên lừa nàng. Ngươi biết. Tống Niên hiểu rõ. Cho nên vì cái gì còn muốn tới hỏi hắn? Hứa Khả Hâm khi yếu đi một chút, ta chính là tưởng ngươi, tưởng cho ngươi gọi điện thoại. Ta thật sự thực lo lắng ngươi a. Tống Niên trầm mặc một chút, nói, chờ đến tình hình bệnh dịch kết thúc, ta tưởng cùng tiểu mãn kết hôn. Di động một mảnh yên tĩnh, qua đã lâu, truyền đến mấy cái gian nan tiếng hút khí. Tống Niên, ta thừa nhận ta lúc trước làm sự quá trung nhị không thành thục. Nhưng ta làm như vậy tiền đề là tin tưởng ngươi đối cảm tình của ta, vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhanh như vậy liền thay đổi? Đối mặt Hứa Khả Hâm chất vấn, Tống Niên suy nghĩ một hồi lâu, 4 năm trải qua từ trong đầu nhanh chóng hiện lên, không mau, với ta mà nói, 4 năm quá dài lâu, so với ta quá khứ 20 năm đều dài lâu. Người ta chi gian cũng không phải thời gian vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Hứa Khả Hâm lập tức hỏi. Là tôn trọng, tình cảm của chúng ta ngươi nói bắt đầu, cũng là ngươi nói kết thúc, trước nay không hỏi qua ta ý kiến. Tống Niên trầm thanh âm. Bọn họ chi gian vấn đề không phải thời gian, là Hứa Khả Hâm đối hắn cảm tình tự cho là khống chế. Tống Niên đã từng thâm ái quá, lại không cách nào tiếp thu ái nhân bởi vậy đối hắn hô chi tức tới huy chi tức đi. Tống niên ái chưa bao giờ sẽ hèn mọn, cũng không cho phép chính mình hèn mọn. Khóc nức nở thanh cách di động truyền tới. Tống niên tưởng, chính mình cùng Hứa Khả Hâm thật là không thích hợp, năm đó Hứa Khả Hâm mụ mụ lý do không đối kết luận lại không tồi. Hứa Khả Hâm cảm nhận chung ái nhân khả năng đối hắn ngoan ngoãn phục tùng thật giống như ngôn tình trong tiểu thuyết nam chủ, hắn có một số việc có thể làm được, nhưng nguyên tắc tính sự tình tuyệt không sẽ thoái nhượng. Nếu vô luận bạn gái như thế nào tùy hứng hành sự, nam nhân mọi cách thống khổ sau như cũ lựa chọn gương vỡ lại lành đây mới là chân ái nói, Tống Nhiên tưởng, chính mình đối Hứa Khả Hâm đích xác không tính chân ái, hắn hẳn là cái gọi là càng ái chính mình. Hứa ra cha mẹ thành công, thuyết phục nữ nhi xuất ngoại đầy đặn cánh chim, đem bọn họ ngăn cách 4 năm, quả nhiên làm cho bọn họ không có cảm tình. Tống Niên không có bất luận cái gì bất bình cùng không cam lòng, hắn không phải tiểu tử nghèo, chỉ là cùng nhân gia như vậy tam quan không hợp thôi. Cắt đứt điện thoại trước, Tống Niên cuối cùng khuyên bảo một câu, nếu ngươi có quên giúp tài nguyên, hoan nên quên giúp đang ở cầu cứu bệnh viện, còn lại, nghe theo xã khu an bài ở nhà cách ly, không cần lại làm tùy hứng sự. Hứa Khả Hâm tiếng khóc càng đại, ta có ở làm, ta ba mẹ đều xuất ngoại, ta kiên trì lưu tại quốc nội tìm vật tư quên giúp, tìm bằng hữu, kêu gọi fans, ta không ngươi tưởng như vậy kém. Tống Niên ngơ ngẩn một chút, nói một câu cảm ơn, vẫn là cúp điện thoại. Hắn không nghĩ tới Hứa Khả Hâm sẽ cố ý lưu lại làm những việc này, ngoài dự đoán lại thực vui mừng, đến nỗi Hứa gia phu thê, vô luận bọn họ làm cái gì hắn đã sớm thờ ơ. Treo điện thoại, khoảng cách không điểm còn có 15 phút, Tống Niên vội vàng bắt thông Lộ Tiểu Mãn video trò chuyện. Cơ hồ là giây tiếp theo, Lộ Tiểu Mãn liền chuyển được. Vì cái gì vài giây liền hủy bỏ? Ta hồi bắt lại đây vẫn luôn không ai tiếp nghe, cấp chết ta. Video một chuyển được, Lộ Tiểu Mãn liền nói một bánh xe lời nói, ngữ khí sốt ruột. Tống Niên mềm mại thần sắc, xin lỗi mà nói, vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại. Lộ Tiểu Mãn lập tức nói, không có gì sự đi. Tống Niên biết nàng đây là lo lắng hắn, nhu thanh âm an ủi, không có việc gì, ngươi còn chưa ngủ sao. Hứa Khả Hâm gì đó, hôm nay như vậy nhật tử hắn không quá tưởng cùng bạn gái nói lên. Lộ Tiểu Mãn hướng trong chăn rụt rụt, trên mặt vui mừng, ta chờ ngươi điện thoại a, ta liền biết ngươi sẽ đánh lại đây. Nàng chờ đến đôi mắt đều phải nhắm lại, trung gian còn ngủ qua đi nửa giờ, vừa rồi cũng là quá vây không trước tiên nhận được video, sau lại lần nữa đánh không thông. Lại lo lắng lại ảo não. Tống Niên chưa nói cái gì, ánh mắt nhu đến có thể tích ra thủy tới, ngốc. Hai người lại nhảy, hàn huyên mau một giờ, Lộ Tiểu Mãn nói, chúng ta huyện thành hôm nay tân tăng chẩn đoán chính xác bằng không, có một vị 80 tuổi lao thái thái khang phục xuất viện. Tống Niên nói, chúng ta phương khoang hôm nay xuất viện 8 người bệnh, ngày mai còn có một đám người bệnh thuốc thử kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Hôm nay có chữa khỏi người bệnh chủ động tới quên huyết thanh. Hai người đối với di động mỉm cười, Lộ Tiểu Mãn nói, hết thể đều sẽ tốt. Tống Niên, ân, ngươi chờ ta trở lại. Cuối cùng, Lộ Tiểu Mãn nói, ta nhìn đến các ngươi phương khoang khiêu vũ video, bên trong có hay không ngươi nha? Ta không tìm được. Tống Niên một mặt, không có, như vậy nhiều người ngươi cũng tìm không thấy, hảo hảo soạn bài. Video cắt đứt, Lộ Tiểu Mãn ôm di động cười ha ha, nàng mới không tin đâu, Tống Niên cái kia phản ứng. Khẳng định có vấn đề. Còn không có tìm được có Tống Niên video, Lộ Tiểu Mãn chính mình vong khóa bắt đầu rồi. Nàng chế tác một cái giản dị cái giá, đặt tại án thư mặt bàn, di động đặt ở trên giá, sách vở đặt ở cái giá hạ, một bên ở thư thượng khoa tay múa chân liệt biểu thức số học, một bên giảng giải. Biện pháp này giảng bài thời điểm rất phương tiện, nhưng là nhìn không tới học sinh hỗ động, mỗi lần đều phải duỗi dài cổ đi xem di động, nàng học sinh tuổi lại tiểu. Hô động rất quan trọng, nếu không này đàn tiểu thí hải căn bản ngồi không được. Bởi vậy, nàng cổ liền tao lão tội. Trừ cái này ra, Lộ lão đầu tuổi lớn Lộ thai bối, ban ngày hắn thích ở phòng khách xem TV nghe diễn, thanh âm lão đại, không ngừng một lần nàng phòng phát sóng trực tiếp có học sinh soát trong TV toát ra tới lời kịch. Lộ Tiểu Mãn cấp trong nhà định rồi thời gian, nàng đi học trong lúc, cấm lao nhân lao thái thái lớn tiếng ồn ào. Hai cái lao điểm này nhưng thật ra rất phối hợp, chính là Lộ lao thái quá miệng ái nói, gặp gỡ chuyện gì đều lấy này ra tới tranh công nói chính mình hy sinh cỡ nào đại. Đương nhiên, Lộ Tiểu Mãn là sẽ không để trong lòng. Giải quyết chuyện này nhi, nàng lại bắt đầu nghiên cứu di động cái giá, trong lòng đối vạn năng đào bảo vô cùng tưởng nghiệm, nếu là có chuyển phát nhanh, nàng nào dùng như vậy 18 ban võ nghệ đồng thời ra trận. Đệ nhị chu, tân di động cái giá online, nàng làm đã làm nghề mộc lộ lao đầu làm một cái nghiêng phiên bản, hai cái nghiêng giao diện, một cái buông tay cơ một cái phong sách vở, bảo trì song song, như vậy một bên giảng bài một bên có thể nhìn đến di động video, đồng thời thay đổi dị vãng giảng bài phương thức, căn cứ học sinh thượng vong khóa trạng thái điều chỉnh đi học lưu trình, tận lực hấp dẫn bọn họ lực chú ý, có thể chân chính học một chút tri thức đi vào. Nhìn như đơn giản điều chỉnh, thực tế hoa rất lớn công phu, nàng trong khoảng thời gian này ăn cơm ngủ đều suy nghĩ như thế nào tốt nhất một đường có chất lượng vong khóa. Lộ Thông Thông trộm mở ra hắn tỉ cửa phòng, chụp một đoạn ngắn video phát bằng hữu vọng, ảnh chụp, hắn cái kia càng ngày càng hổ tỉ tỉ, giá một cái dùng pha tấm ván gỗ đinh lên cái giá, thượng thân ăn mặc áo lông thêm áo khoác, hạ thân ăn mặc quần đông áo ngủ, nghiêm trang mà ở đi học. Video phát ra, điểm tán quần quận không ngừng, có cười lộ tiểu mãn ăn mặc, có tán nàng sáng tạo khác người giá gỗ, có cảm thấy nàng đi học hảo kiên nhẫn thú vị, còn có người hỏi có phải hay không hắn cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm tỉ tỉ. Lộ Thông Thông chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn tỉ lại là như vậy hỏa, cách thiên, này bức ảnh đã bị phát tới rồi trên mạng. Lộ tiểu mãn lên mạng nhìn đến thời điểm, vọt vào Lộ Thông Thông phòng, ấn hắn hung hăng tấu một đốn. Lộ lao thái quá nghe được tôn tử kêu rên hoảng sợ, lôi kéo Lộ tiểu mãn không cho nàng động thủ, làm gì, ngươi đệ đệ hảo hảo ngốc ngươi như thế nào như vậy hồ đâu, càng ngày càng bá đạo. Lộ tiểu mãn đá Lộ Thông Thông một chân, ngươi hỏi một chút hắn làm cái gì chuyện tốt. Lộ Thông Thông xấu hổ mặt, khí hư nói thầm, ta cũng không biết sẽ bị chuyển tới trên mạng A. Làm sao vậy? Cả nhà đều nghe được động tĩnh chạy tới. Lộ tiểu mãn tức giận chưa tiêu, các ngươi hảo nhi tử hảo tôn tử, đem ta ăn mặc quần ngủ đi học video phát đến trên mạng đi, cả nước nhân dân đều thấy được. Gì? Người nhà họ Lộ chấn kinh rồi. Lộ Thông Thông che lại đầu, ta thật sự không biết. Ta chính là phát bằng hữu vọng mà thôi. Lộ tiểu mãn một cái tắt chụp đến hắn trên đầu, người bao lớn người. Là 3 tuổi hài tử sao? Từng năm quăng mập lên không dài đầu óc. Ai làm ngươi chụp lén ta? Ngươi trải qua ta đồng ý sao? Nói một câu chụp một cái tát. Lộ lao thái quá một phen giữ chặt nàng. Hảo hảo, ngươi đệ đệ cũng không phải cố ý, hắn chính là chơi tâm đại, lại nói còn không phải là quần ngủ sao. Ăn mặc kín mít, không có việc gì. Lộ mụ mụ lôi kéo nữ nhi ra tới, Thông Thông chính là quá bướng bỉnh, ngươi làm ta nhìn xem cái dạng gì ảnh chụp. Có nặng lắm không? Là không quá quan trọng, nhưng là cái nào cô nương nguyện ý chính mình dáng vẻ này bị chụp lên mạng. Lộ tiểu mãn di động đã tạc, thật nhiều bằng hữu, học sinh gia trưởng thấy được này đoạn video, nàng đều muốn chết một chút. Lộ Thông Thông đều phải kết hôn người, làm việc còn cùng tiểu năng trí tuệ giống nhau, làm sai sự cả nhà che chở, thật là thật thật tại tại em bé to xác. Phía trước nhân dân quần chúng ở nhà thiên kỳ bách quái cách ly hình thức đã thượng vài sóng hot xệ ấp. Lộ tiểu mãn có thượng một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm thêm thành, lại điệu thấp đều lần thứ hai phát hỏa một phen, trên mạng ngôn luận phủng ngươi khi phồn hoa cầm thốc, nghi ngờ đương thời giao nhỏ vũ giống nhau. Lộ tiểu mãn tuy rằng trước mắt phong bình cực hảo, lại một chút đều không cao hứng, nàng an an tĩnh tĩnh làm nàng nhân dân giáo viên, có chính mình nhân sinh quy hoạch, muốn. Cái này náo nhiệt làm gì? Lộ Thông Thông an tĩnh như gà, rất sợ hắn càng ngày càng bưu hãn tỉ nhớ tới một hồi đánh hắn một hồi. Lộ tiểu mãn di động, Lộ Văn Giao phát tới một chuỗi ha ha ha ha ha, phảng phất có thể cười chịu qua đi. Tiểu mãn A, ngươi là tỷ tỷ trong khoảng thời gian này lớn nhất sung sướng suối nguồn. Lộ Văn Giao ở dựng trung kỳ, gặp được tình hình bệnh dịch sản kiểm khó khăn, sau đó danh nghĩa sản nghiệp đều là ăn uống, trực tiếp tổn thất thảm trọng, cái này năm nàng quá thật sự gian nan. Duy độc Lộ tiểu mãn đầu tiên là làm tốt sự lại là lần này sự kiện làm nàng tâm tình rất tốt. Lộ tiểu mãn tránh đi cái này đề tài, hỏi nàng, hài tử hảo sao? Thực hảo, hôm trước Khương Viễn Đông bồi ta sản kiểm, vòng khai nóng lên phòng khám bệnh, làm xong kiểm tra lập tức triệt. Nghe nói có bệnh viện rất nhiều phòng đều ngừng, chúng ta này còn tính hảo, tiểu huyện thành hẻo lánh, trước mắt tân tăng chẩn đoán chính xác số thanh linh, so sánh với nước sôi lửa bỏng thành phố lớn đã thực hạnh phúc. Người quán ăn bên kia tính toán làm sao bây giờ? Lộ tiểu mãn hỏi. Lộ Văn Giao sầu nửa tháng hiện tại có chút tưởng khai, cùng chủ nhà nói qua, nguyện ý miễn một bộ phận tiền thuê, thuế vụ cục cũng có rất nhiều ưu đãi chính sách lục tục ở phát xuống dưới, ta tạm thời không tính toán làm đường thực, cơm hộp khôi phục sau chuẩn bị chuyên môn làm phần ăn cơm hộp, liên hệ mấy nhà công ty, trước mắt đang nói khởi công sau công tác cơm, nếu có thể nói xuống dưới, ít nhất sẽ không mỗi ngày mệt tiền. Thấy nàng trong lòng hiểu rõ, Lộ Tiểu Mãn buông tâm, đừng quá nhọc lòng, ngươi hoài hài tử chú ý nghỉ ngơi. Ta biết, tốt xấu mấy năm trước kiếm lời, năm nay tình huống này ai cũng chưa biện pháp, không phải ta một nhà gặp được khó khăn, khẽ cắn môi tổng có thể vượt qua, tả hưu sẽ không so gây dựng sự nghiệp khi khó. Lộ Văn Giao ngữ khí lạc quan, phảng phất phía trước nửa tháng sầu đầu bạc không phải nàng giống nhau. Tống Niên là thu được Khương Viễn Đông chuyển phát mới nhìn đến Lộ Tiểu Mãn video, hắn xem xong liền cười, cơ hồ lập tức có thể tưởng tượng đến Lộ Tiểu Mãn lại thẹn lại buồn bực không thôi bộ dáng. Người nào đó mấy ngày hôm trước còn muốn nhìn hắn khiêu vũ, hôm nay chính mình trước bị chụp video nổi danh. Bất quá hắn không như vậy không lương tâm mà đi chê cười nàng, còn hảo hảo an ủi nàng một phen, một chút đều không xấu, nghiêm túc đi học bộ dáng rất tuyệt thật xinh đẹp. Lộ Tiểu Mãn, không, ta thà rằng ngươi cái gì đều không nói, như vậy ta có thể an ủi chính mình ngươi rất bận cái gì cũng chưa nhìn đến. Phần 772 Chương 772 Thân ái ta 28. Tiểu huyện thành liên tục mấy ngày tân tăng bằng không hơn nữa chữa khỏi nhân số gia tăng, vốn là không nhiều lắm đích xác khám nhân số dần dần giảm xuống, ở cử quốc tình hình bệnh dịch chung giống như có điểm thế ngoại đảo nguyên ý tứ, tuy rằng toàn huyện như cũ phong tiểu khu phong thôn, nhưng là dân chúng tinh thần không như vậy căng chặt. Nhưng mà Hồ Bắc tình huống như cũ khẩn trương, Bắc Thượng Quảng Giang chết hô tình hình bệnh dịch còn ở mấu chốt nhất thời khắc. Lộ Tiểu Mãn tìm được rồi thượng vong khóa thiết ấu, tuyến đi học, khóa sau bố trí bài tập phụ đạo tác nghiệp, đồng thời gia trưởng đàn liên hệ gia trưởng, chỉ đạo bọn họ như thế nào cùng hài tử câu thông đốc xúc hài tử học tập. Nhan ở trong nhà không nhiều ít sự, nàng đem tinh lực đều hoa ở gia giáo liên lạc, cùng gia trưởng cộng đồng hợp tác thượng. Lúc này rất nhiều gia trưởng đều ở nhà nghỉ ngơi, là bồi dưỡng thân tử quan hệ, giáo dưỡng hài tử khó nhất đến thời kỳ, Lộ Tiểu Mãn đổi cái góc độ xem hiện trạng. Thực mau liền kéo lớp tính tích cực, dù cho có lệ gia trưởng, nhưng đại đa số cha mẹ đều nguyện ý vì hài tử phối hợp, thậm chí rất nhiều gia trưởng đối Lộ Tiểu Mãn hành động thập phần cảm kích. Không có không vọng tử thành long cha mẹ, nhưng là rốt cuộc như thế nào dưỡng hài tử mới có thể làm hài tử hướng ưu tú phương hướng phát triển. Bản thân kinh nghiệm không đủ các gia trưởng đều là tay mới, đánh chửi nhiều sợ hài tử nghịch phản, tự ti, mặc kệ quá nhiều sợ hài tử không chịu quản giáo học cái xấu. Nhẹ không được nặng không đến, gia trưởng có đôi khi so hải tử còn muốn lo âu. Lộ Tiểu Mãn là chuyên nghiệp xuất thân, lại vẫn luôn đối trong ban hải tử thực để bụng, đối mỗi cái hải tử tính cách ưu điểm nhược điểm đều rất hiểu biết, chỉ cần gia trưởng nguyện ý, nàng liền tận tâm tận lực cùng bọn họ câu thông, cùng nhau thương lượng như thế nào dẫn đường hải tử hướng về phía trước. Một phen nỗ lực xuống dưới, đạt được rất lớn khen ngợi. Từ trước không có tiếng tăm gì Lộ lão sư. Trong khoảng thời gian này lập tức ở các gia trưởng cảm nhận trung lập thể lên. Nàng kiên nhẫn thân thiện, đối mỗi cái hài tử đều dùng hết tâm tư, đi học thú vị có thể làm hài tử ngồi được, tan học bố trí bài tập phê chữa tác nghiệp kịp thời phụ trách, bản thân phẩm đức cao thượng thấy việc nghĩa hăng hái làm, bạn trai là gấp rút tiếp viện Vũ Hán bác sĩ. Như vậy lão sư, quả thực tìm không thấy không tốt địa phương. Đương nhiên, đại gia cũng thấy được Lộ lão sư ở nhà đi học là bộ dáng gì. Cười một vòng, ở Lộ Tiểu Mãn thỉnh cầu hạ, bảo đảm không đi trên mạng bình luận chuyển phát, làm việc này lãnh đạm đi xuống. Hai nguyệt 25 hảo, Lộ Tiểu Mãn phê chữa xong học sinh tác nghiệp đồng phát cấp học sinh ra trường, ôn tập thi lên thạc sĩ đến buổi tối 10 giờ, ngủ trước, lệ thường tìm tỏi phương khoang bệnh viện tương quan mục tử. Tống Niên rời đi sau lần đầu tiên, nàng ở nào đó trong video thấy được một người cao lớn, ăn mặc màu trắng phòng hộ phục bác sĩ. Hắn trên lưng viết Tống Niên trời nắng. Cũng không phải không có video trò chuyện quá, nhưng là ở trên mạng, người xa lạ trong video, thấy được tâm tâm niệm niệm người, Lộ Tiểu Mãn đôi mắt lập tức nhiệt. Đây là một cái nhảy quảng trường vũ video, Tống Niên nguyên bản là đi ngang qua, nhìn đến đại gia khiêu vũ cổ vài lần trường, một vị bác gái đối hắn nhiệt tình vẫy tay, cái này người cao to bác sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời xem phương xa, chính là không đáp lại, đột nhiên không biết bị ai đẩy một chút. Vào khiêu vũ vòng, múa dẫn đầu chữa bệnh và chăm sóc giữ chặt hắn làm hắn đi theo cùng nhau nhảy. Ở hắn xoay người khoảnh khắc, Lộ Tiểu Mãn thấy được hắn phía sau lưng tự, lúc này mới nhận ra, đây là Tống Nghiên. Nếu múa dẫn đầu đại bạch là cái ngây thơ chất phác linh hoạt mập mạp, kia Tống Nghiên đó là cả người cứng đờ tên ngốc to con, bối cảnh em sướng lửa đỏ tắt nhật lãng, Tống Nghiên cùng tay cùng chân theo mấy cái động tác, giống cái cứng đờ tắt nhật lãng, sau đó theo vũ bộ chết đi đến đám người biên, thuận theo tự nhiên mà dừng lại chạm hồi đám người. Lộ Tiểu Mãn đối với di động cười cái không ngừng, cười cười tưởng niệm tràn đầy trong lòng. Trong video người này, một vòng không có cùng nàng nói chuyện, chỉ có thực hảo bình an đôi câu vài lời. Nàng cớ lực mở hẹ chặt cho hắn đã phát một cái nhắn lại, hôm nay nhìn đến ngươi khiêu vũ video, đã lâu không thấy chợt vừa thấy đến ngươi sau lưng tên xác định thật là ngươi cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Tuy rằng 7 ngày không có trò chuyện, nhưng là hôm nay thực vui vẻ, ngươi bên kia khẳng định rất bận, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần phải gấp gáp liên hệ ta. Tống Nghiên nhìn đến này tin tức sau trên mặt phát sốt, kỳ thật hắn thường xuyên sẽ bị ái nháo hắn đồng sự kéo đi khiêu vũ, chỉ là phía trước đều không có bị phát đến trên mạng, cho nên hắn coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá, không nghĩ tới vẫn là giấu không được, rốt cuộc bị chờ lâu ngày Lộ Tiểu Mãn thấy được. Nhưng mà nhìn đến Lộ Tiểu Mãn nói thực vui vẻ, hắn lại cảm thấy chính mình bị chụp được cũng khá tốt. Lại qua mấy ngày, Lộ Tiểu Mãn thấy được viết Tống Nghiên thuận lợi đại bạch lãnh người bệnh làm tập thể dục theo đài. Lần này, nay chỉ đại bạch động tác không cứng đờ, dáng người linh hoạt động tác tiêu chuẩn, tin tưởng tràn đầy. Lộ Tiểu Mãn giống thượng một hồi giống nhau, đao loạt video, nhìn một lần lại một lần. Nàng chú ý rất nhiều Vũ Hán thị dân tài khoản. Hướng Tống Nghiên hiểu biết tương quan địa phương tình huống cùng hộ lý tri thức, nỗ lực đem chính mình biết truyền bá đi ra ngoài, phi thường mỏng manh lực lượng, nhưng nàng vẫn luôn kiên trì làm. Đương nhiên, nàng cũng thấy được Hứa Khả Hâm cùng với nàng fans lần lượt quên tiền quên vật, không chỉ là Hứa Khả Hâm, rất nhiều minh tinh, fans, xã hội nhân sĩ đều ở làm. Giống như nàng nhìn đến Tống Nghiên cùng Hứa Khả Hâm tin tức giống nhau, Hứa Khả Hâm cũng thấy được nàng cùng Tống Nghiên tin tức. Đối Hứa Khả Hâm tới nói, Lộ Tiểu Mãn hai lần lên hot seat đều làm nàng kinh ngạc, đương nhiên cuối cùng không có bọt nước biến mất vô tung lại tại dự kiến bên trong. Nhưng mà nàng hiện giờ tâm thái thay đổi, Tống Nghiên lễ tình nhân nói kia phiên lời nói cho nàng rất lớn đả kích, chân chính lệnh nàng trực diện chính mình lúc trước phạm phải sai lầm, ý thức được hết thể khó có thể vãn hồi. Hứa Khả Hâm tâm tình Lộ Tiểu Mãn hoàn toàn thể hội không đến, nàng vội vàng chính mình công tác, vội vàng thi lên thạc sĩ. Vội vàng chờ đợi về Tống Nghiên mỗi một cái tin tức, càng vội vàng cùng chửi bới bọn họ người chiến đấu. Từ tình hình bệnh dịch làm cử quốc cảnh giới, lời đồn chửi bới liền khắp nơi truyền bá, không nói mặt khác, quang Tống Nghiên nơi phương khoang bệnh viện, người bệnh bị bệnh khó chịu bị nói phương khoang hoàn cảnh kém tình huống thảm thiết, người bệnh tích cực hướng về phía trước nỗ lực rèn luyện bị nói tang sự hỉ làm, xuất viện bị nói là quần chúng diễn viên, không xuất viện bị nói phương khoang không thể được. Lộ Tiểu Mãn không biết rốt cuộc là ai làm không biết mệnh mà sướng suy, lại không cho phép này đó xú mương ghê tởm đồ vật chửi bới đang ở nỗ lực Tống Nghiên nhóm. Tống Nghiên đối nàng luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng là Lộ Tiểu Mãn từ Khương Viễn Đông kia hiểu biết đến rất nhiều tình huống. Ở phương khoang bệnh viện Tống Nghiên cùng hắn các đồng sự quá đến phi thường không dễ dàng. Có người xuất viện cũng có người bệnh nặng. Có người lạc quan mang theo bạn chung phòng bệnh nhóm cùng nhau khiêu vũ có nhân tình tự không ổn định ghét bỏ đồ ăn giường bệnh cùng bác sĩ cãi nhau, nạp đại bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân thủ hữu hạn, bọn họ cả trai lẫn gái đều dùng tạ giấy, cả ngày không ăn không uống, đặc biệt nữ đồng chí, sinh lý kỳ khổ không nói nổi. Mà nhìn như có ai khiêu vũ làm thao, đối ăn mặc phòng hộ phục bọn họ tới nói khó khăn là thành tăng gấp bội thêm, chẳng sợ không nhảy không làm thao. Một ngày xuống dưới quần áo là có thể ninh ra thủy tới, huống chi ăn mặc phòng hộ phục khiêu vũ lanh thao, nhìn như dễ dàng động tác đối bọn họ tới nói thực vất vả, sở dĩ kiên trì, bất quá là vì điều động người bệnh tính tích cực, nhiều rèn luyện tâm tình hảo, mới có thể đề cao sức chống cự. Đối với những cái đó chửi bới người, Lộ Tiểu Mãn thật muốn hỏi hỏi còn có hay không lương tâm, nếu là có thể, hận không thể một đám đều bị vi rút thăm một chút, làm cho bọn họ không tích khẩu đức. Ra bên này, Lộ Thông Thông nhận được thông chi, bọn họ công ty rốt cuộc muốn khởi công. Lộ Tiểu Mãn biết, Lộ Mụ Mụ ngầm cấp Lộ Thông Thông tắt tiền, hai nguyện khoản vay mua nhà càng là trong nhà ra tiền còn. Hiện tại này đặc thù tình huống về tình cảm có thể tha thứ nàng vô pháp ngăn cản, cũng liền chưa nói ra tới nháo đến khó coi. Lộ Thông Thông trang bao lớn bao nhỏ thức ăn, mang theo đối hắn tỷ như cũ có thể nghỉ hâm mộ hướng về như cũ có tân tăng tỉnh thành run bần bật mà xuất phát. Năm nay hắn cùng bạn gái nguyên bản tính toán thương lượng hôn kỳ, hiện tại hết thể xa xa không hẹn. 3 tháng đã đến, Lộ Tiểu Mãn nơi tỉnh toàn tỉnh tình hình bệnh dịch nhiều ngày linh tăng trưởng, phía trước chẩn đoán chính xác người bệnh toàn bộ xuất viện, chân chính thực hiện thanh linh. Lớn nhỏ xí nghiệp làm trở lại, cơm hộp dần dần có, Đào Bảo thương gia bắt đầu làm buôn bán. Lộ Văn Giao ăn uống quán mở cửa, bắt đầu làm cơm hộp cùng công tác cơm sinh ý, tiểu học như cũ không có khai giảng thông chi, Lộ Tiểu Mãn tiếp tục ước thúc cả nhà cách ly, mỗi ngày ở nhà đi học dạy học sinh. Chỉ là tình hình bệnh dịch giảm bớt, ngày mưa còn có thể ước thúc lão nhân lao thái thái, thiên một tình, liền quản không được bọn họ, Lộ ra cũng hảo, mặt khác hàng xóm cũng hảo, các lão nhân đều nghĩ ra môn đi bộ phơi nắng. Xã khu quản lý giả đau đầu, mỗi ngày ở dưới lầu tuần tra, đều mang khẩu trang, bảo trì 1 mét trở lên khoảng cách. Trong nhà khẩu trang đưa cho Tống Niên 2/3, Lộ Thông Thông mang đi dư lại 1/2, Lộ Ba Ba ra cửa mua đồ ăn lục tục tiêu hao, lập tức liền phải đạn tận lương tuyệt, ở cả nhà lo âu trước, xã khu bắt đầu phân phát khẩu trang, số lượng không nhiều lắm, nhưng bảo đảm mỗi hộ nhân ra hàng ngày mua đồ ăn sở cần. 3 nguyệt một ngày, Vũ Hán đệ nhất ra Phương Khoang bệnh viện Hưu Khoang. Từ nay về sau mấy ngày lục tục truyền đến mặt khác Phương Khoang bệnh viện đóng cửa tin tức tốt. Chính là Lộ Tiểu Mãn vẫn là thực lo âu, bởi vì Tống Niên rất nhiều thiên không có cùng nàng video. 2 nguyệt tới nay, ở kháng dịch chung hy sinh người của mọi tầng lớp chưa bao giờ có đoạn quá, nàng sợ Tống Niên có cái vặn nhất. Nàng chờ rồi lại chờ, rốt cuộc chờ không được, gọi điện thoại cấp Khương Viễn Đông. Ngươi biết Tống Niên tin tức sao? Nói cho ta lời nói thật. Khương Viễn Đông cùng Tống Niên quan hệ thực hảo, huyện bệnh viện tiến đến chi viện chữa bệnh và chăm sóc cũng có lục tục truyền đến tin tức. Khương Viễn Đông ở lao bà dặn dò hạ thường xuyên hỏi thăm cái này tương lai muội phu ở dịch khu tình huống. Hắn tự nhiên là biết đại khái. Nhưng là Tống Niên phân phó qua, làm hắn không cần đối Tiểu Mãn nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, sợ làm nàng nhiều ra không cần thiết lo lắng. Ngươi biết, Tống Niên một mặt chỉ nói tốt, lại nhiều như vậy thiên bất hòa ta video. Này sẽ chỉ làm ta càng ngày càng miên man suy nghĩ, ta vô pháp khống chế ta tưởng tượng, chỉ nghĩ phải biết rằng tình hình thực tế. Chẳng sợ lại khó, ít nhất lòng ta nắm chắc. Lộ Tiểu Mãn ở hắn xuất khẩu trước ngăn chặn hắn muốn có lệ mơ hồ nói. Khương Viễn Đông ẩm ừ vài tiếng, cuối cùng từ bỏ ai một tiếng, thật sự không có gì đại sự, chính là Tống Niên gần nhất làn da dị ứng, hắn sợ ngươi lo lắng cho nên mới không video. Thật sự, Lộ Tiểu Mãn hoài nghi. Cái dạng gì dị ứng? Mỗi ngày buồn ở phòng hộ phục, không chỉ có muốn kiểm tra khán hộ người bệnh còn muốn lại sướng lại nhảy, trên mặt bọc một tầng lại một tầng, cả người cùng ngâm mình ở trong nước giống nhau, làn da thực dễ dàng ra vấn đề, Tống Niên kia da thịt non mịn, này không phải là sao? Lộ Tiểu Mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi lại đau lòng cực kỳ. Treo điện thoại, nàng lập tức cấp Tống Niên nhắn lại, tình huống của ngươi ta đã biết, không thỉnh lập tức cùng ta video. Bằng không ngươi bạn gái muốn sinh khí, cự tức giận cái loại này. Tống Niên ở cách ly khu ngây người 1 tháng, trên mặt bị khẩu trang thít chặt ra rõ ràng dấu vết, mồ hôi đem quanh thân làn da phao đến nhăn rung gió, này còn tính tốt, nghiêm trọng chính là 2 má thượng bởi vì mồ hôi cùng khẩu trang dị ứng, dài quá đầu trần, nhưng cả ngày không thể gió lùa cùng thượng dược, bệnh trạng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm khó có thể nhìn thẳng. Tống Niên lúc trước nhiều xoáy khi a, lại bạch lại tuấn, cao lanh chi hoa không có nửa điểm hương ngôn, đó là thật sự giống hoa giống nhau. Hiện tại, hắn có thể không thèm để ý hình tượng, lại lo lắng Tiểu Mãn thấy được sẽ khổ sở sẽ sợ hãi. Tắm rồi thượng xong dược, bắt được di động nhìn đến Lộ Tiểu Mãn tin tức, Tống Niên khỏe miệng giơ lên đáy lòng khó xử. Do dự 2 ngày, hắn thử tính mà dò hỏi một vị cùng hắn đồng dạng trạng hướng nữ đồng sự, bộ dáng này có cùng trong nhà video quá sao. Nữ đồng sự lập tức hiểu rõ mà nhìn hắn, là bạn gái. Bác sĩ Tống cùng bạn gái sắp chia tay kinh điển một hôn ngày đó đại gia chính là ở bản địa tin tức nhìn đến quá, sau lại người tốt chuyện tốt lên hot xệ ập còn bị lôi ra tới, tuy rằng đại gia vội, nhưng khi đó vừa rơi xuống đất Vũ Hán, vẫn là có thời gian soát di động xem hot xệ ập. Có phải hay không thật lâu không liên hệ bạn gái? Nữ đồng sự hỏi. Tống Niên nói, 10 ngày qua không video. Nữ đồng sự đánh gây hắn để cao thanh âm, chạy nhanh liên hệ a. Nửa tháng không liên hệ, ngươi cũng quá tâm lớn. Nữ nhân dễ dàng nhất loạn suy nghĩ, ta lão công nếu là đi công tác một vòng không cho ta một cái tin tức, ta liền nhịn không được tưởng hắn ở bên ngoài có phải hay không gặp chuyện gì, di động ném. Cô ý ngoại, coi trọng tiểu cô nương. Suy nghĩ nhiều chính mình bị chính mình hù chết, ngươi chạy nhanh cho ngươi bạn gái báo bình an a. Ta lão công hiện tại mỗi ngày chờ ta điện thoại, một ngày không đánh hắn liền sợ ta có phải hay không bị cảm nhiễm. Tống Niên có chút khẩn trương, nghĩ đến Lộ Tiểu Mãn nói cự sinh khí, xem ra không phải nói giỡn. Vào lúc ban đêm, Lộ Tiểu Mãn rốt cuộc thu được Tống Niên video trò chuyện. Nàng nghĩ kỹ rồi, cần thiết hổ mặt cấp tên hôn đả này một cái giáo huấn, không video còn chưa tính, nàng thông cảm. Hạ tối hậu thư còn làm như không việc này, liền cơ bản nhất báo bình an cũng chưa, ý định dọa nàng có phải hay không. Nhưng là video một chuyện được, Tống Niên mang theo khẩu trang mặt xuất hiện ở tần mạc, nàng tưởng biểu đạt tức giận lời nói liền đã quên. Ngươi hiện tại ở đâu? Khách sạn, ta tan tầm đã trở lại. Không tin, chụp một vòng cho ta xem. Tống Niên, trước kia không có A, nhưng vẫn là nghe lời nói chụp một vòng. Lộ Tiểu Mãn xác nhận, thật là hắn phía trước khách sạn phòng, buông tâm cảm thấy có thể sinh khí, lại nhìn đến hắn che lại khẩu trang. Ngươi ở phòng như thế nào còn mang khẩu trang, mặt dị ứng thành cái dạng gì? Làm ta nhìn xem. Tống Niên tưởng, quả nhiên là đã biết, Khương Viễn Đông kia há mồm quá không bền chắc. Con hảo, ta mới vừa thượng dược, liền mang theo khẩu trang. Ta liền xem một cái, ngươi gỡ xuống làm ta nhìn xem. Lộ Tiểu Mãn rất khó lừa gạt, kiên trì muốn xem. Tống Niên không lay chuyển được nàng, thoái thác rất nhiều lần, cuối cùng ở nàng giận dữ hạ gỡ xuống khẩu trang. Chỉ liếc mắt một cái, Lộ Tiểu Mãn liền đau lòng đến nói không nên lời lời nói, cái gì sinh khi a giáo hơn a, đã sớm quên tới rồi trả hòa quốc. Chỉ là nhìn khó coi, kỳ thật không có gì cảm giác, ta sợ dọa đến ngươi làm ngươi lo lắng, cho nên không cùng ngươi video. Tống Niên giải thích, Lộ Tiểu Mãn lại không phải thật sự hoàn toàn không hiểu, như vậy làn da chẳng huống, ăn mặc phòng hộ phục cả ngày quả thực là khổ hình, lại đau lại ngứa còn không thể đụng vào. Không biết hắn mỗi ngày như thế nào kiên trì xuống dưới. Tống Niên thấy bạn gái mặt lộ vẻ lo lắng thậm chí ẩn ẩn đỏ đôi mắt, vội vàng nói sang chuyện khác nói lên cao hứng sự. Tiểu Mãn, 3 tháng, nghe nói võ đại hoa anh đào khai, sang năm chúng ta tới bên này xem hoa anh đào được không? Hảo à, ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình, không được ở trên mặt lưu lại sẹo, bằng không quá xấu ta cũng không nên ngươi. Nguyên lai ngươi thích chỉ là ta mặt sao? Tống Niên ủy khuất ánh mắt, ba ba nhìn nàng. Đúng vậy, liền thích gương mặt này. Lộ Tiểu Mãn cố ý nói, ngươi chạy nhanh bảo vệ tốt, nếu không trở về ngươi liền đánh quan côn. Hào đi. Tống Niên đủ rũ trạng, ta cho rằng ta đả động ngươi chính là tài hoa, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là mặt. Lộ Tiểu Mãn phụt cười ra tới, nghiêm trang người phối hợp ngươi diễn khởi diễn cũng là thực khôi hài. Tống Niên thấy nàng cười, thả lỏng thân sắc, Tiểu Mãn, nói thật, 3 tháng. Rất nhiều phương khoang bệnh viện đóng cửa, chúng ta bệnh viện người bệnh càng ngày càng ít, hy vọng liền ở trước mắt. Phần 773. Chương 773 thân ái ta 29. Hy vọng đích sắc càng ngày càng gần. Ba Nguyệt Mười Hào, Lộ Tiểu Mãn thu được đẩy đưa tin tức, Vũ Hán cuối cùng một nhà phương khoang bệnh viện hưu khoang. Chúc mừng phương khoang bệnh viện đóng cửa, tất cả mọi người ở vui mừng khôn xiết. Tống Niên nói cho Lộ Tiểu Mãn, hắn phải về tới. Lộ Tiểu Mãn nhìn chằm chằm tin tức này nhìn một phút, xác định đây là thật sự, hơn 1 tháng tới lo lắng thời điểm không khóc, bị hắn ghi lại nhật ký cảm động khi không khóc, nhìn đến hắn mỏi mệt thối giữa mặt đau lòng không thôi khi không khóc, rốt cuộc nên đón cuối cùng tin tức tốt, nàng hỉ cực mà khóc. Nước mắt nện ở di động thượng, vặn vẹo trên màn hình đã trở lại 3 chữ, Lộ Tiểu Mãn vội vàng lau, hỏi hắn trở về như thế nào an bài. Ở tỉnh thành cách ly 14 thiên, vừa lúc dưỡng hảo ta mặt, để tránh bạn gái muốn lui hàng. Lộ Tiểu Mãn nước mắt còn treo ở lông mi, lại cười, xem ở ngươi an toàn trở về phân thượng, mặc kệ nhiều xấu đều không lùi hóa. Thật sự, thật sự. Tống Niên phát tới một chương ảnh chụp. Trống rỗng phương khoang bệnh viện, mấy cái ăn mặc phòng hộ phục chữa bệnh và chăm sóc xếp thành một loạt so thắng lợi thủ thế. Đây là Tống Niên bọn họ ở phương khoang đóng cửa trước cuối cùng thắng lợi lưu niệm. Lộ Tiểu Mãn từng bước xem qua đi. Ở vóc dáng cao đại bạch trung tìm kiếm viết Tống Niên người. Nhìn, không thấy được Tống Niên, thấy được Lộ Tiểu Mãn, nàng ngẩn ngơ. Lộ Tiểu Mãn, chờ ta trở về, chúng ta xả trứng nhi đi. Tình yêu phía dưới, là một bộ giản nét bút, một cái tiểu nhân đứng, một cái tiểu nhân quỳ xuống, trong tay phủng một bó hoa tươi. Một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông hào hoa phong nhã tống niên, ở phòng hộ phục thượng viết một câu tràn ngập phương ngôn mùi vị cầu hôn tử. Lộ tiểu mãn phản ứng đầu tiên, đây là chính ngươi viết. Tống niên có chút ngượng ngùng, chính thấp thỏm chờ nàng phản ứng, nghe được nàng hỏi liền nói thực ra, là đồng sự viết, ta nói hắn viết. Nguyên lời nói. Tống niên nghĩ nghĩ, hắn nguyên lời nói không có cái này vị, nhưng không biết vì cái gì bị đồng sự viết đến đặc hào sảng, tiểu mãn có phải hay không không thích. Ngươi không thích ta có thể một lần nữa cầu hôn. Thích, ta đáp ứng. Tiểu mãn không có đoan tư thái, cộng lịch hoàn nạ, chỉ nghĩ quy trọng mỗi một tấc thời gian. Tống niên nhìn đến những lời này, ngắn ngủ 5 chữ 2 cái dấu chấm câu, hắn nhìn vô số lần, cuối cùng xác nhận tiểu mãn thật sự đáp ứng rồi, tại chỗ nhảy khởi. Tống niên mụ mụ phát tới video thời điểm, tống niên trên mặt mừng như điên còn không có đánh tan, hắn đang suy nghĩ như thế nào hồi phục tiểu mãn. Còn có điểm không quá vui lúc này bị quấy rầy. Phương Khoang đóng cửa các ngươi chuẩn bị phản hương phải không? Tống mụ mụ nhìn đến nhi tử trên mặt vui mừng, tưởng vì Hưu Khoang phản hương mà cao hứng. Tống niên gật đầu, đúng vậy, hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai phi cơ, ngài bên kia đâu? Tống mụ mụ trên mặt lộ ra cười, là nhi tử an toàn phản hồi yên tâm tươi cười, bên này còn có trọng chứng người bệnh, hết thể có tự không cần lo lắng. Đúng rồi. Ngươi hiện tại nếu một lần nữa trở lại hô hấp hoa, còn tính toán lưu tại cái kia tiểu huyện thành. Tống niên trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ nói, ta tính toán hồi kinh, bất quá mẹ, ta có bạn gái, vừa rồi nàng đáp ứng rồi ta cầu hôn. Tống mụ mụ trên mặt ý cười phai nhạt một ít, là cái kia họ Hứa tiểu cô nương. Tống niên vội vàng nói, không phải, là ta ở huyện thành nhận thức, tiêu lộ tiểu mãn, là cái lao sư, nàng người thực hảo, ngươi cùng ba khẳng định sẽ thích. Tống mụ mụ cũng không có lập tức biểu hiện ra vui sướng, mà là nghĩ tới khác vấn đề, lão sư. Vậy ngươi hồi kinh nàng làm sao bây giờ? Khảo giáo viên biên chế thực không dễ dàng. Tống niên nói, ta sẽ cùng nàng cùng nhau thương lượng, nàng đang ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Cụ thể tương lai đi như thế nào chúng ta có thể thương lượng đi bước một tới, chỉ cần hai người ở bên nhau không có gì vấn đề không thể giải quyết. Tống mụ mụ nghĩ tới nhi tử thượng một đoạn tình yêu. Quả thực chính là nghiệt duyên, trực tiếp đem nàng ưu tú nhi tử đánh vào nhân sinh thung lũng, thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy, cái này huyện thành nữ lao sư, nàng thật sự không rõ ràng lắm có phải hay không cái thứ hai Hứa Khả Hâm. Tống niên đem lộ tiểu mãn cứu người video chia mẹ nó, nàng thật là cái thực tốt cô nương, học thức cũng không kém, lúc trước là vì người nhà mới hồi tiểu huyện thành, hiện tại nàng tưởng một lần nữa theo đuổi càng cao sự nghiệp, ta cũng tưởng trở về hô hấp khoa. Chúng ta mục tiêu nhất trí, che chở, mẹ, ta cảm thấy ta chưa từng như vậy thỏa mãn như vậy hạnh phúc quá. Tống mụ mụ động dung, từ trước đến nay tôn trọng nhi tử ý nguyện nàng tùng khẩu, ngươi thích liền hảo, có yêu cầu hỗ trợ cùng ba mẹ nói. Tống niên buông ra thần sắc, cười rộ lên, ta sẽ. Tống mụ mụ quải rất video sau cỡ lạc mở nhi tử phát tới video, theo video lại tìm được rồi về cái này cô nương sở hữu tin tức. Thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt sự không lưu danh, chẳng sợ đi học cái kia video thực khôi hài, nhưng là nàng không đi xem lộ tiểu mãn ăn mặc cẩn thận nghe nàng đi học nội dung, tuy rằng video thực đoạn, nhưng ngự khi ôn nhu trật tự rõ ràng, làm người ấn tượng cực hảo. Tuy rằng hai lần nổi danh, nàng lại không có tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn không có ra tiếng đôi câu vài lời. Chỉ có hai ba cái tự xưng học sinh ra trưởng người ở trên ấy bồ nói lộ lao sư không nghĩ nổi danh bị quấy rầy. Nàng thậm chí còn đào tới rồi chỉ có 10 cái bình luận 20 cái điểm tán nhi tử xuất phát khi video, hai người lưu luyến không rời, ôm nhau hôn đường. Video cuối cùng chợt lóe mà qua nữ hải giơ tay cố lên cổ vũ hình ảnh. Tống mụ mụ cảm thấy, cái này nữ hải thoạt nhìn đích sắc phẩm tính thực hảo, trước mắt xem ra hết thể đều không tồi. Duy độc nàng cùng nhi tử cách xa nhau ngàn dặm, tiền đồ không biết. Bất quá, nàng vẫn là đem chính mình tìm hơn một giờ video chờ tin tức toàn bộ chia bạn ra nhi, phụ thượng thuyết minh, ngươi nhi tử tìm được tức phụ nhi, vị này đẹp nhất cô nương chính là. Lộ tiểu mãn cũng không biết chính mình đẹp nhất cùng nhất khiếu video đều bị tương lai cha mẹ chồng tìm đọc qua, nàng nói đáp ứng, đợi đã lâu mới chờ đến Tống Niên hồi phục, nếu không phải Tống Niên giải thích hòa giải mẹ nó gọi điện thoại. nàng thiếu chút nữa muốn buồn bực mà cho rằng hắn hối hận. Tống Niên trở về tin tức Lộ Tiểu Mãn nói cho người nhà. Nguyên bản cho chuyện Nhàn Thiên đang ăn cơm người nhà họ Lộ sau khi nghe được, trên mặt tức khắc che kín vui mừng, thật sự. Vũ Hán có phải hay không không thành vấn đề. Lộ Tiểu Mãn thường xuyên ở trên bàn cơm giảng thuật Tống Niên ở Vũ Hán nhìn thấy nghe thấy, người bệnh vì không cho bác sĩ thêm phiền toái cố nén khó chịu, mang theo đại gia khiêu vũ đại ca vài ngày sau chuyển nhập trọng chứng bệnh viện. Bạn già qua đời lao bà chính mình cũng tiến vào phương khoang cách ly, chủ động giúp hộ sĩ rửa sạch quét tước người bệnh. Người nhà họ Lộ nghe nhiều, đối xã khu công tác thập phần phối hợp, cũng đối Tống Niên có không giống nhau cảm tình. Nay tiểu tử thật sự không dễ dàng, quá cao thượng. Tống Niên ở người nhà họ Lộ trong lòng, từ kim quy tế biến thành cao lớn thượng thầy thuốc tốt, chỉ là bọn hắn cũng có do dự. Đương bác sĩ quá vất vả quá khó khăn, Tiểu Mãn A, ngươi thật sự tính toán gả cho bác sĩ. Lộ Tiểu Mãn sụ mặt, chúng ta cảm tình thực hảo, ta cảm thấy bác sĩ thực hảo. Bác sĩ là khá tốt, người trong nhà có cái đau đầu nhức óc đi bệnh viện, nhiều hâm mộ những cái đó thân thích là bác sĩ người bệnh, xem bệnh an tâm A. Người nhà họ Lộ có chút tư tưởng là ăn sâu bén rễ, chỉ cần không ảnh hưởng nàng muốn kết quả, nàng lười đến sửa đúng cũng rất khó sửa đúng. Dù sao cuối cùng kết quả chính là, cả nhà đều thực chờ mong Tống Niên cách ly trở về. Đang ở cách ly Tống Niên đầu hai ngày hảo hảo nghỉ ngơi ngủ cái an ổn giấc, kế tiếp nhật tử chịu Lộ Tiểu Mãn làm hắn viết nhật ký dẫn dắt, đem chính mình một tháng qua nhật ký sửa sang lại tăng thêm, biên thành một quyển kháng dịch nhật ký. Hắn không tính toán tuyên bố hoặc là xuất bản, chính là tưởng lưu lại làm kỷ niệm. 14 thiên hậu, nóng lòng về nhà huyện thành chữa bệnh đội ngồi trên về quê xe buýt. Lộ Tiểu Mãn trước tiên một ngày lấy lòng đồ ăn tràn đầy Tống Niên ra tủ lạnh, sau đó dựa theo nói tốt thời gian, trước tiên một giờ chờ ở bệnh viện cửa. Bệnh viện lãnh đạo đồng sự, chữa bệnh đội người nhà nhóm tất cả đều ở cửa ngẩng đầu chờ đợi, chờ bọn họ anh hùng trở về. Tống Niên xuống xe thời điểm Lộ Tiểu Mãn liếc mắt một cái liền thấy được hắn, nhưng tận mắt nhìn thấy đến người cùng video gặp nhau kém quá lớn, lúc này nàng mới phát hiện, Tống Niên gầy rất nhiều. Trước kia vốn dĩ liền thiên gầy, hiện tại càng gầy, cùng tế cột dường như. Tiểu Mãn, ta đã trở về. Tống Niên cùng lãnh đạo đồng sự đánh xong tiếp đón tiếp nhận rồi tặng hoa sau đứng ở Lộ Tiểu Mãn trước mặt. Lộ Tiểu Mãn không tiếng động mà ôm lấy hắn, gắt gao. Khẩu trang hạ, Tống Niên bật cười, một tay đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, hai người yên lặng ôm nhau, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành cái này càng ngày càng dùng sức ôm. Chữa bệnh đội mỗi cái đội viên đều ở ôm. Phu thê, mẹ con, tỉ muội. Hiện trường một mảnh đoàn viên sung sướng không khí vui mừng. Từ gặp mặt sau, hai người tay mười ngón tay đan vào nhau một đường về đến nhà đều không có tách ra. Tiến ra môn, trước sau thay quần áo, rửa tay tiêu độc, Tống Niên trước Lộ Tiểu Mãn sau, nàng ra tới sau, phùng hắn mặt cẩn thận xem xét. Tống Niên nói, còn có một chút dấu vết, đã không cần sát dược, quá mấy ngày liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lộ Tiểu Mãn yên lặng nhìn hắn, gầy thật nhiều. Tống Niên đỡ lấy nàng eo, tưởng ngươi đồ ăn, ta ở trong đầu làm 300 biến tạp tương mặt. Lộ Tiểu Mãn động dung, nhón chân đi thân hắn. Tống Niên túi đầu đón nhận, buộc chặt đỡ ở nàng trên eo tay. Nóng rực hô hấp phun ở đối phương trên mặt, nồng đậm tưởng niệm ở môi răng gian tràn ra tới, bọc đầy mật không thể phân hai người. Tiểu Mãn, ta yêu ngươi. Ở chính mắt thấy một đám sinh mệnh dãy rua, trôi đi. Trọng sinh chung, chưa bao giờ như thế muốn nói ra trong lòng ái, sinh mệnh vô thường, hắn cũng không dám nữa do dự nội liễm, hắn tưởng ở chính mình tồn tại khi, nói cho chính mình ái người, ta thực ái người, ta muốn cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Tống Niên Lộ Tiểu Mãn tìm khe hở nhẹ giọng ứng hòa, ta cũng yêu ngươi. Đối với ngươi, từ một cái có thể kết hôn đối tượng, đã có thưởng thức hòa hảo cảm, lại đến thích cùng độc chiếm, cho tới hôm nay, một tháng rơi chia lịa cùng vướng bận. Ta chưa bao giờ như thế minh xác, ta yêu ngươi, nguyện ý cùng ngươi nắm tay hạ nửa đời. Một cái phát tiết sở hữu tưởng nghiệm, tình yêu hôn sau, Lộ Tiểu Mãn ôm hắn dựa vào hắn đầu vai. Nếu là ngươi hiện tại là cái virus mang theo thể, ta có phải hay không chính là kia vì ái phấn đấu quên mình nữ chính. Tống Niên cho nàng một cái náo băng, ta nếu là không có xác định an toàn, sẽ không làm ngươi tới gần ta. Hi hi. Lộ Tiểu Mãn giả ngu cười. Ta cũng là hoạn lớn như vậy một cái khó, còn không cho người hảo tưởng cái ngôn tình cốt truyện. Tống Niên trong tay đem người ôm thật chặt, ngữ khí thực ghét bỏ, lâu như vậy không gặp, giống như choáng váng. Ngươi như vậy khó hiểu phong tình, sẽ mất đi bạn gái. Ân, không cần bạn gái, ta muốn lao bà. Ai u, bác sĩ Tống hiện tại như vậy trực tiếp. Không, bác sĩ Tống vẫn là không thay đổi, đặc biệt hắn cái kia quy mau tật xấu. Lộ Tiểu Mạn thấy hắn gầy nhiều như vậy tưởng cho hắn làm một cái bữa tiệc lớn hảo hảo bổ bổ, kết quả vị này kiên trì làm tạm tương mặt. Lộ Tiểu Mạn đành phải toàn bộ hành trình đương cá nhân hình vật trang sức, bàng quan hắn ở 300 thứ trong đầu giả thuyết làm mặt sau bắt đầu lần thứ 2 thực tiễn. Quả nhiên không hổ là Vân làm mặt 300 thứ người, lần này tạm tương mặt chẳng những không có hổ hơn nữa hương vị phi thường hảo, mì sợi cũng rất có kính đạo, Lộ Tiểu Mạn hợp với an tam đại khẩu. Lúc này mới không ra tay đối hắn điểm một cái tán. Tống Niên nhìn chằm chằm vào nàng chờ nàng đánh giá, thấy thế, vui vẻ mà cười lên tiếng, túi đầu bắt đầu ăn chính mình kia phân. Lộ Tiểu Mãn chờ đến đã sớm nói bụng, thành thạo liền ăn xong rồi một mâm, khen nói không cần tiền mà toát ra tới, bác sĩ Tống có thể khai triển nghề thứ hai, từ đây thăng cấp vì Tống đầu bếp, Tống sư phó. Tạp tương mặt thật sự hảo hảo ăn, ăn ngon đến đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào. Khoa trương tán thưởng làm Tống Niên gương mặt từng đỏ, xem khỏe miệng nàng tàn lưu nước sốt, đôi mắt sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ đắc đi nói cái không ngừng, hơi hơi đứng dậy, ở khỏe miệng nàng liếm một chút. Cầu vồng thí đột nhiên im bặt, Lộ Tiểu Mãn mặt soát địa đỏ. Tống Niên mặt cũng hồng, nhưng cố gắng chấn định, ân, là ăn rất ngon. Lộ Tiểu Mãn liếm liếm môi, phát hiện khỏe miệng nước sốt, toàn bộ đầu đều nhiệt, bác sĩ Tống, đây là nông thôn bản sữa bò chi hôn sao. Tạp tương chi hôn. Tống Niên cũng nhiệt, nhưng là hắn trang thật sự bình tĩnh, có thể. Có thể ngươi cái đầu to. Ngươi cái muộn tao. Tống Niên cuốn lên một chiếc đũa mặt, còn muốn ăn sao? Lộ Tiểu Mãn do dự ngượng ngùng một chút, ngồi qua đi, túi đầu không chút khách khí mà cắn một mồm to. Tống Niên cười ăn dư lại một nắm, sau đó ngươi một ngụm ta một ngụm, đem hắn trong chén mặt tất cả đều ăn. Sau khi ăn xong Lộ Tiểu Mãn đĩnh con không đi xuống bụng rửa chén. Tống Niên thu thập bàn điều khiển, thu thập xong, ôm Tiểu Mãn loa ở trên sofa cái gì đều không muốn làm. Lộ Tiểu Mãn ngửa đầu, nhìn đỉnh đầu nam nhân, một tấc sờ qua hắn gầy ốm gương mặt, Tống Niên hơi hơi nghiêng đầu, ở nàng lòng bàn tay hôn một cái. Lộ Tiểu Mãn ngứa đến bật cười, Tống Niên cũng đi theo cười, hai người đắm chìm ở như vậy yên lặng lại mật không thể phân bầu không khí, hy vọng thời gian như vậy chảy xuôi. Tống Niên sau khi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, trở lại cương vị sau một lần nữa tiến vào hô hấp khoa. Lúc trước như thế nào rời đi hô hấp khoa đi khoa phụ sản Tống Niên chưa từng nói qua, Khương Viễn Đông cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng mặc kệ như thế nào, lần này hắn theo lý thường hẳn là mà đi trở về. Trừ bỏ yêu cầu mang khẩu trang, tiểu huyện thành sinh hoạt khôi phục tầm thường, siêu thị mở ra, thương trường mở cửa, tiểu khu trạm phòng dịch triệt, các nơi công cộng chỉ còn lại có bảo an xem xét khỏe mạnh mã, chuẩn con rể có thể tới cửa. Trên mặt đầu trần biến mất vô tung, Tống Niên lại khôi phục xoáy khí trắng non bộ dáng, nếu không nói hắn 30 tuổi tác, chợt vừa thấy đều cho rằng hắn mới 25-26, cũng may Lộ Tiểu Mãn lớn lên cũng hiện tiểu, hai người chạm cùng nhau thập phần xứng đôi. Tống Niên lần này tới cửa là người nhà họ Lộ trước đưa ra. Bọn họ biết Tống Niên tồn tại thật lâu, nữ nhi cùng hắn quan hệ càng là mọi người đều biết, nếu tình hình bệnh dịch bằng phẳng, mọi người đều đi dạo thường trường ăn quán ăn. Bọn họ liền thúc giục Tống Niên có phải hay không nên đem ứng tấn lễ tiết hết. Ở lão nhân trong mắt, chỉ có qua cha mẹ mặt đi rồi minh lộ, hai người quan hệ mới tính chân chính xác lập. Tống Niên đương nhiên nguyện ý, Lộ Tiểu Mãn vừa nói, hắn liền lập tức đồng ý, hẹn gần nhất thời gian đi theo nàng đi lộ ra. Tống Niên khí chất thanh lãnh khí trang cường, tiến lộ ra môn, liền trấn trụ lộ ra bốn cái trưởng bối. Lộ mụ mụ nhìn đến tương lai con rể đều có loại bó tay bó chân cảm giác. Bắt bẻ tương lai con rể. Hoàn toàn nghĩ không ra chuyện này. Tống Niên thực hiểu biết Lộ Tiểu Mãn ở trong nhà tình cảnh, lễ tiết chu đáo khiêm cung ấm áp, nhưng nhiều chi kỷ nhiệt tình cũng không có, làm người nhà họ Lộ nơi trốn vừa lòng lại không dám ở trước mặt hắn chỉ điểm thuyết giáo. Tống Niên bưng lên tới khi, sẽ làm người ở trước mặt hắn tự biết xấu hổ còn cảm thấy hắn phi thường hảo, người nhà họ Lộ chính là như vậy. Lộ Tiểu Mãn cảm thấy bạn trai biểu hiện thật là làm chính mình quá bất lo. Phần 774. Chương 774 thân ái ta 30. Hai tháng gian nan kháng dịch, quốc nội tạm thời là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, nhưng nước ngoài bắt đầu đại quy mô bùng nổ tình hình bệnh dịch. Tống Niên cầu hôn thành công, hai người hôn sự lại chú định tràn ngập không xác định tính, rốt cuộc khi nào có thể thật sự lãnh chứng làm hôn lễ, đến xem tương lai tình hình bệnh dịch biến hóa. Lộ Tiểu Mãn cho rằng ít nhất đến chờ quốc nội trật tự khôi phục, Tống gia cha mẹ không xuống dưới, nàng mới có thể đi theo Tống Niên đi Bắc Kinh thấy Tống gia cha mẹ. Ai ngờ, 4 đầu tháng, nàng liền không cẩn thận gặp được tương lai bà. Giáo dục bộ hạ đã phát khai giảng thông chi 4 giữa tháng tuần tiểu học liền sẽ toàn diện khai giảng. Lộ Tiểu Mãn nghĩ còn có cuối cùng mấy cái nghỉ ngơi ngày, đi Tống Niên ra cùng hắn nhiều tụ mấy ngày. Hôm nay vừa lúc là sau giờ ngọ, Lộ Tiểu Mãn nhìn trên mạng video học làm phương Nam thanh đoàn. Năm trước mùa thu, hai người xác định quan hệ ngày ấy ngắt lấy hoa quế làm còn có không ít, nàng lấy một ít ra tới, điểm xuyết ở thanh đoàn thượng trông rất đẹp mắt. Đệ nhất lung thanh đoàn ra nổi, nàng chính mình nếm một cái, cảm thấy hương vị không tồi, thăm dò hướng phòng bếp ngoại nhìn nhìn, thấy Tống Niên ở phòng khách, nhéo lên cái thứ hai chạy đi ra ngoài. Mau nếm thử, ăn rất ngon. Hảo Năng một bên kêu Năng một bên đem thanh đoàn tiến đến Tống Niên bên miệng. Tống Niên lập tức buông di động tiếp nhận, cắn một ngụm, thanh đoàn ra quy đạn hương nhu, đậu nành nhân sàn sạt mang theo độc hưu thơm ngọt, hắn chịu đựng còn tưởng lại ăn một ngụm dục vọng, sờ sờ Tiểu Mãn Năng hồng đầu ngón tay, túi đầu thổi thổi, đau sao? Kêu ta một tiếng chính là. Lộ Tiểu Mãn cọ cọ ngón tay, cảm thấy còn hảo, híp mắt chờ mong hỏi, ăn ngon không? Tống Niên cắn đệ nhị khẩu, cảm thấy mỹ mãn. Ăn ngon. Lộ Tiểu Mãn lần đầu tiên làm thanh đoàn, như thế thành công thập phần có thành tựu cảm, ta cho ngươi nhiều thịnh mấy cái tới. Nói phải về phòng bếp. Tống Niên giữ chặt nàng, sắc mặt cổ quái. Lộ Tiểu Mãn nghi hoặc, làm sao vậy? Tống Niên dùng cầm điểm điểm di động, ta đang cùng ta mẹ video. Lộ Tiểu Mãn ha. Một tiếng, thạch hóa. Tống Niên đem cuối cùng một ngụm thanh đoàn nhét vào trong miệng, ăn đến quai hàm căng phồng. Cầm lấy di động đồng thời đem cứng đờ Lộ Tiểu Mãn kéo đến bên người ngồi xuống. Mẹ, đây là Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, đây là ta mẹ. Lộ Tiểu Mãn chớp chớp mắt, phản xạ tính nói, a di hảo. Tống Niên lớn lên giống Tống Mụ Mụ, mẫu tử hai ngũ quan đặc biệt giống, nhưng là Tống Mụ Mụ nhìn qua càng hiền lành hiền tử. Tiểu Mãn hảo, nghe Tống Niên nhắc tới ngươi thật nhiều lần, rốt cuộc gặp được. Cảm ơn ngươi chiếu cố Tống Niên a, ta vừa rồi còn nói. Nửa tháng không thấy, hắn trưởng thịt. Lộ Tiểu Mãn thả lỏng lại, tự nhiên rất nhiều, hắn phía trước ở một đường quá vất vả, gầy rất nhiều, hiện tại chậm rãi bổ đã trở lại. A Di ngài còn ở Vũ Hán sao? Bất quá thực tế vẫn là khẩn trương, nàng cũng chưa phát giác chính mình bị Tống Niên đùng ở trong ngực, công nhiên trong tương lai bà trước mặt tú ân ái. Đúng vậy, bất quá thực mong là có thể hồi Bắc Kinh, chờ đến tình hình bệnh dịch qua đi, làm Tống Niên mang ngươi tới ra. A Di cho các ngươi nấu cơm ăn. Tống Mụ Mụ cười ha hả mà nói. Tống Niên xen mồm, mẹ, ta từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chưa đã làm vài lần cơm, ngươi xác định ngươi sẽ nấu cơm. Tống Mụ Mụ mặt đen, là, không ngươi có thể, ngươi hiện tại sẽ nấu cơm lợi hại, còn có cái nấu cơm cho ngươi tức phụ nhi, này liền ghét bỏ thượng thân mụ. Tống Niên cười, ngươi cấp 3 làm A, hắn thiếu cái sẽ nấu cơm tức phụ nhi. Tống Niên cùng Tống Mụ Mụ đối thoại thời điểm, sẽ mang ra một chút Bắc Kinh khẩu âm, Tống Mụ Mụ Bắc Kinh khẩu âm tắc càng trọng, hai người cùng nói tướng thanh dường như. Lộ Tiểu Mãn nghe được cầm lòng không đậu mà cười. Video cuối cùng, Tống Mụ Mụ lại lần nữa mời Lộ Tiểu Mãn, chờ phương tiện đi Bắc Kinh làm khách, Lộ Tiểu Mãn hào phóng ứng. Tắt đi video, Lộ Tiểu Mãn một nhảy dựng lên, bóp Tống Niên đem hắn ấn ngã vào trên sofa. Ngươi không nói cho ta ngươi đang ở cùng mẹ ngươi video. Tống Niên ha ha cười, ôm lấy nàng eo một cái xoay người đem người đè ở dưới thân, túi đầu hôn vài khẩu, ta tưởng nói cũng đến có cơ hội, ngươi đang chạy tới trực tiếp tắc ta một miệng thanh đoàn, ta không cơ hội à. Nghĩ lại mà kinh à, Lộ Tiểu Mãn hối hận đã chết, tức giận, lần sau không bao giờ cho ngươi ăn. Tống Niên xem nàng bộ dáng này lại thích đến không được, túi đầu lại gặm mấy khẩu. Ta chính mình thân mụ ta nhất hiểu biết, muốn hay không nghe ta cái này cảm kích nhân sĩ đánh giá ngươi vừa rồi ở Tống nữ sĩ bên kia biểu hiện. Lộ Tiểu Mãn mắt lé lướt hắn, muốn nghe lại không nghĩ làm hắn thực hiện được. Tống Niên lại hôn nàng một chút, đứng dậy, đem người cùng kéo tới một bên hướng phòng bếp đi một bên nói, xa ở ngàn dặm nhi tử có người chiếu cố còn bị dưỡng đến dài quá thịt, tương lai con dâu xinh đẹp trí thức chủ nghệ hảo, như thế nào có thể không hài lòng. Hôm nay tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng là thuyết minh ngươi thật sự mỗi ngày cho ta làm tốt ăn, ta khen ngươi nói đều không có hư ngôn, nàng đối với ngươi ấn tượng khẳng định thực hảo. Lộ Tiểu Mãn cúi đầu nhìn xem chính mình, việc nhà quần áo cũ thêm tay áo bộ tạp dề, xinh đẹp, trí thức. Hơn nữa mỗi ngày làm tốt ăn. Nàng hôm nay là khó được ứng quý làm một chút mà thôi. Tống Niên không bận tâm Lộ Tiểu Mãn hoài nghi, hắn rôi tay lại bắt một con thanh đoàn, ân, ăn ngon, ta chụp mấy chương chiếu cho ta ba mẹ, làm cho bọn họ thèm một thèm. Lộ Tiểu Mãn chụp hắn một chút, nhàm chán. Nói là nói như vậy, cuối cùng nàng so Tống Niên còn để bụng, đặc biệt tỉ mỉ chọn phẩm tướng tốt nhất mấy chỉ, nghiêm túc bãi bản, lúc này mới cho phép người nào đó quay chụp. Tống Niên phát tới rồi gia đình đàn, phụ nôn, các ngươi tương lai con dâu làm. Hơn 4 năm, nhi tử chưa bao giờ như vậy tràn ngập sức sống, phảng phất lại về tới niệm thư khi đơn thuần vui sướng bộ dáng. Tống ba ba Tống mụ mụ cảm khái vạn ngàn, đối Lộ Tiểu Mãn tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy cái này đem nhi tử từ thung lũng kéo cô nương. Lộ Tiểu Mãn không dám nói là chính mình cứu vớt Tống Niên, nàng chỉ có thể nói, nàng cùng Tống Niên ở bên nhau sau, cho nhau nỗ lực hy vọng lẫn nhau càng ngày càng tốt. Nước ngoài tình hình bệnh dịch bùng nổ, rất nhiều nguyên bản ở hải ngoại người trong nước sôi nổi về nước. Hứa Khả Hâm cha mẹ đó là một trong số đó. Bọn họ là người giàu có, xuất ngoại tránh né tình hình bệnh dịch liền cùng nghỉ phép giống nhau. Nữ nhi không đồng ý xuất ngoại bọn họ còn sinh khí thật lâu, sau lại như thế nào đều không thể tưởng được, nước ngoài thế nhưng sẽ so quốc nội càng nghiêm trọng. Hứa đạo diễn về nước thời điểm có phát sốt bệnh trạng. Hứa Khả Hâm thực sốt ruột, chạy đến tiếp cơ. Nhưng chưa thấy được cha mẹ phải biết bọn họ đã bị cách ly. Nàng lại tức lại cấp, khi cha mẹ không muốn lưu tại quốc nội, cấp bọn họ tình huống hiện tại. Hứa mụ mụ năm đó cùng Tống Niên đạo sư xem như bằng hữu, nàng thường xuyên tại đây vị lão sư địa phương xem bệnh. Năm đó Hứa Khả Hâm cùng học sinh Tống Niên luyến ái, lão sư toàn bộ hành trình cảm kích, hắn cùng Tống Niên mụ mụ là đồng hành cũng là quen biết đã lâu, còn vì thế trêu chọc Tống mụ mụ thực mau là có thể uống tức phụ trà. Làm hai bên nam nữ bằng hữu, lão sư lúc ấy thực vui mừng này đối người trẻ tuổi tình yêu, tràn đầy chúc phúc. Sau lại sự tình trăm triệu không nghĩ tới, Hứa ra thế nhưng cảm thấy Tống Niên môn không đăng hộ không đối, mà lão sư chính mình gặp gỡ y hề nháo, học sinh vì hắn bị thương, Hứa ra xa xa né tranh cái gì thái độ đều không có, đắc ý môn sinh thất tình mất đi sự nghiệp đi xa tiểu huyện thành, lão sư nản lòng thoái chí không mặt mũi nào thấy Tống ra cha mẹ. Đã hơn một năm sau mới khôi phục tâm tình. Nhưng từ đây chặt đứt cùng Hứa ra sở hữu tình nghĩa, chỉ làm như người xa lạ, ảnh hậu Hứa mụ mụ cũng không tới xem bệnh. Hiện giờ Hứa ra gặp gỡ xong việc, Hứa ra cha mẹ nơi cách ly mà phụ trách bệnh viện đúng là vị này lão sư nơi bệnh viện. Người ta nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phóng tới hiện thực, tình cảnh điên đảo không cần 30 năm, bất quá 4 năm mà thôi. Hứa ra đoàn đội vội vã giấu hạ tin tức. Hứa Khả Hâm muốn được biết cha mẹ bệnh tình kỹ càng tỉ mỉ tình huống, Hứa gia phu thê muốn tìm quen biết bác sĩ đạt được càng tốt trị liệu. Hết thảy đều lách không ra Tống Niên lão sư. Nhưng là nhân gia tận trung cương vị công tác, đối xử bình đẳng là tất nhiên, cho ngươi đơn độc mở cửa sau. Không cần thiết, cũng không muốn. Hứa Khả Hâm chẳng sợ ở nước ngoài 4 năm cũng có cha mẹ an bài người chiếu cố, lần đầu tiên một mình đối mặt như vậy đại sự, tuy rằng đã liên hệ thượng cha mẹ. Lại như cũ vô pháp an tâm, nàng nghĩ nghĩ, đường con cứu quốc, tìm tới Tống Niên. Tống Niên nghe được tin tức có loại quả nhiên như thế cảm giác, hắn lúc ấy nghe nói Hứa gia phu thê xuất ngoại, ở trong lòng tưởng, Hứa gia như vậy có tiền, ở quốc nội biệt thự cao cấp cách ly lại an toàn bất quá, xuất ngoại làm điều thừa còn gia tăng bị cảm nhiễm nguy hiểm. Hứa Khả Hâm hy vọng Tống Niên liên hệ lão sư, hỏi một câu nàng cha mẹ tình huống rốt cuộc thế nào. Nếu kiểm tra đo lường âm tính nàng có thể hay không tiếp cha mẹ về nhà cách ly. Tống Niên, ta kiến nghị nghe theo phía chính phủ an bài, ta cũng bị cách ly quá, cách ly khu tam cơm cung ứng sinh hoạt vô lự, chỉ cần 14 thiên qua đi là có thể về nhà. Nếu ngươi ba ba có cái gì mặt khác vấn đề, bệnh viện khẳng định sẽ kịp thời cứu trị, hiện tại chữa bệnh tài nguyên cũng đủ cứu trị chẩn đoán chính xác người bệnh, mà sở hữu người bệnh ở chúng ta trong mắt đối xử bình đẳng. Hứa Khả Hâm ngữ trệ, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là nàng ba mẹ bao gồm nàng chính mình đều không thể thật sự an tâm, có người quen dễ làm sự, bằng không đối với không biết luôn là thực thấp hỏng. Tống Niên cự tuyệt, Hứa Khả Hâm khổ sở, Hứa ra cha mẹ lại có chút bực mình, năm đó chướng mắt tiểu tử hiện giờ trái lại cự tuyệt bọn họ, nhiều ít có loại bị vả mặt cảm giác, bọn họ đứng ở ngành sản xuất đỉnh lâu lắm, rất ít cảm nhận được loại mùi vị này. Đi đến bọn họ hiện tại cái này địa vị, còn không đến mức một chút người đều tìm không thấy, nếu biết nữ nhi sẽ đi tìm Tống Niên, bọn họ nhất định ra tay ngăn cản. Mặc dù hiện giờ, Tống Niên còn không phải cái tiểu bác sĩ, như cũ như năm đó theo như lời, căn bản vô pháp cấp Hứa Khả Hâm hôn trước cùng phẩm chất sinh hoạt. Phu thê làm nữ nhi đừng đi làm loại này vô dụng công, chính mình liên hệ những người khác mạch. Luôn có người thích đầu cơ trục lợi, chẳng sợ ăn mệt cũng sẽ không thụ giáo huấn. Một lần lại một lần, Tống Niên đối Hứa Khả Hâm, đối Hứa Gia liền lúc ban đầu gặp lại về điểm này cảm khái đều không có, thật sự đem bọn họ trở thành người xa lạ, là tốt là xấu toàn bất quá tâm. Tân học kỳ đảo mắt qua đi, Lộ Tiểu Mãn bị bình thượng ưu tú giáo viên, tình hình bệnh dịch trong lúc nàng biểu hiện quá mức mắt sáng, vô luận người tốt chuyện tốt vẫn là nàng đi học hiệu quả, tất cả đều trổ hết tài năng. Đầu tiên là giáo cấp bình xét, sau đó là huyện cấp, cuối cùng báo danh tỉnh. Lộ Tiểu Mãn nguyên bản tính toán khảo điều đi tỉnh thành, cái này lý lịch khẳng định có thực tốt thêm thành, nhưng là Tống Niên tính toán hồi Bắc Kinh, nàng cái này kế hoạch liền có chút khó xử. Đi Bắc Kinh, đối nàng cùng Tống Niên tương lai, đối bọn họ tương lai hải tử khẳng định lợi lớn hơn tệ, nhưng là nàng chính mình trước nghiệp đâu. Thiếu Lộ Văn giao mấy vạn tiền nợ, lúc này từ chức vào kinh thành như thế nào còn tiền. Nếu bất biến động, chính là giữ nguyên kế hoạch lựa chọn tỉnh thành đại học đọc nghiên, cứ như vậy ít nhất yêu cầu 2 năm. Đến lúc đó Tống Niên 35 tuổi, kết hôn sinh con lửa xém lông mày, Lộ Tiểu Mãn như cũ sẽ gia đình sự nghiệp lưỡng nan. Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn nói xong lẫn nhau ý tưởng sau thật sâu lý giải Lộ Tiểu Mãn do dự, Lộ Tiểu Mãn thực không dễ dàng, không có gia đình hậu thuẫn, muốn càng tốt sinh hoạt toàn dựa vào chính mình nỗ lực, mà làm nữ tính, nàng cùng hắn kết hôn sau muốn đối mặt trạng huống so với hắn càng nhiều. Cách thiên, Tống Niên đem một trương thẻ ngân hàng nhét vào Lộ Tiểu Mãn trong tay. Đây là ta sở hữu tích tụ. Lộ Tiểu Mãn lập tức nhét trở lại đi, cho ta làm gì? Tống Niên nắm lấy tay nàng, chúng ta hiện tại không kết hôn, này tiền xem như mượn ngươi, có thể trước còn đường tỷ bên kia tiền nợ. Ngươi nội tâm hẳn là càng muốn khảo Bắc Kinh nghiên cứu sinh đúng không? Ta duy trì ngươi khảo thoát ly sản xuất, tốt nghiệp sau lại tiến trường học dạy học, đọc nghiên trong lúc chúng ta có thể hoàn thành kết hôn sinh con, như vậy ngươi công tác sau sẽ không có sinh dục áp lực. Lộ Tiểu Mãn trong lòng vừa động, nàng phía trước đích xác cảm thấy cái này lựa chọn càng tốt. Nhưng là mắc nợ cắt đứt cái này khả năng tính, nàng vô pháp ra mặt dày Thiếu Lộ Văn giao đã nhiều năm tiền không còn, nàng cũng không có tiền đi thoát ly sản xuất đồng nghiên. Tống Niên đem thẻ ngân hàng nắm tiến tay nàng tâm chặt chẽ bao ở, hôn trước đây là ta mượn ngươi tiền, hôn sau ta nộp lên sở hữu vốn riêng cùng tiền lương, xài như thế nào đều bằng ngươi, đầu tư quản lý tài sản, tiếp tục giáo dục, hài tử dưỡng dục quỹ, dùng như thế nào đều có thể. Cho nên nói đến cùng, làm Lộ Tiểu Mãn tiếp tục giáo dục, này số tiền không cần còn. Lộ Tiểu Mãn nghe ra tầng này ý tứ, túi đầu nói không nên lời nói. Tống Niên thấy nàng như vậy, cười nói, thực cảm động. Cảm động nói sớm một chút gả cho ta, thỏa mãn ta suốt đời mong muốn. Lộ Tiểu Mãn rửa qua đi, đầu để ở hắn trước ngực, gả cho ngươi ta cũng sẽ còn này số tiền, này không phải ta giáo dục quỹ, là ta chính mình mua phòng ở tiền, cần thiết muốn còn cho ngươi. Tống Niên vòng lấy nàng, phòng ở về sau cũng là cho chúng ta hài tử, giống nhau. Mặc kệ hôn sau vẫn là hôn trước tài sản, hắn đời này không tính toán cùng Lộ Tiểu Mãn tách ra. Lộ Tiểu Mãn đồng ý Tống Niên đề nghị, nhưng là không có lập tức dùng này số tiền. Phần 775 Chương 775 thân ái ta 31 Nếu là trước đây, Lộ Tiểu Mãn trực tiếp từ chức đi thủ đô đọc nghiên đó là nửa điểm do dự đều không có. Chỉ cần có thể giải quyết học phí vấn đề, có thể thi đậu, nhưng là hiện giờ, nàng công tác đang có khởi sắc, nói thật, buông phía trước nỗ lực thành quả trực tiếp rời đi, thật sự yêu cầu quyết đoán cùng dũng khí. Nhưng mà người không nên bởi vì thoải mái vòng an toàn liền buông tha trước mắt cơ hội, Lộ Tiểu Mãn xem nhẹ đáy lòng không tự chủ được sinh ra thấp thỏm, dứt khoát lựa chọn toàn lực thi lên thạc sĩ, thẳng chỉ thủ đô. Tỉnh thành phòng ở mới vừa mua không lâu. Tình hình bệnh dịch trong lúc giá nhà không khởi sắc, lúc này bán đi thực có hại, Lộ Tiểu Mãn không bỏ được bán phòng ở, đến khắc tìm biện pháp ít nhất còn Lộ Văn giao tiền nợ. Đã hơn một năm tới, Lộ Tiểu Mãn có dự kiến trước ăn trụ đều ở nhà, công quỹ cùng tiền thuê nhà cũng đủ còn khoản vay mua nhà, mỗi tháng tiền lương một phân không ít tồn xuống dưới, tích lũy tháng ngày, Lộ Tiểu Mãn còn 1/5 mượn tiền. Dư lại nợ nần, Lộ Tiểu Mãn từng nghĩ đến hỏi trong nhà mượn, nhưng mà nhớ tới người nhà họ Lộ tính nết, cắn môi phủ quyết. Một khi mượn này số tiền, ngày sau bọn họ sẽ càng thêm đúng lý hợp tình mà hút nữ nhi huyết, này cùng bình thường ở nhà ăn dùng bất đồng. Ở nhà ăn dùng là Lộ ra chủ động yêu cầu, vì chính là làm Lộ Tiểu Mãn tỉnh tiền hảo lưu tiền lương cấp trong nhà. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, Lộ Tiểu Mãn lần đầu tiên cảm nhận được không có tiền là cỡ nào khó chịu, tứ cố vô thân, một bước khó đi. Thống niên cấp thẻ ngân hàng liền nơi tay biên, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến hai con đường. Đi trước cùng Tống Niên nói, ta suy nghĩ hai con đường, một cái là đem phòng ở bán. Tuy rằng mới 2 năm không đến cơ bản không kiếm tiền, nhưng từ trước sau công quỹ liền sẽ đoạn, ngân hàng bên kia khả năng có thực phức tạp thay đổi thủ tục, khoản vay mua nhà với ta mà nói áp lực rất đại, bán đi phòng ở ít nhất có tiền mặt, cũng đủ ta tương lai mấy năm sinh hoạt. Tống Niên không đợi nàng nói xong liền đánh gậy nói, không cần bán, ngươi nếu như đi học, khoản vay mua nhà ta có thể giúp ngươi còn, ta mỗi tháng tiền lương vẫn luôn đặt ở thẻ ngân hàng chưa từng động quá, phóng cũng là phóng. Lộ Tiểu Mãn nhấp môi, chúng ta đây đi thay đổi một chút quyền tài sản chứng, này căn hộ viết chúng ta hai người tên. Tống Niên lập tức nói, không cần như vậy phiền toái. Hắn đôi tiền tài không như thế nào để bụng, không cảm thấy cần thiết phân như vậy thanh. Lộ Tiểu Mãn kiên trì, bằng không ta còn là bán đi. Tống Niên bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Hiện tại bán đi ngược lại mệt tiền, không bằng lưu trữ, đầu tư cũng hảo tương lai bọn họ hồi bên này đường đặt chân mà cũng hảo. Tổng so mệt tiền hảo. Cùng Tống Niên thương nghị định rồi, Lộ Tiểu Mãn lại đi tìm Lộ Văn Giao. Lộ Văn Giao sinh, mùa hè thời điểm sinh một cái đại béo tiểu tử, Lộ Tiểu Mãn thường thường đi thăm, tìm một cơ hội, cùng Lộ Văn Giao nói chuyện nói thiếu nợ sự. Tống Niên tiền ta không hảo bạch dùng, thương lượng hảo phòng ở về sau là chúng ta cùng sở hữu, hắn phụ trách tương lai 2 năm cho vay cùng với người bên này tiền nợ, chờ ta tốt nghiệp sau khoản vay mua nhà cùng nhau chia sẻ. Như vậy tính số dưới, cơ bản hai người trả giá phí tổn không sai biệt lắm. Lộ Văn Giao đương nhiên cảm thấy Lộ Tiểu Mãn quá sốt ruột, ta bên này tiền ngươi gấp cái gì? Chờ ngươi tốt nghiệp ta còn sợ ngươi còn không thượng. Nhiều nhất làm Tống Niên giúp ngươi 2 năm, nay phòng ở vẫn là ngươi hôn trước tài sản, nữ nhân có cái bất động sản trong lòng có nắm chắc. Lộ Tiểu Mãn cười khổ, thân cha mẹ cũng không chịu ban sự, ta nơi nào như vậy đại mặt làm Tống Niên vô tư giúp ta. Ta cùng hắn cảm tình còn trường, không nghĩ sớm như vậy liền trộn lẫn quá nhiều ích lợi thua thiệt. Đổi cái góc độ tưởng, tuy rằng hiện tại chúng ta là một người một nửa, nhưng tổng so với ta bán đi phòng ở hảo. Ta còn là kiếm lời. Lộ Văn Giao ôm lấy Lộ Tiểu Mãn vai đau lòng, hơn 20 năm, Lộ Tiểu Mãn liền không có dựa được với cha mẹ quá, Tống Niên ra thế nàng cùng Khương Viễn Đông gần nhất mới biết được một vài, Lộ Tiểu Mãn nếu có cái phòng ở. Hai người danh nghĩa tài sản còn có thể hơi chút cân bằng một chút, gả qua đi ở nhà chồng còn có thể có nắm chắc, tả hữu liền như vậy điểm tiền, nàng không tin Lộ ra lấy không ra, cấp nhi tử mua phòng lấy đến nhiều sảng khoái. Hơn nữa Lộ Tiểu Mãn tiền đồ nhưng kỳ, không cầu bọn họ cấp nữ nhi này số tiền, mượn cho nàng cũng hảo a. Qua đi 5 năm Lộ Tiểu Mãn tiền lương nhưng đều là cho trong nhà, thân ba mẹ mượn nữ nhi tiền khẩn cấp cũng không chịu. Việc này không thể tưởng. Càng nghĩ càng giận người, loại này cha mẹ còn không thể đối lập, một đôi so càng đả thương người. Lộ Văn Giao ngẫm lại vô luận làm buôn bán vẫn là mua phòng ở cửa hàng đều yên lặng duy trì phụ mẫu của chính mình. Một bên cảm kích cha mẹ cảm thấy chính mình quá hạnh phúc, một bên thế không nơi nương tựa có cha mẹ không bằng không có Lộ Tiểu Mãn khổ sở. Lộ Tiểu Mãn vô vô tay nàng, có hay không tự tin dựa vào là ta chính mình, tiền tài nơi nào đáng tin. Ta không bán phòng ở chủ yếu là không bỏ được bán. Lộ Văn Giao cũng vô pháp nói cái gì, nếu phòng ở viết Tống Niên tên, kia này tiền nàng khẳng định đến thu, bằng không có hại chính là chính mình tỉ muội. Tống Niên cùng nhà bọn họ quan hệ lại hảo, nào có Lộ Tiểu Mãn cùng nàng hảo, nàng khẳng định thế Lộ Tiểu Mãn suy nghĩ. Lộ Văn Giao bên này nói tốt, Lộ Tiểu Mãn cuối cùng mới thông chi Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ. Nghe được phòng ở từ Lộ Tiểu Mãn tương ứng biến thành Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn cùng sở hữu, Lộ gia phu thê đều có chút không dễ chịu. Lộ Tiểu Mãn danh nghĩa liền tương đương với Lộ gia, hiện tại bỏ thêm một cái Tống Niên, này liền xấu hổ, cha vợ như thế nào không biết xấu hổ trường kỳ ở tại con rể trong nhà. Nhưng mà hiện thực vấn đề bãi ở trước mắt, làm nữ nhi đừng gả đi Bắc Kinh. Vẫn là bọn họ ra này bút tiền nợ tiền. Lộ ba ba cau mày, ngươi nhất định phải đọc nghiên. Ta tưởng tiến Bắc Kinh trường học nhầm giáo, khoa chính quy bằng cấp khẳng định không đủ, không đọc nghiên, đi bên kia tìm không thấy hảo công tác, Tống Niên đâu, hắn chính là dung hợp tiến sĩ, đã liên hệ hảo nguyên lai đơn vị, tùy thời có thể qua đi. Tống Niên liên hệ năm đó lao sư, hắn y ghi hẻ nháo sự kiện chung vì lao sư chắn một đao, còn hấp dẫn tuyệt đại đa số công kích, lao sư vẫn luôn đối hắn thử cái náy. Năm trước Tống Niên lại tham gia một đường kháng dịch, hắn một tỏ vẻ ra muốn hồi kinh ý niệm, hết thể đều bằng mau tốc độ bị an bài hảo. Như vậy một cái hảo con rể, người nhà họ Lộ khẳng định không bỏ được buông tha, có cái ở thủ đô nữ nhi con rể, cùng một cái tiểu huyện thành nữ nhi con rể, này kém quá nhiều. Lộ ba ba cau mày, lại không có lời nói. Lộ Tiểu Mãn tuy rằng biết gia nhân này thái độ, nhưng là xem bọn họ như vậy từ bỏ lại cảm thấy tâm lãnh. Lộ Văn Giao còn sẽ nói không cần phải gấp gáp còn tiền, lộ ra cha mẹ chẳng sợ nói một câu ba mẹ giúp ngươi còn thải đều hảo, nữ nhi cái gì tính cách không rõ ràng lắm. Ngươi giúp nàng ra tiền, nàng về sau sẽ quỵt nợ sao? Lúc trước nói tốt, nay phòng ở vẫn là cho bọn hắn chủ đâu. Lộ Tiểu Mãn muốn rời đi cái này ra đi thủ đô tâm càng kiên định. Như vậy, tuyển một cái thời gian, Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên cùng đi xử lý bất động sản chứng thay đổi. Ở phía trên hơn nữa Tống Niên tên. Xong xuôi chuyện này, Lộ Tiểu Mãn toàn lực chuẩn bị thi lên thạc sĩ, cắn răng hạ nhẫn tâm nhất định phải khảo đi ra ngoài. Lại là một năm đại tuyết bay tán loạn, nay hẳn là Tống Niên ngốc tại cái này tiểu huyện thành cuối cùng một cái mùa đông. Cái này mùa đông, hắn thành bồi khảo người nhà, hết thể lấy Lộ Tiểu Mãn phương tiện vì tiền đề, toàn quyền tiếp quản phòng bếp trong địa, thường thường cho nàng hầm canh gà làm dinh dưỡng cơm. Làm bởi vì hăng hái học tập mà gây một vòng Lộ Tiểu Mãn bổ thân thể thêm bổ não. Tất nhiên, Tống Niên như cũ không có tiết giả ở bệnh viện đi làm, bất quá hai người đã thấy cha mẹ, Tống Niên bị kêu đến Lộ gia ăn Tết. Năm trước bởi vì tình hình bệnh dịch không có đi thân thích, năm nay Lộ Tiểu Mãn kêu ba cái đại cô đều tới cấp lao nhân chúc Tết, từ đầu năm vẫn luôn náo nhiệt đến sơ sáu. Lộ Tiểu Mãn có ba cái cô, đại cô so Lộ ba ba lớn 10 tuổi. Gả tới rồi nông thôn, năm đó nghe nói cái này dượng rất có tiền, hiện giờ lại là đinh điểm nhìn không ra tới, đại cô trên người đều là vất vả nhiều năm dấu vết, nhị cô so Lộ ba ba đại 8 tuổi, cũng ở tiểu huyện thành, ngày thường cũng không tới cửa, tính cách đanh đá nói chuyện trực tiếp, đối cha mẹ nửa điểm không lưu mặt tưởng dỗi liền liền dỗi, Lộ Tiểu Mãn rất nhiều lần đều tại nội tâm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tam cô chỉ so nhị cô nhỏ 1 tuổi. Từ nhỏ cùng nhị cô cùng nhau lớn lên, tính cách lại rất nội hướng, nàng gả nam nhân thân thể không tốt, sớm qua đời, một người lôi kéo một nhì một nữ, nhật tử gian nan. Lộ Tiểu Mãn từ Lộ ra nhị cô trong miệng nghe ra giọng nói, tam tỷ mỗi lúc trước đều là nửa bán nửa gả, dù sao ba cái dượng năm đó đều ra cao xính lễ, Lộ ra nhị lão không chỉ có không cho nữ nhi mang đi xính lễ, của hồi môn còn thiếu đến đáng thương. Được đến tiền đương nhiên là cho duy nhất nhi tử. Lộ ba ba. Lộ ra nhị cô có Lộ ra nhị lão, Lộ ba ba Lộ mụ mụ khi, đối Lộ Tiểu Mãn liền nói, cô nương gia trưởng điểm tâm mắt, nghe nói ngươi cái kia bạn trai rất có bản lĩnh. Chạy nhanh đi theo Bắc Kinh, có thể không trở lại đừng trở về, ngươi đều dưỡng ra 6 năm, gả đi ra ngoài liền một lòng vì nhà chồng suy nghĩ, đừng nghe ngươi ba mẹ tận hướng nhà mẹ để dọn đồ vật, nghe bọn hắn về sau có ngươi hối hận. Lộ Tiểu Mãn nhếch môi cười. Lộ ra nhất có dự tính phỏng trừng liền vị này nhị cô, xuất giá nhiều năm nàng chính mình nhưng còn không phải là làm như vậy. Cung tôn tại một cái thành, tuyệt không thượng nhà mẹ đẻ môn cũng không cho nhà mẹ đẻ tới cửa, tuy rằng nhà chồng bất tận như ý, nhưng nhiều năm qua đi, hiện giờ tốt xấu đem nhật tử quá ra tới. Lộ nhị cô nhìn cái này chất nữ, cảm giác cùng mấy năm trước nhìn thấy không quá giống nhau, nhìn rốt cuộc có dự tính không phải cái mặt người. Mỗi lần nhìn đến cái này chất nữ nàng liền nghĩ đến các nàng tỷ mỗi ba người, cố tình phía trên ba cái cô, chất nữ tính cách thế nhưng giống nhất nọa thành thật nhất lão đại, nàng có tâm nhắc nhở rồi lại không nghĩ uổng làm ác nhân dính một thân canh. Lộ ra náo nhiệt tự không cần phải nói, Lộ Tiểu Mãn lại không quá tưởng trộn lẫn, nàng mùng một bắt đầu liền ấn Tống Niên chia ban đi hắn kia, bạn trai ăn tết một người quặng cu é quá đáng thương, Lộ Tiểu Mãn thường thường lại đây giúp hắn làm bữa cơm, phần lớn thời điểm tìm cái lấy cơ chạy tới này đọc sách trốn thanh tịnh. Tống Niên lại rất thích như vậy nhật tử, thật nhiều thứ mở cửa liền nhìn đến nàng ở phòng khách thân ảnh, chóp mũi bay tới phòng bếp đồ ăn mùi hương, vào cửa trước một thân mệt mỏi đều như thủy triều rút đi. Lộ Tiểu Mãn ăn Tết trước đã thi xong, mục tiêu là Bắc Kinh sư phạm, ăn Tết trong khoảng thời gian này cho chính mình thả một vòng giả. Tống Niên không ở nhà thời điểm nàng liền xem tạp thư xem bắt quái. Có đôi khi xem đến quá chuyên tâm, cửa động tĩnh cũng chưa nghe được, thẳng đến trên mặt bị hôn một cái lúc này mới phát hiện, một ngày đi qua, Lam Bằng Hưu đã trở lại. Cũng là như vậy sớm chiều ở chung, Lộ Tiểu Mãn mới phát hiện Tống Niên tiềm tàng dính người thuộc tính, thích ôm nàng, thích thân nhân, cố tình trên mặt làm ra nghiêm trang, ta chỉ là tùy tiện như vậy một thân bộ dáng. Trên eo quấn lên hai điều cánh tay, trên mặt bị nhẹ nhàng cọ, Lộ Tiểu Mãn không cần ngẩng đầu, buông di động hai điều cánh tay triển qua đi, cho đối phương một cái đáp lại hôn, hôm nay thế nhưng đúng giờ tan tầm ai, chờ một chút, lại đi làm một cái canh liền có thể ăn cơm. Tống Niên tế ở bên người nàng ngồi xuống, trong miệng nói, ta đi làm. Thân mình vẫn không nhúc nhích, hoàn người trước ra tăng cái này có lệ hôn. Chờ đến Lộ Tiểu Mãn hai má tô hồng mà mềm ở hắn trước ngực, Tống Niên chưa đã thèm mà cọ nàng gương mặt. Tiểu Mãn, ra Tết âm lịch, chúng ta đi lánh trứng đi. Đáp ứng xả trứng nhi gần một năm, hai người vẫn luôn bởi vì này a kia a nguyên nhân không chân chính thực hành. Tống Niên tuổi không nhỏ, Lộ Tiểu Mãn trong khoảng thời gian này cũng thực không, nếu là thi đậu nghiên cứu sinh, chờ khai giảng liền không có phương tiện kết hôn, nàng suy nghĩ một vòng, gật gật đầu. Tống Niên vui mừng ra mặt, kích động mà lại đem người hôn một hồi. Cùng ngày cơm chiều sau. Hai người liền trước đem lịch ngày nhìn một lần, không tính toán lựa chọn 314 như vậy lễ tình nhân, hai người chọn một cái hảo nhớ nhật tử, Tống Niên kiên trì ở thi lên thạc sĩ thành tích công bố trước lãnh chứng, sợ thành tích không ở đoán trước nội, Lộ Tiểu Mãn đổi ý. Lộ Tiểu Mãn nơi nào không biết tâm tư của hắn, tuy rằng tin tưởng có đủ, nhưng sự có vạn nhất, vô pháp đôi hắn cam đoan, dù sao khảo hảo khảo kém nàng đều tính toán rời đi cái này huyện thành, tuyệt không sẽ chậm trễ lãnh chứng. Hắn muốn sớm một chút vậy theo hắn đi. Tuyển hào nhật tử, Lộ Tiểu Mãn về nhà thông chi cha mẹ, Tống Niên liên hệ Tống gia ba mẹ. Cha mẹ nhóm đều không có ý kiến, thậm chí đã sớm bắt đầu thúc giục, duy nhất vấn đề là, hôn lễ khi nào làm? Làm sao bây giờ? Lộ Tiểu Mãn không nghĩ phiền toái, nhìn cha mẹ bẻ ngón tay số đem mời thân thích, thậm chí bắt đầu hối hận không đề cập tới trước một năm kết hôn, khi đó tình hình bệnh dịch còn ở, trực tiếp hủy bỏ hôn lễ. Không thể tốt hơn. Làm hôn lễ sự tựa hồ cùng Lộ Tiểu Mãn Tống Niên không có quan hệ, bọn họ cái gì cũng chưa nói, Lộ gia trưởng bối tất cả đều thương lượng hai, còn tiếp đón Tống Niên khi nào cùng Tống gia ba mẹ thấy một mặt. Hai bên cha mẹ thấy trước mặt, Lộ Tiểu Mãn muốn đi trước thấy tương lai cha mẹ chồng. Nay một năm, Lộ Tiểu Mãn mùa thu quốc khánh thời điểm đi gặp quá một lần tương lai cha mẹ chồng, ngày thường cùng Tống gia ba mẹ video rất nhiều lần, cho nhau bỏ thêm vẻ chắc. Thậm chí vào bọn họ một nhà ba người gia đình đàn, Tống gia ba mẹ đều là người bận rộn, bọn họ quen thuộc Lộ Tiểu Mãn sau đối nàng thực vừa lòng, hiểu chuyện trầm ổn, có chủ kiến, tính cách ôn hòa không trưng dương, nhi tử lại kiên định phi khanh không cưới, vì thế cũng không để bụng những cái đó thế tục lễ tiết, chỉ nói. Hai người lãnh chứng khi thuận tiện thấy một mặt là được. Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên tính toán đi Bắc Kinh lãnh chứng, một cái Tống Niên sổ hộ khẩu ở Bắc Kinh. Một cái như Tống gia ba mẹ sở an bài, vừa lúc đi gặp trưởng bối, Tống Niên cơ hồ đem Lộ gia trưởng bối đều thấy, Lộ Tiểu Mãn đến nay chỉ thấy quá Tống gia ba mẹ một mặt. Vô luận như thế nào, chính thức lãnh chứng trước vẫn là muốn gặp một lần trưởng bối lấy kỳ tôn trọng. Lãnh chứng ngày trước tiên hai ngày, Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên cùng nhau xin nghỉ, thượng đi Bắc Kinh tàu cao tốc. Phần 776 Chương 776 Thân ái ta 32. Thấy cha mẹ chồng quá trình thực thuận lợi, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn buổi chiều đến Tống gia, thu thập hảo hành lý nghỉ ngơi trong chốc lát, Tống gia ba mẹ liền đến, người một nhà ăn một bữa cơm, hai cái tiểu bối nói tính toán của chính mình. Lần này trước lãnh chứng, sẽ huyện thành nhà gái tổ chức một lần hôn lễ, chờ dọn về Bắc Kinh, lại tổ chức một lần nhà trai bên này hôn lễ. Không có biện pháp, không làm hôn lễ, cha mẹ bối nhân tình lui tới vô pháp đi. Người chung quanh còn sẽ cảm thấy ngươi như cũ là chưa lập gia đình. Bọn họ tính toán hảo, làm hai lần, nhưng là hai lần đều giản lược, liền đi cái nghi thức. Tống gia ba mẹ đối này đảo rất khai sáng, cũng tán thành đi cái nghi thức, nói quay đầu lại cùng Lộ gia bên kia câu thông một chút, vô luận bên kia làm, hai bên gia trưởng luôn là muốn tham dự. Hôm nay buổi tối, cơm nước xong, bốn người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Tống ba ba đối Lộ Tiểu Mãn rất vừa lòng, cái này con dâu ôn hòa lại không yếu đuối, thức lễ lại săn sóc nhân tâm, tuy rằng gia cảnh giống nhau, nhưng là một người quý ở nhân phẩm, nhẹ ở nhà thế, nhà bọn họ lại không phải trụ tử cấm thành, để ý gia thế làm gì, nói đến gia thế, chính mình nhi tử còn bị người ghét bỏ nghèo đâu. Nghĩ vậy, Tống ba ba kéo kéo khỏe miệng, tuy rằng không cùng người chấp nhận, nhưng chính mình nhi tử chính mình đau lòng, rốt cuộc canh cánh trong lòng. Tống mụ mụ từ trong phòng ra tới, đưa cho Lộ Tiểu Mãn một cái nhung tơ hộp. Lộ Tiểu Mãn đôi tay tiếp nhận, ở nàng ý bảo hạ mở ra, ánh ánh vàng rực rỡ quang, trừng lớn mắt. Là một bộ kim chế đồ trang sức, thủ công tinh xảo, vàng tục khí nửa điểm không thấy, chỉ còn lại có hợp lại càng tăng thêm sức mạnh tinh mỹ. Bá mẫu này cũng quá quý trọng. Tống mụ mụ ôn hòa cười cười, ta năm đó hôn trước được một bộ, là Tống Niên mãi mãi cho ta, ta cũng không kiên nhận những cái đó tập tục, đơn giản dựa theo lão Tống gia quy củ tới. Lộ Tiểu Mãn lần trước tới thời điểm đã thu gặp mặt bao lì xì, không nghĩ tới hôn trước còn sẽ có như vậy quý trọng lễ, có chút ngượng ngùng. Tống Niên cầm Lộ Tiểu Mãn tay, nhận lấy đi, đây là cấp con dâu, ngươi không thu, chẳng lẽ còn muốn cho ta mẹ cho ai đi. Lời này vừa ra, Tống mụ mụ liền cười, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ai cũng không cho, ta chỉ cấp Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn khép lại cái nắp phùng ở đầu gối đầu, trân trọng, cảm ơn bá mẫu. Tống mụ mụ cùng Tống ba ba không hẹn mà cùng mà cười, nhìn trước mắt nhi tử con dâu trong lòng vui mừng. Ngày hôm sau, Tống mụ mụ Tống ba ba đều phải đi làm, Tống Niên làm Lộ Tiểu Mãn bồi hắn đi ra ngoài làm việc, còn làm nàng mang lên các loại giấy chứng nhận. Lộ Tiểu Mãn hỏi một câu không có được đến trả lời, đành phải đi theo hắn ra cửa, tới rồi địa phương mới phát hiện không thích hợp. Nàng cùng Tống Niên ở tỉnh thành xử lý quá phòng sản chứng thay đổi quyền tài sản người thủ tục, chuyển nhượng hợp đồng, ngân hàng thay đổi. Một loạt phức tạp thủ tục đến nay còn không có quên, hôm nay, nàng lại bị lôi kéo tới xử lý giống nhau như lúc lưu trình, hơn nữa sở hữu văn kiện đều chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ còn chờ nàng ký tên. Nàng nhìn phòng ở nơi địa chỉ, Bắc Kinh mô khu học khu phòng. Nàng chuyển nhượng hợp đồng một thêm, tên một thêm, giá trị con người lập tức từ thiếu hụt chuyển vì trăm vạn cấp kẻ có tiền. Nàng thêm không hạ thủ. Tống Niên đem bút nhét vào tay nàng, đây là ba mẹ cho người xính lễ. Lộ Tiểu Mãn khỏe miệng chịu một chút, bị này bút cự tài chấn đến nay còn tại đầu vượng, có như vậy cấp xính lễ sao? Xính lễ không phải trực tiếp hạ đến nhà mẹ đẻ. Hơn nữa bất quá một cái ý đầu mà thôi, nàng nơi toàn bộ tỉnh đều không có cao lễ hỏi phong tục. Duy nhất một chút chính là, đại nữ nhi giống nhau nhân gia, xính lễ sẽ bị nhà mẹ đẻ nhận lấy, mà hiện giờ này niên đại, đại đa số cha mẹ đều là đem xính lễ bỏ vào của hồi môn làm nữ nhi toàn bộ mang về. Mau ký, nhân viên công tác vẫn luôn chờ ngươi đâu, chờ lát nữa ta dẫn ngươi đi xem phòng ở, nơi nào muốn sửa ngươi nói cho ta, trong khoảng thời gian này còn có thể sửa. Còn có, đồ dùng sinh hoạt tất cả đều không mua quá, cũng muốn ngươi cái này nữ chủ nhân thu xếp, chúng ta chỉ có hai ngày này thời gian. Tống Niên không cho nàng tự hỏi cự tuyệt thời gian, nắm tay nàng bắt lấy bút thúc giục. Phảng phất này không phải cho nàng đưa tiền, mà là bức nàng bán mình giống nhau. Không cần như vậy phiền toái, phòng ở dù sao đều là của ngươi, chúng ta trực tiếp đi là được, không cần chuyển nhượng giống nhau cho ta. Lộ Tiểu Mãn buông ra bút. Tống Niên vọng tiến nàng đôi mắt, ngươi không chịu thu ta xính lễ sao? Lộ Tiểu Mãn trốn tránh tầm mắt, sợ chính mình bị hắn mê hoặc, xính lễ không như vậy đưa. Chẳng sợ lưu hành hôn sau thêm tên còn chưa tính, bọn họ hôn trước không có pháp luật quan hệ, chuyển nhượng hợp đồng một thêm, liền ý nghĩa Tống Niên đem một nửa phòng ở chuyển cho nàng, không phải hôn sau phu thê cộng đồng tài sản, ấn hợp đồng ước định, một người 50% cùng sở hữu, Lộ Tiểu Mãn là bạch đến nửa bộ Bắc Kinh học khu phòng. Tống Niên nhìn thoáng qua cách đó không xa nhân viên công tác, Tiểu Mãn, ngươi trước ký tên, nếu là về sau ngươi cảm thấy cầm không thích hợp, còn có thể chuyển cho ta, chúng ta trước đem việc này làm, ta nhờ người chạy thủ tục chạy thật lâu, không thể liền kém ngươi ký tên liền không làm đi. Lộ Tiểu Mãn cũng thấy được cách đó không xa chờ bọn họ nhân viên công tác, trong lòng có chút ngượng ngùng, Tống Niên nói làm nàng trước mắt sáng ngời, đúng vậy, người khác trong túi tiền không hảo lấy, chính mình nhận lấy đồ vật còn không dễ dàng còn. Tống Niên một mảnh tâm ý không thể cô phụ, hắn hưng phấn gạt nàng làm này có sự, nàng ở chỗ này trực tiếp đem hắn quyết trở về quá mất hứng, không bằng thuận hắn ý, về sau lại nghĩ cách còn trở về. Nghĩ thông suốt, trừng mắt nhìn tiền trảm hậu tấu Tống Niên liếc mắt một cái, đặt bút đem tự ký. Tống Niên nhìn nàng, lộ ra ý cười tới. Đi ra làm việc đại sảnh, hai người lên xe, hôm nay Tống Ba Ba đem chính mình xe để lại cho bọn họ, phương tiện bọn họ ra cửa. Lộ Tiểu Mãn trên mặt mang theo điểm buồn bực, lo chính mình hệ đai an toàn, Tống Niên duỗi tay tiếp nhận nút thắt giúp nàng hệ thượng, sờ sờ nàng mặt, sinh khí. Lộ Tiểu Mãn hừ một tiếng, ngươi là an định rồi ta. Tống Niên cười, méo một chút nàng cái mũi, ai làm nhà ta vị kia quá kiên định, tưởng cho nàng đưa tiền đưa phòng đều rảo hết ta ra sức suy nghĩ. Lộ Tiểu Mãn né tránh hắn tắc quái tay, kia có thể là nhà ngươi vị kia vốn dĩ liền không cần. Tống Niên cười phủng trụ nàng mặt, làm nàng nhìn chính mình, như thế nào sẽ không cần. Tiểu Mãn hắn sửa sang lại thần sắc, nghiêm túc nói, này thật là cho ngươi xính lễ, ta cùng ba mẹ đều thương lượng quá. Ta mẹ vốn dĩ tính toán ấn tập tục cấp lễ hỏi tiền, chuẩn bị không ít, nhưng là ta biết nhà ngươi tình huống, nếu ấn ta mẹ làm như vậy, này số tiền chỉ sợ một phân đều đến không được ngươi trong tay, nhưng nhà của chúng ta hạ xính, xính lễ đương nhiên là hướng về phía ngươi cấp. Cho nên ta đem nguyên tính toán xính lễ đổi thành này nửa căn hộ thêm một bút cùng huyện thành giá thị trường không sai biệt lắm tiền biếu, cứ như vậy, cha mẹ ngươi vô pháp lấy đi sở hữu tiền, ngươi cũng không cần sinh khí khó xử. Lộ Tiểu Mãn không nghĩ tới, hắn thế nhưng suy xét tới rồi điểm này, nói thật, nàng vốn là muốn cho hắn cùng Tống gia cha mẹ thông khí, tiền biếu ý tứ một chút là được, không cần quá nhiều, dù sao là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Trên mặt thần sắc hỏa hoan xuống dưới, ẩn ẩn động dung. Tống Niên cười, sờ sờ nàng đầu, không tức giận. Chúng ta đi xem phòng ở. Lộ Tiểu Mãn nhấp nhấp môi, vẫn là nói thầm một câu, kia cũng vẫn là quá nhiều. Tống Niên khởi động xe, nghe thế thanh nói thầm quay đầu lại, không nhiều lắm, cười đến vô giá bảo, như thế nào đều không nhiều lắm. Lộ Tiểu Mãn ngồi thẳng thân mình, không đi để ý đến hắn, khỏe miệng lại không tự kìm hãm được thượng kiều. Tống Niên mua hôn phòng rất đại, là bán đi lúc trước tính toán cùng Hứa Khả Hâm kết hôn hôn phòng cái khác mua, thác Hứa Khả Hâm phúc, lúc trước phòng ở mấy năm nay trướng không ít giới, Tống Niên tỉnh trường thất y đầu tư lại kiếm lời. Cùng Lộ Tiểu Mãn thân cận thành công sau hắn liền bán đi này căn hộ, tránh đi tình hình bệnh dịch giá nhà hạ ngã, sau đó ở cầu hôn thành công sau mua hiện tại tân phòng. Tống Niên cảm thấy chính mình cùng Lộ Tiểu Mãn là trời đất tạo nên, ngươi xem. Xác nhận quan hệ làm hắn tránh đi giá nhà hạ ngã bán ra cũ phòng ở, cầu hôn thành công lại làm hắn đuổi kịp tình hình bệnh dịch trong lúc giá thấp mua nhập nhà mới, hắn không quan sát thị trường giá thị trường, lại kiếm lời không ít. Tân phòng có thể trực tiếp giỏ sách vào ở, một cái phòng ngủ chính một cái thư phòng một cái nhi đồng phòng, một gian gian phòng tham quan xuống dưới, cơ hồ có thể tưởng tượng đến tương lai người một nhà ở chỗ này sinh hoạt tình cảnh. Trang hoàng đến khá tốt. Lộ Tiểu Mãn cảm thấy không cần thiết cải biến cái gì, hai người bày ra tương lai sinh hoạt khuyết thiếu khí cụ, lái xe đi trước gần đây nghi ra. Phía trước còn không có cảm thấy, cùng nhau dạo thương trường chọn tương lai nổi chén gáo buồn, mua rửa mặt ly, khăn lông, chăn nệm. Sinh hoạt cảm giác đột nhiên tới. Mua sắm trong xe đã thả nửa xe phòng bếp dụng cụ, Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên đi tới trên giường đồ dùng chỗ. Ấn tập tục tân phòng trên giường đồ dùng nhà mẹ đẻ người sẽ chuẩn bị. Bất quá Lộ Tiểu Mãn đối người nhà họ Lộ không ôm hy vọng, thà rằng chính mình thân thủ chọn lẫn nhau thích. Nàng trong tay cầm hai cái màu sắc và hoa văn bốn kiện bộ, đứng ở Tống Niên đối diện cử ở bên hai, hỏi hắn, mau giúp ta sau quyết định, cái nào đẹp hơn. Tống Niên hai tay vươn tiếp nhận cùng nhau bỏ vào trong xe, vô pháp quyết định liền cùng nhau mua, vừa lúc có thể tắm rửa. Không được không được, đây là cùng cái loại hình, tắm rửa ta nhìn chúng mặt khác mấy khoản. Lộ Tiểu Mãn vội vàng lấy về tới, như cũ làm hắn chọn một cái. Tống Niên lộ ra bất đắc dĩ lại sùng nịch cười, tùy tay chỉ bên trái cái kia, kỳ thật hắn cảm thấy đều giống nhau. Lộ Tiểu Mãn lập tức đem tay phải thả lại đi, đối hắn lựa chọn tín nhiệm không thôi. Tống Niên ý cười càng thâm, sau đó nghe được nàng lại hỏi, kia này mấy cái đâu? Mặt không tự chủ được mà cứng đờ. Một ngày thời gian quá ngắn, bố trí toàn bộ ra lại muốn lấy lòng nhiều đồ vật. Tống gia ba mẹ sắp tan tầm thời điểm, bọn họ mới đem đồ vật khiêng trở về phòng tử, còn không có tới kịp an trí. Đành phải lưu luyến không rời mà trở về. Tống mụ mụ xem hai người cao hứng phấn chấn lòng tràn đầy vui mừng bộ dáng đi theo muốn cười, bắt được tương lai phòng ở, hai người trẻ tuổi hiện tại chính tâm nhiệt đâu. Liền cùng năm đó nàng cùng trượng phu lần đầu tiên dọn tiến đơn vị phân phòng giống nhau, ngủ đều suy nghĩ như thế nào bố trí tương lai ra. Nàng cũng không đi quấy rầy người trẻ tuổi, cùng trượng phu cùng nhau vào thư phòng. Ở Tống gia, vô luận nam nữ già trẻ, đều có chính mình sự tình, nhàn rỗi xuống dưới liền các làm các, không dính nhưng cũng không xa cách, cả nhà đều là Lý Chí Hình. Lộ Tiểu Mãn hồi phòng ngủ tắm rửa một cái, chính ăn mặc áo ngủ sát tóc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, là Tống Niên. Hắn đem buổi chiều thiêm chuyển nhượng hợp đồng thuộc về Lộ Tiểu Mãn kia phân lấy lại đây cho nàng. Lộ Tiểu Mãn vô ý thức mà phiên hợp đồng, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, vô luận là xính lệ vẫn là cái gì, nàng chiếm Tống Niên đại tiện nghi. Này căn hộ lúc ban đầu là Tống gia cha mẹ cấp nhi tử mua, hiện giờ đổ một cái tay, thế nhưng một nửa cho nàng. Mà nàng đâu, liền tỉnh thành cái kia tiểu phòng ở, vẫn là dựa Tống Niên ra tiền giữ được, tổng cảm thấy chính mình thật sự giống câu một cái kim quy tế, hoa đều là Tống Niên tiền. Tống Niên phảng phất không thấy được nàng xuất thần, rút ra nàng trong tay khăn lông cho nàng sát tóc, thẳng đến sắt đến nửa làm, liền thấy kia tờ giấy hợp đồng mau bị nàng vô ý thức mà chết phá. Vương khăn lông, hòa nàng vai làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Hắn một chút vô nhẹ nàng sống lưng, một cái tay khác vuốt ve nàng gương mặt. Tiểu Mãn, qua ngày mai chúng ta chính là phu thê nhất thể, trước kia ngươi chỉ có thể đơn đả độc đấu, về sau ngươi chính là thử dựa vào ta, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Lộ Tiểu Mãn hoàn hồn, trong mắt giật giật, dương mắt nhìn hắn bởi vì nói chuyện không ngừng động cảm. Tống Niên dùng môi nhẹ nhàng cọ nàng trơn bóng cái chán. Về sau có ta bồi ngươi, gặp được khó khăn không cần chính mình cắn răng ngạnh căng, có thể nói cho ta, chúng ta cùng nhau giải quyết, cũng không cần cùng ta tính đến như vậy thanh, ta hết thể đều có ngươi một nửa, ngươi hết thể cũng có ta một nửa, tài phú, vui sướng, khó khăn. Chúng ta đều đem cộng đồng gánh vác. Ngươi có thể thử ỷ lại ta làm ngươi hậu thuẫn. Lộ Tiểu Mãn chấn động, hồi lâu lúc sau, vẫn luôn thẳng thắn sống lưng chậm rãi mềm đi xuống. Tống Niên cảm nhận được thủ hạ xúc cảm từ cứng đờ đến mềm mại, tâm cũng đi theo mềm thành một mảnh. Có lẽ là gia đình cho nàng mang đến ảnh hưởng, Lộ Tiểu Mãn gặp chuyện đặc biệt độc lập, chưa bao giờ sẽ xin giúp đỡ bất luận cái gì thân hữu, chỉ biết có nghề nếp tiền hóa thanh toán xong. Chẳng sợ hai người lập tức yếu lĩnh chứng, Tống Niên biết, không nhiều ít tiền tiết kiệm Lộ Tiểu Mãn cũng chưa tính toán hỏi hắn đòi tiền đọc nghiên cứu sinh. Phòng chứng đã kế hoạch hảo một khi thi đậu liền vừa học vừa làm. Lúc trước khai lớp học bổ túc tích cóp tiền cũng hảo, không sợ phiền toái nhất định phải cùng hắn cùng sở hữu tỉnh thành bất động sản cũng hảo, nàng tha rằng chính mình cắn răng kiên trì cũng không muốn thiếu người. Nhưng hắn làm trượng phu làm nam nhân, không để bụng thẻ ngân hàng thượng con số, chỉ là đau lòng nàng. Ngươi có thể yên tâm ỷ lại ta, Tiểu Mãn, ta sẽ không đi, sẽ bồi ngươi cả đời. Lộ Tiểu Mãn giơ tay vòng lấy cổ hắn, một giọt lăn xuống nước mắt rơi vào hắn cổ gian. Lộ Tiểu Mãn biết chính mình cái này tính cách, bởi vì nguyên chủ quá mặt, cho nên nàng cần thiết chiến thắng cái kia mềm yếu cá tính cường khởi động tới, nàng trong tay không có tài nguyên không có ưu thế, cái gì đều không có, muốn từ trong vũng lầy đứng lên, đi ra, hơn nữa đi được càng ngày càng tốt, nàng cần thiết kiên cường, độc lập, không gì chặn được. Bởi vì lần lượt bức bách bản tính kiên cường, vì thế dần dần ở Tống Niên trước mặt cũng đồng dạng như thế, thậm chí nàng cảm thấy cũng nên như thế. Bởi vì nam nhân không nhất định cả đời đáng tin, nhưng là kiên cường tự chủ tính cách mới có thể cả đời làm nàng lập với bất bại chi địa, đây cũng là nàng muốn nói cho nguyên chủ. Ta sẽ thử dựa vào ngươi. Tống Niên nói đả động nàng, nàng như cũ yêu cầu kiên cường, nhưng là đương có người thiệt tình quan tâm nàng khi, nàng cũng có thể mềm yếu, ở trước mặt người mình yêu mềm yếu, ở khó khăn trước mặt kiên cường, này không xung đột. Cứ như vậy. Lộ Tiểu Mãn không hề đối Tống Niên tặng canh cánh trong lòng, nàng thản nhiên tiếp nhận rồi một nửa kia đối chính mình trợ giúp, hơn nữa càng dụng tâm mà vì hai người tương lai sinh hoạt tính toán, tưởng lấy thiệt tình cùng hành động hồi báo hắn ái. Ngày hôm sau, Tống Niên thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng, nắm Lộ Tiểu Mãn tay đi trước cục dân chính. Hôm nay, ánh mặt trời sáng lạ, hai người tâm tình tươi đẹp, nhìn nhau gian, lẫn nhau trong mắt tràn ra tình cảm so quá khứ càng thêm nồng đậm. Đi ra cục dân chính thời điểm, hai người đứng ở thái dương phía dưới, đầu đối với đầu, mở ra hồng sách vở ghé vào cùng nhau nhìn thật lâu, liền hai buồn giấy hôn thú thượng không giống nhau địa phương đều bị bọn họ tìm tra tìm ra tới, khóe môi treo lên chưa bao giờ từng có ngây ngô cười. Cũng không có hoảng hốt cảm xúc, trải qua tối hôm qua cho nhau bộ bạch, cầm giấy hôn thú, bọn họ an lòng vô cùng, có loại hôm nay là chúng ta hôn nhân ngày đầu tiên. Chúng ta nửa đời sau hôn nhân sinh hoạt liền ở chỗ này bắt đầu kích động cùng thỏa thuê mãn nguyện. Tống tiên sinh, chúng ta kế tiếp đi đâu? Lộ tiểu mãn híp mắt cười xem Tống Niên. Tống Niên dắt tay nàng, chúng ta về nhà, Tống Thái Thái. Về nhà cùng nhau thu thập bố trí bọn họ tương lai ra. Phần 777 Chương 777 thân ái ta 33 Lãnh chứng ngày cũng coi như là hai người tân hôn ngày, Tống Niên vì tôn trọng tiểu mãn. Vài lần cùng chỗ một thất đều tự chủ siêu cường, đem hết thể thân mật hạn chế ở ôm ấp hôn hít thượng, hồng sách vợ tới tay, làm bằng sắt tự chủ phi thường không kiên định mà tăng dã. Nói tốt về nhà tiếp tục bố trí tân phòng, tân khăn trải giường mới vừa đồng tâm hiệp lực bộ hảo, lộ tiểu mãn đang ở gấp chăn, bị người từ phía sau ôm lấy, thực mau bị mang theo lâm vào hoàn toàn mới giường đệm. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào trên giường, lộ tiểu mãn tàn lưu thần trí buộc chính mình ngăn trở người. Ban ngày ban mặt, Tống Niên nắm lấy tay nàng ấn ở trên giường, túi đầu thân nàng, lập tức liền trời tối. Bọn họ mới vừa ăn xong cơm trưa, như thế nào liền lập tức trời tối. Tống Niên trên người thanh đạm khí chất biến mất vô tồn, trong mắt khắc thường quang làm lộ tiểu mãn tim đập ra tốc, phảng phất bị hút đi thần trí, quần áo chút hết trước, nàng cắn răng nói cuối cùng hai chữ, bước màn. Tống Niên hít sâu một hơi, đứng dậy đi kéo bước màn, lộ tiểu mãn nhớ tới thân hoán một chút. Trước mắt tối sầm, bị người nhào vào mềm mại bị chung. Ôn ôn thôn thôn người, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như vậy làm nhân tâm hoảng ý loạn, lộ tiểu mãn cả người chôn ở trong chăn, tạm thời không nghĩ thấy hắn. Tống Niên duỗi tay liền người mang chăn ôm lấy, mặt thò lại gần chen vào trong chăn một chút thân nàng, lộ tiểu mãn buông ra bắt lấy chăn một bàn tay đi chán, đừng tới đây, ta không nghĩ lý ngươi. Tống Niên buồn cười, nhân cơ hội từ buông ra trong chăn duỗi tay đi vào. Đem người thật thật tại tại ôm lấy, lộ tiểu mãn hoảng sợ, trợn tròn đôi mắt nhìn qua, cảm nhận được trên người tay, gương mặt lại lần nữa đỏ bừng. Tống Niên túi người thân nàng kinh hách trợn tròn đôi mắt, không náo ngươi, ngươi muốn ăn cái gì, ta hạ đơn mua đồ ăn, buổi tối chúng ta ở nhà ăn, không trở về ta ba mẹ kia. Này sao được? Lộ tiểu mãn đầu đại, nàng lúc này có điểm ngượng ngùng thấy Tống gia ba mẹ, nhưng là nơi nào thật sự có thể không quay về. Hôm nay lanh chứng ngày đầu tiên, hai người hoa ở nhà mới này, làm lao nhân nghĩ như thế nào? Không mặt mũi gặp người. Tống ba tống mẹ cũng bị nhi tử làm cho rất là buồn cười. Biết các ngươi tân hôn yến nhĩ, ta đêm nay có giải phẫu, ngươi ba ở đơn vị ăn cơm, các ngươi yên tâm về nhà đi, không ai quấy rầy, tân phòng chuyển nhà rượu đều không có làm, cứ như vậy cấp trụ đi vào. Tống mụ mụ hừ một tiếng, trêu ghẹo nhi tử. Tống Niên trên mặt phát sốt. Tân hôn đầu một ngày, muốn có cái hoàn mỹ đêm động phòng hoa chúc cũng là bình thường đi. Bị ba mẹ tập thể trêu ghẹo, nhị lao chủ động nhường ra không gian, hắn không mặt mũi kiên trì không trở về nhà, đành phải trở về thông chi tiểu mãn kế hoạch biến động. Lộ tiểu mãn ra mặt đều thiêu đến đỏ bừng, cơ hồ có thể tưởng tượng đến Tống gia ba mẹ trêu ghẹo ánh mắt, nắm lên gối đầu ném qua đi, tinh trùng thượng não. Tống Niên bắt lấy gối đầu ôm vào trong ngực, thò qua tới ủy khuất. Hôm nay là chúng ta tân hôn ngày đầu tiên, ta là vì có cái hoàn mỹ bắt đầu. Lộ tiểu mãn nhìn nhìn bên ngoài như cũ cao quải thái dương, hừ cười, này thực hoàn mỹ. Kế hoạch tốt sự tình hơn phân nửa không có làm, ngươi cưỡng bách chứng đâu. Tống Niên cười mỉa, ngươi nghỉ ngơi, ta tới lộng. Còn lộng cái gì lộng, mua cái đồ ăn là có thể về nhà nấu cơm, không thu thập tốt lần sau hồi kinh tiếp tục thu thập đi. Lộ tiểu mãn rời giường mặc quần áo. Một bên dặn dò, làm ba mẹ về nhà ăn cơm đi, đem lão nhân đuổi ra đi giống lời nói sao. Ngày đầu tiên chúng ta người một nhà thân mật ăn một bữa cơm không hoàn mỹ. Tống Niên ngẫm lại cũng là, vội vàng thông chi ba mẹ. Tống mụ mụ thật sự có giải phẫu, Tống ba ba là không chỗ để đi tính toán tùy tiện đối phó một cơm. Nghe được nhi tử nói muốn cùng nhau ăn cơm, lập tức thay đổi hành trình về nhà. Cùng cha mẹ ước định hảo, lộ tiểu mãn cũng thu thập hảo. Hai người khóa môn quải đi siêu thị, mua đồ ăn chạy về ra. Lộ tiểu mãn xuống bếp, Tống Niên trợ thủ, Lộ ba ba về nhà thời điểm trong nhà bay mê người đồ ăn mùi hương, hàng năm nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia cười. Tống mụ mụ giải phẫu cũng không vãn, ăn đến một nửa thời điểm, nàng liền đã trở lại, biết con dâu lần đầu tiên xuống bếp, không ở bệnh viện ăn cơm, trực tiếp chạy về ra. Tống Niên ngăn lại Lộ Tiểu Mãn, chính mình chạy tới phòng bếp, bưng cô ý vì Tống mụ mụ lửa nhỏ hầm canh gà phóng tới thân mụ trước mặt, Tiểu Mãn cô ý cho ngài hầm, đặc biệt hương. Ý cười tức khắc che kín Tống mụ mụ gương mặt, giải phẫu sau mỏi mệt biến mất vô tung, múc một muỗng, híp mắt liên tục nói tốt. Tống Niên bề ngoài giống Tống mụ mụ, tính cách lại giống Tống ba ba, trên bàn cơm Tống mụ mụ cùng Lộ Tiểu Mãn cười nói điều động không khí, ra hai tắc muộn thanh ăn cơm, ngẫu nhiên ứng hòa vài câu, làm không khí càng thêm vui sướng. Sau khi ăn xong, Tống mụ mụ ngăn cản muốn rửa chén nhi tử con dâu, động tác nhanh nhẹn mà thu thập phòng bếp. Tống Niên biết con mẹ nó tính tình, thấy thế không kiên trì, lôi kéo Lộ Tiểu Mãn về phòng. Hôm nay có thể danh chính ngôn thuận một chiếc giường. Rõ ràng buổi chiều đã thả bay quá tự mình, nhưng nghẹn nhiều năm cao lãnh chi hoa đã là giả cao lãnh, qua một đêm không biết xấu hổ đêm động phòng hoa trúc, ngày hôm sau, Lộ Tiểu Mãn thiếu chút nữa không đuổi kịp trở về phi cơ. Nghĩ đến xuống máy bay hảo có mấy cái giờ xe trình, hận không thể chết vừa chết. Tống Niên xách theo bao lớn bao nhỏ, đối Lộ Tiểu Mãn ngoan ngoan phục tùng, không có biện pháp, tức phụ nhi ngủ quên đầu sỏ gây tội là hắn. Xảo thật sự, đăng ký thời điểm, gặp gỡ Minh Tinh cũng ở xử lý đăng ký. Sân bay đám người kích động, Tống Niên nhìn chạy như điên đám người, cau mày bảo vệ bị đụng phải một chút Lộ Tiểu Mãn, Lộ Tiểu Mãn đang ở nói sắp tới an bài. Chờ ta thành tích ra tới, ngươi bệnh viện từ chức thủ tục hẳn là cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta trực tiếp vào kinh. Hôn lễ có thể đặt ở năm một nghỉ dài hạn, thật sự không được, nghỉ hè cũng có thể, khi đó thời tiết ấm áp tay chân linh hoạt, hai nhà lão nhân qua lại hai mà cũng phương tiện. Tống Niên gật đầu, ân, không cần quá sốt ruột, hồi Bắc Kinh sau ta bồi người đi chọn váy cưới. Lộ Tiểu Mãn trong mắt nhếch cười, nàng chính mình cũng chưa nghĩ vậy hồi sự, lòng tràn đầy thi lên thạc sĩ, xử lý tài sản nợ nần tới Bắc Kinh, đem hôn lễ trở thành gánh nặng. Kết hôn chiếu A váy cưới A thật là hoàn toàn không suy xét quá. Nhìn đến thời điểm 000, ta muốn bắt đầu chuẩn bị thi vòng 2, ngươi mới vừa tiến bệnh viện khẳng định cũng sẽ vội. Tống Niên ánh mắt ôn nhu, lại vội cũng muốn chụp ảnh cưới, đây là cả đời một hồi sự. Hứa Khả Hâm trải qua bọn họ thời điểm vừa lúc nghe thế đoạn đối thoại, quay đầu nhìn thoáng qua ngọt ngào đối thoại làm nhân tâm tiện tình lữ, bước nhanh đi phía trước chân đột nhiên liền dính vào tại chỗ, rốt cuộc mại không khai. Bọn họ muốn kết hôn. Cái này ý niệm tạc đến nàng đầu trống rỗng. Phía trước khác thường khiến cho Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn chú ý, cách càng ngày càng nhiều đám người, bọn họ thấy được Hứa Khả Hâm. Tống Niên vô tâm tư chú ý Hứa Khả Hâm hiện tại cái gì trạng thái, nhìn đến từng bầy tụ tập kích động người, sắc mặt biến đổi, lỗ tai rầm rầm vang. Lộ Tiểu Mãn cảm nhận được hắn toàn thân căng chặt trạng thái, thuộc hạ cánh tay cứng đờ đến giống hòn đá, dương mắt nhìn lại. Tống Niên mặt cũng bắt đầu trở nên trắng. Nàng lôi kéo người rời đi. Không có việc gì đi. Tống Niên dùng không tay đè đè hai má, chậm rãi thở ra một hơi, thân mình thả lỏng một ít. Không có việc gì, nhìn đến dày đặc đám người, theo bản năng phản ứng. Lộ Tiểu Mãn như có cảm giác, 5 năm trước ý hề nháo sao. Tống Niên xoa thái dương, nhắm hai mắt gật đầu, kia chẳng từ Internet lan tràn đến hiện thực Internet bạo lực, làm hắn đến nay lưu có bóng ma. Nhìn đến kích động đến phảng phất mất đi lý trí đám người liền theo bản năng hoảng hốt phòng bị. Lộ Tiểu Mãn tìm một cái không vị lôi kéo hắn ngồi xuống, duỗi tay thế hắn xoa ấn phần đầu, hoan thích hắn thần kinh khẩn trương. Vài phút sau, Tống Niên khôi phục bình thường, trên mặt khôi phục ý cười, kéo xuống tay nàng nắm ở lòng bàn tay, ta không có việc gì. Lộ Tiểu Mãn lừ một tiếng, buông ra tay tùy ý hắn nắm, dựa vào hắn đầu vai nghỉ ngơi. Hứa Khả Hâm bị người đại diện mặt ủ mày hê mà lôi ra phên đàn, bên hai là người đại diện kêu cô nãi nãi oán giận thanh, trước mắt lại là Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn nhất cử nhất động. Nàng tầm mắt một đường đuổi theo bọn họ, tuy rằng hai người đi được càng ngày càng xa, nhưng là sân bay rộng lớn không có chướng ngại vật, nàng thị lực hảo, như cũ xem đến rõ ràng, đau lòng hối hận như thủy triều vào tới, đem nàng cả người đều bao phủ. Chờ đến Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn tay nắm tay đăng ký khi, Hứa Khả Hâm liên quan nàng fans đàn đã sớm biến mất vô tung. Lộ Tiểu Mãn đem Tống mụ mụ cấp kim sức lưu tại Bắc Kinh tân phòng, chỉ dẫn theo một chút thổ đặc sản về nhà. Người nhà họ Lộ đang ở hưng phấn mà tuyển kết hôn ngày hoàng đạo, Lộ Tiểu Mãn nghe xong một lỗ thai, thời gian đều ở tháng 4 sau liền không nhiều quản. Về nhà sau không lâu, thi lên thạc sĩ thành tích ra, Lộ Tiểu Mãn điểm không tồi, ổn định vững chắc tiến đại học sư phạm Bắc Kinh, thi vòng 2 chỉ cần không quá thái quá liền không có vấn đề. Nàng hướng trường học đưa ra từ trước. Tân học kỳ bắt đầu không lâu, lúc này từ trước không chậm trễ học sinh. Trường học vốn định giữ lại, biết được nàng gả đi Bắc Kinh còn thi đậu bên kia toàn ngày chế nghiên cứu sinh, cũng chỉ có thể chúc phúc. Sau đó là trong nhà, Lộ Tiểu Mãn đem chính mình quan trọng đồ vật tất cả đều thu thập tiến dương hành lý, cái này ra ngày thường nhìn còn hảo, vừa đến nào đó thời khắc nàng chính là cái thứ nhất bị ném rớt, tuy rằng hiện tại không xé rách mặt, nhưng là nàng vạn sự đều làm tốt nhất hư tính toán. Trong nhà đối nàng đi Bắc Kinh rất là duy trì, tuy rằng bọn họ kiến thức thiếu, nhưng là thủ đô vẫn là biết đến, gả đi thủ đô thật tốt sự, về sau còn có thể làm cho bọn họ này đó lao nhân đi hưởng phúc đâu. Lộ Tiểu Mãn rời đi thật sự thuận lợi, ước định hảo năm một ở nhà gái bên này cử hành hôn lễ, cùng Lộ Văn Giao Khương Viễn Đông tụ một tụ, phu thê hai người kéo dương hành lý đi hướng tân sinh hoạt. Trở lại Bắc Kinh ngày đầu tiên như cũ ở tại Tống gia cha mẹ kia, cách mấy ngày, nghi chuyển nhà ngày hoàng đạo tới rồi, hôn phòng bên kia làm một hồi chuyển nhà yến, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn liền dọn tiến vào. Nhà mới ly Tống Niên bệnh viện không xa, chung quanh còn có tiểu học trung học, tuy rằng ly Lộ Tiểu Mãn trường học xa, nhưng là nàng có ký túc xá, cũng không sợ. Tống ba ba Tống mụ mụ đều là phi thường khai sáng người, nhi tử con dâu trụ tiến nhà mới là bọn họ dốc hết sức duy trì, không chỉ có như thế, còn hỗ trợ cha lậu bổ khuyết, mua bọn họ yêu cầu đồ dùng sinh hoạt, bao gồm một chồng hồng song hỉ song cửa sổ. Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn cùng nhau đem phòng ở cửa sổ thượng đều dán lên long phượng chỉnh tường hỉ tự song cửa sổ, dán xong cuối cùng một chương, một tả một hưu đứng ở bên cửa sổ nhìn đối phương cười, đỏ rực hỉ tự chiếu vào hai người trên mặt, lẫn nhau trong mắt tràn ngập khát khao cùng vui mừng. Kế tiếp nhật tử, Lộ Tiểu Mãn một bên chuẩn bị thi vòng 2, một bên bồi Tống Niên thấy quá khứ lao sư bằng hưu, ăn vài lần cơm. Nhìn đến đã từng học sinh, bằng hưu lấy lại sĩ khí, còn có như hoa mị quyến, biết hắn tao ngộ thân hưu tất cả đều lòng tràn đầy chúc phúc, như vậy liền rất hảo, bọn họ đều là vùi đầu niệm thư công tác viết luận văn y hề học sinh, giới giải trí những cái đó sôi nổi hỗn loạn bọn họ thật sự không thích hợp, đối đãi người bệnh đã như đi trên băng mỏng, có cái tùy thời bị cùng chụp cho hấp thụ ánh sáng thế tử, cuộc sống này còn có thể quá sao. Cho nên, hứa ra cha mẹ ghét bỏ Tống Niên thời điểm, lại không biết, nhân gia cũng ở ghét bỏ nhà các ngươi, chỉ là lúc trước Tống Niên thích Hứa Khả Hâm, nguyện ý tiếp thu sở hữu phiền toái mà thôi. Tống Niên ở bệnh viện công tác đi vào quỹ đạo khi, Lộ Tiểu Mãn thu được Bắc Kinh sư phạm trúng tuyển thông chi. Tuy rằng đối kết quả có tin tưởng, nhưng là chân chính thu được trúng tuyển thông chi, này trái tim mới hoàn toàn an ổn xuống dưới. Ngày đó Tống Niên trực đêm ban, ngày hôm sau nghỉ ngơi, Lộ Tiểu Mãn làm một bàn bữa tiệc lớn vì chính mình chúc mừng. Tống Niên, có đồng học cho ta đề cử mấy nhà phòng làm việc, ngươi nhìn xem nhà ai thích hợp, chờ ta nghỉ ngơi chúng ta đem ảnh cưới chụp. Từ hôn trước nói chuyện sau, Lộ Tiểu Mãn không hề đối hoa Tống Niên tiền quá mức mẫn cảm, Tống Niên đem tiền lương tạm nộp lên cho nàng, nàng liền giúp đỡ chuẩn bị quản lý tài sản, trong đó chuyên môn để lại một bộ phận vốn lưu động, dùng cho phu thê ngày thường chi tiêu, về sau nàng kiếm tiền cũng là giống nhau. Hảo A, hiện tại nghiên cứu sinh sự trần ai lạc định, ta còn có thật dài kỳ nghỉ, vừa lúc đem chúng ta kết hôn sự xử lý. Tống Niên đồng học đề cử phòng làm việc đều là chính mình kết hôn đi chụp quá ảnh cưới, Lộ Tiểu Mãn chọn một nhà tương đối thích phong cách, gõ định chụp ảnh thời gian trước, đi trước thí váy cưới. Tống Niên bồi nàng đi, chọn vài ra, cuối cùng kia khoản thí xuyên ra tới thời điểm, Tống Niên nhìn nàng đôi mắt đều ở sáng lên. Lộ Tiểu Mãn kỳ thật đã thi đến mỏi mệt bất kham, Tống Niên lễ phục rất sớm xác định, chính là nàng váy cưới như thế nào đều không thích hợp, nàng cảm thấy còn hành, Tống Niên vẫn luôn lắc đầu. Xuyên váy cưới kích động đã sớm không có, này một khoản mặc tốt, nàng gương đều không có xem, trực tiếp đứng ở Tống Niên trước mặt. Sau đó nhìn đến hắn đôi mắt tỏa sáng, đỡ nàng bả vai đứng ở trước gương, nhìn trong gương nàng vô cùng nghiêm túc mà nói, này khoản hảo, đẹp. Từ ngữ rất đơn giản, ánh mắt lại chân thành tha thiết lại nóng bỏng. Đối thượng hắn tầm mắt, Lộ Tiểu Mãn gương mặt nóng lên, mặc vào váy cưới kích động cùng vui sướng một lần nữa đã trở lại. Váy cưới cửa hàng nhân viên cửa hàng cười nhìn này đối tân nhân, kết hôn không phải một kiện dễ dàng sự. Rất nhiều thời điểm tân lang tân nương chọn váy cưới chọn đến cuối cùng tất cả đều không có nhẫn mại, đặc biệt là nam. Này một đôi nhưng thật ra bất đồng, nam vẫn luôn ôn ôn nhu nhu, ngược lại là nhà gái trước không có hứng thú, nàng thiếu chút nữa cho rằng này bút sinh ý phải làm không được. Đóng gói váy cưới thời điểm, nhân viên cửa hàng chúc phúc nói được thiệt tình thực lòng, như vậy một đôi tân nhân, nàng thiệt tình hy vọng cảm tình lâu lâu dài dài, vĩnh viễn hạnh phúc nha. Xác định váy cưới lễ phục, Tống Niên tiếp theo cái nghỉ ngơi ngày thời điểm, hai người đi chụp ảnh cưới, chụp ảnh muốn xem thiên thời địa lợi nhân hòa, may mắn là người quen giới thiệu, hoa Tống Niên hai lần đất chống rốt cuộc chụp xong. Ảnh chụp chụp thật sự có tân ý cũng rất tuyệt, hai người chi gian ngọt ngào cùng ăn ý cơ hồ cách ảnh chụp tràn ra tới, nam tuấn nữ Mỹ, một cái khí chất thanh lãnh một cái ôn hòa mềm mại, một người cao lớn một cái nhỏ xinh, thập phần đang đối. Đem ảnh chụp chia lộ văn giao xem, đưa tới đối phương ngao ngao kề. Kế hoạch nàng cùng Khương Viễn Đông năm đầy năm muốn một lần nữa chụp một bộ. Tống mụ mụ đối này bộ ảnh chụp yêu thích không buông tay, thấy thế nào đều cảm thấy đẹp. Lộ tiểu mãn thấy trong lòng vừa động, đề nghị, vội xong này một trận, chúng ta thỉnh cái này phòng làm việc cho chúng ta chụp một bộ ảnh gia đình được không? Tống ba tống mẹ đều cảm thấy hảo, tống mụ mụ đôi mắt hướng lộ tiểu mãn bụng dạo qua một vòng, hảo, về sau chúng ta mỗi năm chụp một bộ. Ký lục tương lai nhà này biến hóa, cũng chính là tương lai tiểu tôn tôn trưởng thành. Tháng 5, lộ tiểu mãn cùng Tống Niên trở về tiểu huyện thành. Đầu tiên là cùng đã từng bằng hữu đồng sự tụ một vòng, sau đó chuẩn bị hôn lễ. Lộ ra thân thích nhiều, khách sạn nơi sân chờ công việc lộ tiểu mãn giai đoạn trước liền câu thông quá, toàn quyền giao cho trong nhà làm, mị kỳ danh rằng tin tưởng nhà mẹ đẻ người, thực tế là nàng lười đến phiền toái. Phần 778 Chương 778 thân ái ta 34. Hôn lễ Tống gia cha mẹ cùng nhau tới, tuy rằng trên pháp luật đã kết hôn, nhưng là Tống gia cũng không có bởi vậy đối nhà gái khinh mạn, như Tống Niên sở an bài, đưa lên một bút ở địa phương bình quân trình độ tiền biếu cùng với Bắc Kinh nửa bộ hôn phòng vì xính lễ. Cái này xính lễ lại cao đã không có, lộ ra thân hữu hâm mộ không thôi, đều cảm thấy lộ tiểu mãn gả tới rồi người trong sạch. Hiện tại xã hội thượng nhà gái vì hôn sau ở phòng ở càng thêm cái tên nháo đến thất bại hôn sự đều có, Tống gia thế nhưng hôn trước trực tiếp tặng nửa phòng. Kia cũng không phải là bọn họ tiểu huyện thành phòng ở. Lộ gia nhị lão cùng lộ gia cha mẹ cũng cảm thấy cái này xính lễ phi thường khách khí, chỉ là lộ ba lộ mẹ nhìn phần tử trí thức trang điểm Tống gia cha mẹ, nghĩ đến Tống Niên gia cảnh tốt như vậy, lúc trước giúp lộ tiểu mãn còn tiền thế nhưng còn muốn nửa căn hộ. Lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Đó là bọn họ dưỡng lao phòng, hiện giờ bị con rể cầm đi một nửa, liền tương đương với toàn bộ đều bay đi, Tống Niên kinh tế khẩn trương còn chưa tính, gia cảnh tốt như vậy còn như thế tính toán chi ly, thật sự có chút khôn khéo. Lại cẩn thận ngẫm lại, xính lễ nghe đi lên rất cao, nhưng là trên thực tế nửa căn hộ còn không phải cho bọn hắn gia nhi tử trụ, lộ ra cái gì cũng chưa bắt được, chỉ có này bút không thấp không cao tiền biếu. Lộ tiểu mãn không để bụng bọn họ nghĩ như thế nào, từ đầu đến cuối nàng đều chỉ là cho bọn hắn vẽ một cái bánh nướng lớn, ở nàng thiếu tiền thời điểm, bọn họ có cơ hội đem cái này bánh nướng lớn biến thành thật sự, nhưng là bọn họ vắt chảy ra nước, như vậy cũng đừng tưởng dính nàng một phân tiền. Nhà trai cho xính lễ, nhà gái tự nhiên muốn xuất giá trang, lộ tiểu mãn hy vọng đem đồ vật chết thành tiền mặt, chính là lộ ra ba mẹ không đồng ý, đem tập tục nên mua đồ vật đều mua. Sau đó cho một bút áp dương tiền. Hôn lễ sau, lộ tiểu mãn nhìn này đó lấy không đi đổ vật đau đầu, sờ nữa ra áp đáy hòm tiền, chỉ có xính lễ tiền biếu một cái số lẻ. Nhìn mấy thứ này, lộ tiểu mãn liền minh bạch vì cái gì không chịu chết thành tiền mặt, bởi vì đồ vật thể tích đại nhìn còn thể diện điểm, hóa thành tạm thượng con số, người nhà họ lộ chính mình đều lấy không ra tay. Ở người nhà họ lộ xem ra, xính lễ chung phòng ở nhà mẹ đẻ người nửa điểm không dính cũng coi như là của hồi môn một bộ phận, nhà các ngươi có thể như vậy lộng cái xảo nhà của chúng ta cũng có thể lộng. Bọn họ lại không nghĩ tới, nay phòng ở vốn dĩ chính là nhà trai, đưa đối tượng là lộ tiểu mãn, ngươi làm nhà mẹ đẻ người kỳ thật một mao chưa rút. Hôn lễ một kết thúc, lộ tiểu mãn đem sở hữu của hồi môn đóng gói thuận phong gửi đi Bắc Kinh, một cái không lưu, tưởng nàng không cần cấp lộ thông thông kết hôn dùng. Nam mơ. Sau đó cũng không quay đầu lại trên mặt đất phi cơ. Tống Niên cảm thấy mấy thứ này cuối cùng sẽ đôi ở nhà phòng tạp vật, nhưng là nhìn nổi giận đùng đùng thê tử, cái gì cũng chưa nói, còn cười giúp nàng ra chủ ý đóng gói, bồi nàng gửi chuyển phát nhanh. Tống gia ba mẹ đối Lộ Tiểu Mãn gia đình sớm đã có nghe thấy, bằng không cũng sẽ không như vậy an bài xính lễ, thấy con dâu bộ dáng này có chút đau lòng, xem bọn họ tính trẻ con lại có chút buồn cười, nhà bọn họ không để bụng tiền, cấp đi ra ngoài xính lễ liền không tính toán lấy về tới. Con dâu là cái có chủ kiến người bọn họ thực yên tâm, cũng không có đem Lộ Tiểu Mãn cùng cái kia trọng nam khinh nữ gia đình cùng cấp lên. Nghiêm khắc luận lên, Lộ Tiểu Mãn cái này con dâu cũng không phải như vậy hoàn mỹ, không của hồi môn không tích tụ, thanh bạch rõ ràng gả lại đây, nửa căn hộ ở xa xôi tỉnh, còn muốn hôn sau còn khoản vay mua nhà, nhà bọn họ đâu. Mặc dù ở Bắc Kinh cái này phi phú tức quý địa phương cũng coi như là gia cảnh giàu có. Hôn phòng toàn khoản không có cho vay áp lực, hôn trước một nửa quyền tài sản cho Lộ Tiểu Mãn. Nhưng là Tống gia cha mẹ cũng không phải nhìn chúng tiền tài ngoại vật người, đặc biệt ở trải qua quá Hứa Khả Hâm sự kiện sau, thật sâu cảm thấy, con dâu gia thế không quan trọng, nhân phẩm công tác mới quan trọng. Nhân phẩm hảo tích cực hướng về phía trước, cùng nhi tử cùng nhau đem nhật tử qua đến phát triển không ngừng, công tác bình thường ổn định, không có những cái đó lung tung rối loạn sự. Sẽ không hấp dẫn đại lượng chú ý trêu chọc phiền thoái, này liền có thể. Tống gia cha mẹ mạnh mẽ duy trì Lộ Tiểu Mãn độc nghiên, ngày thường đối tiểu phu thê sinh hoạt quyết định cũng không nhúng tay. Lộ Tiểu Mãn cảm thấy, gả cho Tống Niên quả thực rất vào phúc qua. Nếu cảm thấy ta tốt như vậy, kia liền hảo hảo báo đáp ta. Nam ở trên giường hai người nói chuyện phiếm, Tống Niên nghe xong nàng lời nói lập tức theo côn thượng. Lộ Tiểu Mãn phi hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng ta như thế nào báo đáp. Tống Niên nghiêng đi thần, tay đáp lại đây, thân mình đi theo để sát vào. Lộ Tiểu Mãn, nam nhân. Tháng 6 sơ, Bắc Kinh hôn lễ cũng tổ chức, so sánh với tiểu huyện thành đủ loại làm nhân khí buồn việc, Bắc Kinh hôn lễ càng thêm ấm áp tốt đẹp. Lộ Tiểu Mãn tiếp nhà mẹ đẻ người đến Bắc Kinh, ở một vòng, làm hết phận sự mang theo bọn họ đi dạo một vòng Bắc Kinh, ở bọn họ cảm thấy nữ nhi gả đến đặc biệt hảo khi bắt thượng nước lạnh, phòng ở còn khoản vay mua nhà. Ta đi học ít nhất hơn 2 năm không có thu vào, còn muốn giao học phí, trong nhà áp lực tất cả tại Tống Niên kia. Bắc Kinh phòng ở là không có khoản vay mua nhà, nhưng Lộ Tiểu Mãn sẽ không nói. Người nhà họ Lộ không lên tiếng nữa, Lộ Thông Thông hâm mộ hắn tỷ đồng thời lại đứng ở nam nhân góc độ đồng tình hắn tỷ phu. Một vòng sau, mặc kệ người nhà họ Lộ hay không tưởng trở về, Lộ Tiểu Mãn trực tiếp đem người đưa đến sân bay. Thân sinh cha mẹ nên có tôn kính cùng hiếu thuận nàng sẽ cho, dư thừa đinh điểm cũng không có. Hôn lễ kết thúc, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn nhật tử liền bước lên quỹ đạo, kia đoạn tiểu huyện thành Tống Niên buồn bực thất bại, Lộ Tiểu Mãn cùng nhà mẹ đẻ đấu trí đấu dũng nhật tử hoàn toàn thành trong trí nhớ màu xám phim nhựa. Giữa tháng 8, Lộ Tiểu Mãn mắt thấy liền phải khai giảng. Nàng này mấy tháng tìm mấy phân gia giáo tránh gia dụng, đang định nhiều nhất một vòng liền kết thúc này đó kiêm chức. Trời cao đưa tới một cái đại lễ bao. Hai vợ chồng đầu rửa gần đầu nhìn chằm chằm que thử thai sinh chuẩn cờ MNZ nhìn 3 phút, Tống Niên lập tức lôi kéo người thượng bệnh viện. Nguyên kế hoạch chính là đọc nghiên trong lúc kết hôn sinh con một con rồng, nhưng là tiểu hoa nhi tới nhanh như vậy vẫn là đem tay mới ba mẹ đánh sâu vào đến đầu hôn nao trướng, cũng không chạy lấy người tỉnh Tống Niên cố ý tìm khoa phụ sản lão đồng học, bằng mau tốc độ bắt được kiểm tra kết quả. Tốt xấu cũng là ở khoa phụ sản công tác 2-3 năm, Tống Niên liếc mắt một cái liền tổng kết ra xét nghiệm đơn thượng tin tức, hai tử bốn phía nửa, hết thể khỏe mạnh. Chuyên nghiệp tổng kết xong, kích động mà nhìn về phía bên người đồng dạng không thể tưởng tượng Lộ Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, ta phải làm ba ba. Lộ Tiểu Mãn thấy hắn đôi mắt tỏa ánh sáng biểu tình lộ ra ngu đần, cười lên tiếng, duỗi tay sờ sờ không có bất luận cái gì biến hóa bụng nhỏ, ôn nhu mà nói, ân, ta cũng muốn đương mụ mụ. Là cái phi thường chi kỷ tiểu bảo bảo, 10 tháng hoài thai, sinh hạ hắn làm xong ở cứ vừa vặn có thể đuổi kịp cuối kỳ khảo, sau đó có nghỉ hè 2 tháng kỳ nghỉ, một chút đều không cho đương mẹ nó khó xử. Hai cái kích động tay mới ba mẹ lập tức đem tin tức tốt thông chi Tống ra ba mẹ, vào lúc ban đêm, trở về nhà cũ ăn cơm. Tiểu Mãn mang thai đi ra ngoài phải để ý, Tống Niên nguyên nên mua chiếc xe. Tống ba ba vui tươi hớn hở mà nhìn thê tử cấp con dâu thịnh canh. Quay đầu đối nhi tử nói, Tống Niên rời đi Bắc Kinh trước là có phòng có xe, sau lại đi rồi, phòng ở trướng giới sau bán đi mua hiện tại tân phòng, xe không ai khai tích hồi, năm thứ hai khiến cho cha mẹ hỗ trợ xử lý, hiện tại muốn mua xe cũng phương tiện, biển số xe đều là có sẵn. Lộ Tiểu Mãn đôi tay tiếp nhận Tống Mụ Mụ đưa qua canh gà, mẹ ta hiện tại cái gì cảm giác đều không có, ta chính mình tới là được. Vừa nói, một bên tính toán trong nhà tích tụ. Đương bác sĩ không có gì đồng tiền lớn, Tống Niên có tích tụ là bởi vì nhiều năm tiền lương tích góp, hiện tại cũng hoa đến thất thất bát bát, trường học lập tức khai giảng, ta ngày thường trụ trường học, cũng liền cuối tuần về nhà một chuyến, mua xe phần lớn thời điểm không dùng được. Tống Mụ Mụ đối nhi tử tiền tiết kiệm tình huống đại khái hiểu biết, con dâu một lòng kinh doanh tiểu phu thê nhật tử không có nghĩ từ bọn họ lao nhân nơi này đi lạp tiền cái này làm cho nàng trong lòng thực thoải mái, nhưng là tiểu bối không cần là một chuyện, bọn họ cấp là một chuyện khác, ta và các ngươi ba đưa tương lai tiểu hải tử, chúng ta mua không nổi hảo xe, liền đưa bình thường, có thể hay không ngồi trên siêu xe vậy xem hắn thân ba bản lĩnh. Nói, cười nhìn về phía Tống Niên. Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn đều chối từ không chịu muốn, nề hà nhị lao tâm ý đã quyết, một câu, các ngươi hai cái đại nhân như thế nào tạm chấp nhận đều được, không thể làm ta tiểu tôn tôn khó chịu. Bị ném tới sau đầu Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn liếc nhau, cười khổ đồng ý. Tống ba Tống mẹ toàn tâm vì bọn họ suy nghĩ, Lộ Tiểu Mãn cũng có qua có lại thiệt tình thực lòng hiếu thuận bọn họ, đổi mùa xiêm y đi, thi thoảng thăm, làm cái gì ăn ngon có rảnh liền đưa qua đi một phần. Tuy rằng nhi tử thành ra, Tống gia lại hình như là nhiều một cái khuê nữ, không có cưới tức phụ đã quên nương mất mát. Chín Nguyệt Lộ Tiểu Mãn khai giảng, như ban đầu kế hoạch, thứ hai đến thứ sáu ở tại trường học, cuối tuần về nhà. Tống Niên nghỉ ngơi mặt trời lặn như vậy quy luật, nếu là thời gian làm việc gặp được hắn đất trống, hắn liền xách gan dùng đi xem tức phụ, bồi bụng nhỏ hơi đột Lộ Tiểu Mãn ở vườn trường tàn bộ. Cứ như vậy, hai người ngược lại gặp mặt thời gian rất nhiều, cách cái hai ba thiên liền sẽ thấy một lần. Lộ Tiểu Mãn bạn cùng phòng tuổi so nàng tiểu, đều là thuộc khóa này sinh viên khoa chính quy, nhìn đến nàng công tác nhiều năm trở về đọc sách đều bội phục nàng quyết tâm, lại xem nàng trượng phu anh Tuấn săn sóc, sinh hoạt ổn định, lại hâm mộ không thôi, nhân sinh đại sự một bước đúng chỗ, tốt nghiệp sau liền có thể toàn tâm sự nghiệp, nhiều bất lo. Mang thai mãn 3 tháng sau, Lộ Tiểu Mãn đem tin tức báo cho thân hữu, nhà mẹ đẻ người cũng là lúc này mới cùng nhau báo cho, ở Lộ Tiểu Mãn trong mắt, bọn họ cùng người ngoài không có gì khác biệt. Cùng Lộ Mụ Mụ thông vài lần điện thoại, đối phương nói rất nhiều quan tâm đề điểm nói, đảo cũng rất bình thường, tựa như tầm thường quan tâm nữ nhi Mụ Mụ, đến cuối cùng, nghe nàng nói một câu, ngươi đệ đệ muốn kết hôn. Lộ Thông Thông cùng bạn gái luyến ái nhiều năm, nếu không phải tình hình bệnh dịch đã sớm bàn chuyện cưới hỏi, hiện tại nàng cái này tỉ tỉ gả cho người, hắn hôn sự đề thượng nghị trình thập phần bình thường, Lộ Tiểu Mãn nghe qua liền tính. Nghị quay đầu lại tham gia hôn lễ một cái bao lì xì chuyện này. Lộ Văn Giao nghe nói sau thực vì nàng cao hứng, khuyến khích Khương Viễn Đông Hưu năm nay nghỉ đông, ôm nhi tử chạy tới Bắc Kinh xem nàng. Nhìn đến bao lớn bao nhỏ tới cửa Lộ Văn Giao, Lộ Tiểu Mãn cảm thấy cái này bà con xa đường tỷ mới là chính mình chân chính nhà mẹ đẻ người. Lộ Văn Giao mang thai sinh con cũng liền mấy năm nay sự, nàng có rất nhiều kinh nghiệm có thể cùng Lộ Tiểu Mãn chia sẻ. Khương Viễn Đông cái này bạn tốt cũng có rất nhiều tay mới ba ba kinh nghiệm báo cho Tống Niên. Hai nhà người ngồi ở cùng nhau, Khương Viễn Đông cùng Tống Niên uống địa, Lộ Tiểu Mãn cùng Lộ Văn Giao cùng nhau đùa với Khương Tiểu Bảo Bảo. Khương Viễn Đông nói cho Tống Niên, nữ nhân mang thai sau tính tình sẽ càng ngày càng cổ quái, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng nhìn Tiểu Mãn trước kia ôn nhu săn sóc, nói không nhất định tới rồi dựng hậu kỳ liền thành phun hỏa long. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn đừng nóng giận đừng buồn bực, thuận mau loát. Sinh sản sau cũng là một cái đại khảm, trầm cảm hậu sản ngươi cái này trước khoa phụ sản bác sĩ khẳng định so với ta hiểu. Tống Niên đương nhiên kiến thức quá khoa phụ sản đủ loại hiện tượng, nhưng là còn là phi thường nghiêm túc mà lắng nghe tiền nhân kinh nghiệm. Lộ Văn Giao cấp nhi tử uy một mồm to cháo bột hồ, đối Lộ Tiểu Mãn hướng bên kia xử một cái ánh mắt cười hỏi, thế nào? Đối với ngươi hảo không? Lộ Tiểu Mãn lộ ra một cái cười, mang theo nhợt nhạt hạnh phúc cùng ngọt ngào, Lộ Văn Giao vừa thấy liền biết thực hảo. Tuy rằng có đôi khi vụ về, nhưng là thực cái học tập, hôm nay không sở chuẩn ta tâm tư, lần tới khẳng định không dám tái phạm, ngày thường chuyện nhỏ hắn đều cùng mặt người dường như, ta nói cái gì phải hảo hảo hảo, không một chút ý tưởng. Lộ Văn Giao phụt cười, cũng chưa cố thượng tiếp tục uy nhi tử, dẫn tới Khương Bảo Bảo duỗi tay nhỏ hướng về phía mẹ nó ngao ngao ngao kêu. Nàng vội vàng múc một muỗng uy qua đi, lực chú ý còn ở Lộ Tiểu Mãn này, chế nhạo nàng, ngươi đây là khoe ra sao? Lần đầu tiên gặp mặt nhiều tún một người, hiện giờ đều thành mặt người. Lộ Tiểu Mãn hay chờ xem tức miệng Khương Bảo Bảo xem đến tình thương của mẹ bạo lều, bị hắn thân mụ chế nhạo dễ cận cũng không thèm để ý, túi đầu hôn chuyên tâm ăn cơm tiểu hài tử một ngụm, thật đáng yêu. Lại qua mấy tháng ngươi cũng sẽ có. Lộ Văn Giao cười, liền sợ đến lúc đó ngươi mệt đến độ không sức lực hiếm lạ. Thật đúng là bị Lộ Văn Giao nói đúng, Khương gia tam khẩu rời đi không lâu, Lộ Tiểu Mãn muộn tới nôn ngén rốt cuộc vẫn là tới, thế tới rào rạt, đối Bạch Béo hoa hoa chờ mong ở một ngày mấy phun chung hoàn toàn không có bóng dáng. Tống Niên từ nghỉ ngơi ngày thăm lão bà hài tử biến thành tan tầm đã sớm lái xe qua đi xem lão bà, chỉ cần là Lộ Tiểu Mãn hiện giờ có thể ăn xong, hắn ra mặt dày tìm đồng học đồng sự cũng muốn nghĩ cách mua được đưa qua đi, Tống ba Tống mẹ cũng giống nhau, cả nhà vây quanh Lộ Tiểu Mãn chuyển, chỉ cầu nàng có thể ăn xong cũng đủ nhiều đồ vật. May mắn chính là, nôn ngén còn không có biến mất, nghỉ đông tới, Lộ Tiểu Mãn có thể ở nhà nghỉ ngơi. Ăn Tết trong khoảng thời gian này, Lộ Tiểu Mãn thân mình trọng, về nhà mẹ đẻ tất nhiên quá không có phương tiện, Lộ Tiểu Mãn nghĩ gọi điện thoại trở về nói một tiếng, còn không có đánh qua đi, bên kia trước tới điện thoại. Lộ mụ mụ trước quan tâm một phen nữ nhi mang thai tình huống, Lộ Tiểu Mãn cũng không cường căng, đem chính mình thời gian mang thai nước đắng đều đối với nàng khuynh đảo ra tới. Nữ nhi tố khổ ngoài dự đoán, điện thoại kia đầu một bên an ủi một bên làm nàng không cần quá kiêu khí, nữ nhân mang thai đều là cái dạng này. Lời khách sáo nói được không sai biệt lắm, Lộ mụ mụ thay đổi thanh âm, bắt đầu tố khổ. Lộ Thông Thông muốn kết hôn, Lộ ra cha mẹ đi nhà gái ra nói hôn sự. Nhà gái yêu cầu hôn đường lui Thông Thông phòng ở viết thượng nữ nhi tên, hơn nữa muốn một bút rất cao lễ hỏi. Lộ Thông Thông phòng ở còn ở trả khoản vay. Muốn biến động là thực phiền toái, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn loại này không sợ phiền toái chính là số ít, Lộ ra coi đây là từ đúng lý hợp tình mà cự tuyệt, nhà gái kỳ thật cũng không phải thực hiểu, liền cắn chết Lộ Tiểu Mãn lúc trước xính lễ chính là như vậy tới. Trừ cái này ra, Lộ Thông Thông bạn gái là cách vách tình người, hai cái địa phương khoảng cách không tính xa, phong tục lại khác nhau như trời với đất, nhà gái muốn một bút ở Lộ ra địa phương xem ra rất cao lễ hỏi. Ở nhà trai cự tuyệt bất động sản thêm tên sau, lễ hỏi lại cao gấp đôi. Lộ ra một bụng nước đắng, này số tiền lấy ra đi, trong nhà tích tụ thiếu hơn phân nửa, còn không bằng lúc trước toàn khoản mua phòng, không có tiền cũng liền hết hy vọng. Cố tình Lộ Thông Thông đối bạn gái Lộ ra quá trong nhà có toàn khoản mua phòng tiền, cũng chính là trong nhà đế đều bị đối phương biết được. Lộ Tiểu Mãn có thể nói cái gì, Lộ Thông Thông lão bà, có cưới hay không, như thế nào cưới? Nàng cắm cái gì miệng à, nàng hiện tại nói gì đó, tái giá vào cửa, bọn họ thành người một nhà, nàng cái này nữ nhi địa vị có thể so không thượng con dâu. Nói được lương bạc điểm, nàng liền chờ xem Lộ Thông Thông cái này bảo bối cục cưng làm Lộ ra bốn cái lao nhân nếm thử đau khổ đâu. Rất có loại thời gian chung đến cảm giác. Nàng không làm coi tiền như rất sự, cái gì tỏ vẻ đều không có, Lộ mụ mụ thất vọng mà kết thúc trò chuyện. Phần 779 Chương 779 thân ái ta 35. Mấy ngày sau, Lộ ra điện thoại lại tới nữa, vẫn là Lộ mụ mụ, nói Lộ Thông Thông nhất định phải kết hôn, lễ hỏi thương lượng hảo, chính là trong nhà không dư giả, lắp bắp hỏi nàng vay tiền. Mẹ, ta cũng không có tiền, Tống Niên một người bối lớn như vậy bút khoản vay mua nhà, tiền lương lại không nhiều ít, ta lập tức muốn sinh hài tử, một phân tiền không tránh, còn phải đợi tiêu tiền, hài tử sữa bột, tạ giấy, sinh hài tử. Ở cứ, này đó đều phải tiền, ta cùng Tống Niên đã một khối tiền bẻ thành hai mảnh hoa, nơi nào còn có thừa tiền. Khoản vay mua nhà có công quỹ còn khoản, tiền lương đủ cả nhà chi tiêu, ra ra mãi mãi còn cấp tương lai tiểu tôn tôn mua rất nhiều xuyên dùng. Nói được thảm như vậy đều phải hỏi nàng đòi tiền, những lời này như thế nào có thể nói. Khoảng thời gian trước ta liền tưởng cùng các ngươi nói, ta hiện tại dưỡng ra áp lực đại. Phía trước tồn tại các ngươi kia tiền lương có thể trả lại cho ta sao? Lộ mụ mụ cả kinh, ở điện thoại kia đầu khóc. Lộ Tiểu Mãn liền nghe nàng khóc, cái gì đều không nói, khóc xong rồi, nàng tiếp tục cho nàng mẹ tính trong nhà phí tổn tố khổ. Lộ mụ mụ nhỏ giọng nói, ngươi cha mẹ chồng kia đâu? Các ngươi áp lực như vậy đại, bọn họ không có giúp các ngươi. Tống Niên là con một, ngươi làm Tống Niên cùng hắn ba mẹ đi nói nói. Ba mẹ thật sự không có biện pháp. Lộ Tiểu Mãn trầm hạ thanh âm, mẹ. Chúng ta này căn hộ chính là ta cha mẹ chồng dùng cả đời tích tụ mua, bọn họ còn có cái gì tiền? Chẳng lẽ muốn ta đem cha mẹ chồng cuối cùng phòng thân tiền cũng hống ra tới cấp Lộ Thông Thông kết hôn? Không. Chính là cái gì còn chưa nói ra tới, Lộ Tiểu Mãn trực tiếp treo điện thoại. Từ nay bắt đầu, Lộ Tiểu Mãn thái độ bắt đầu chuyển biến, nguyên lai ôn tồn, chậm rãi trở nên lạnh nhạt. Lúc sau điện thoại lại qua đây, Lộ Tiểu Mãn đều thực không kiên nhẫn, thẳng đến người nhà họ Lộ bị lãnh đợi đến không sai biệt lắm, nàng mới cố mà làm mà nói, ta 5 năm tiền lương còn ở ngươi trên tay, lúc trước nói tốt kết hôn trả lại cho ta, kết hôn thời điểm cũng chưa cho ta, này số tiền ta vốn dĩ muốn dùng ở hài tử trên người. Tính, ta không cần các ngươi còn, liền tính là các ngươi già rồi phụng dưỡng phí dùng một lần cho ngươi cùng ba, phải cho Lộ Thông Thông kết hôn dùng cũng đúng, tùy các ngươi. Nói, lại lần nữa treo điện thoại. 5 năm tiền lương không ít, nhưng là người nhà họ Lộ vốn là đem nó trở thành chính mình tiền, này liền cùng tả túi bỏ vào hữu túi giống nhau. Lộ Tiểu Mãn làm như vậy nói đến bên ngoài đi ai đều phải nói một câu đại khí tận tâm, nhưng là đối đương nhiên bọn họ tới nói hoàn toàn vô ý nghĩa, cố tình còn nói không ra một câu tới. Từ trước đến nay đến thế giới này liền đang đợi ngày này Lộ Tiểu Mãn thể sắc và tinh thần thoải mái, nguyên chủ tiền lương lấy không được tay là tất nhiên, nhưng là như thế nào có thể làm người nhà họ Lộ lấy không? Nàng vẫn luôn đang đợi ngày này, chờ người nhà họ Lộ hỏi nàng đòi tiền khi, hào phóng đem này số tiền đưa cho bọn hắn. Ngươi làm mùng một ta làm 15, ngươi tham tiền của ta, ta liền dùng này số tiền kết thúc tương lai phụng dưỡng phí. Trước kia Lộ ra làm bộ mơ hồ không này số tiền, Lộ Tiểu Mãn mắt mình tâm lượng minh bạch thật sự, người nhà họ Lộ cho rằng nàng quên mất, ai đều không chủ động nhắc tới. Hiện tại Lộ Tiểu Mãn nói thẳng ra tới, còn nói này số tiền liền cho cha mẹ, cả nhà lại đều cao hứng không đứng dậy, treo điện thoại đầu góc đều láng ốc, phảng phất vô pháp tiếp thu thái độ đại biến nữ nhi. Lộ ba ba nổi trận lôi đình, Lộ mụ mụ túi đầu lau nước mắt, Lộ lao đầu buồn không hé răng mà hút thuốc, Lộ lao thái quá hùng hùng hổ hổ, nhưng là này toàn ra cũng vô pháp ảnh hưởng xa ở Bắc Kinh Lộ Tiểu Mãn. Người nhà họ Lộ trong lòng không thuận, Lộ Tiểu Mãn liền tâm tình thoải mái. Thoải mái đến nôn ngén đều đột nhiên biến mất. Tống Niên biết được trong đó nguyên do sau, không biết nên sinh khí hay là nên buồn cười. Sinh khí người nhà họ Lộ đối nữ nhi tầng tầng bóc lột, buồn cười Lộ Tiểu Mãn thế nhưng bởi vì nhà mẹ đẻ xui xẻo mà vui vẻ đến không có nôn ngén. Tháng chạp 26, Lộ Tiểu Mãn trụ tới rồi Tống ra ba mẹ bên kia phòng ở, cùng cha mẹ chồng cùng nhau chuẩn bị ăn Tết. Tống ba Tống mẹ đều là người bận rộn, ăn Tết trong nhà cũng lạnh canh. Lộ Tiểu Mãn bụng to yêu cầu nhất định lượng vận động, mỗi ngày đông lộng một chút tây lộng một chút, nhưng thật ra làm trong nhà năm vị nồng đấm lên, Tống ba Tống mẹ ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại chưa từng có cao hứng, cảm thấy con dâu vào cửa sau, cái này ra càng ngày càng náo nhiệt mỹ mãn. Tống gia tân niên quá đến đoàn viên lại tốt đẹp, Lộ gia năm lại quá đến biến đổi bất ngờ. Vì lễ hỏi, Lộ Thông Thông cùng bạn gái xảo, cùng cha mẹ xảo, toàn bộ năm không phải cãi nhau thành. Chính là thở dài thanh. Trong nhà không hài hòa, khó tránh khỏi quái lạnh nhạt không rỗi tay nữ nhi, nhưng mà nữ nhi đi ngàn dặm ở ngoài, quái cũng vô dụng, căn bản không để ý tới bọn họ. Sau lại ăn Tết thăm người thân, có hiểu pháp tiểu bối ra chủ ý, nói phòng ở nếu đều là nhà trai cha mẹ ra tiền, mặc dù hôn sau thêm tên ly hôn sau cũng sẽ không phân cho nhà gái, Lộ ra cha mẹ nghe lọt được, lựa chọn bất động sản chứng thêm tên làm xính lễ, lại thêm một bút tiền biếu. Năm trước năm một Lộ Tiểu Mãn làm hôn lễ, năm nay năm một, đệ đệ Lộ Thông Thông theo sắt làm hôn lễ. Lộ Tiểu Mãn dự tính ngày sinh tới gần, chỉ tặng bao lì xì, người không có đi. Tiết con đường phía trước Tiểu Mãn liền ở trường học xin nghỉ, quá xong ngày quốc tế lao động, lao thần khắp nơi nửa điểm không có muốn ra tới dấu hiệu Tiểu Gia Hỏa đột nhiên liền làm ầm ĩ lên. Tống Niên mấy ngày nay liền để phòng đột phát ngoài ý muốn, ca đêm tất cả đều cùng đồng sự điều thành bạch ban. Đem toàn bộ phòng đồng sự đều làm ơn một lần, ở bọn họ phòng, hắn đau lão bà thanh danh đã mọi người đều biết. Tống Niên là toàn bộ hành trình đi theo Lộ Tiểu Mãn tiến phòng sinh, hắn hiểu cùng đỡ đẻ bác sĩ giống nhau nhiều, Lộ Tiểu Mãn còn không có khai toàn chỉ đau đến gian nan, bác sĩ sẽ không vẫn luôn ở bên cạnh làm chờ. Tống Niên nắm tay nàng bồi nàng, đảm đương chuyên nghiệp đỡ đẻ bác sĩ, cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Nữ nhi sinh ra đệ nhất khắc, Tống Niên liền ôm tới rồi, thuần thục mà cắt cung rốn, nếu không phải nhớ mong Tiểu Mãn, hắn còn có thể giúp nữ nhi tắm rửa một cái, đỡ để bác sĩ cười đối Lộ Tiểu Mãn nói, ba ba thân thủ đem nữ nhi nhận được thế giới này. Lộ Tiểu Mãn đầy đầu mồ hôi, nghe xong lời này suy yếu mà cười, xoay chuyển tầm mắt muốn tìm Tống Niên, trên tay căng thẳng, liền nhìn đến hắn xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Mãn, chúng ta nữ nhi thật xinh đẹp. Lộ Tiểu Mãn gần nhất một lần nhìn thấy mới sinh ra hải tử chính là Lộ Văn Giao nhi tử, kia cũng thật không tính là đẹp, Tống Niên này tuyệt đối là thân ba thị giác. Nàng muốn cười lời nói hắn lại không có gì sức lực, thực mau đã ngủ. Tống Niên nắm chặt tay nàng, lý trí nói cho hắn không có việc gì, nàng chỉ là quá mệt mỏi, trong lòng lại kinh hoàng vài hạ, mềm nhẹ mà giúp nàng lau mồ hôi, túi đầu hôn hôn nàng ngôi, vất vả, Tiểu Mãn. Tỉnh lại đã ở phòng bệnh. Tống ba ba Tống mụ mụ đều ở, vây quanh ở bên cạnh giường em bé, Tống Niên ngồi ở nàng mép giường, nhìn đến nàng tỉnh lại ánh mắt sáng lên. Tỉnh! Có hay không nơi nào khó chịu, có đói bụng không? Khát không khát? Lộ Tiểu Mãn nghe liên tiếp vấn đề ngốc đầu chớp chớp mắt, hỏi ra chính mình quan tâm, nữ nhi ở kia sao? Có thể hay không cho ta xem? Nói đến nữ nhi, Tống Niên mặt mày tràn ra vui mừng, nhắc nhở Tống ba Tống mẹ nhường một chút thân mình. Xuyên thấu qua tiểu giường lan can làm Tiểu Mãn xem bà bảo, ngủ rồi, chờ lát nữa tỉnh có thể uyên mãi. Tống ba Tống mẹ đi tới, hai người cũng đồng dạng là hỉ khí dương dương, Tiểu Nguyệt Nguyệt lớn lên giống ba ba, cái mũi đôi mắt nhưng giống, Tống Niên khi còn nhỏ cũng là như thế này. Tống Niên tên một chữ năm, sinh hài tử nhũ danh đã kêu Nguyệt, này đối vô lương cha mẹ bỏ qua Tiểu Nguyệt Nguyệt cho người ta liên tưởng, định ra tên này. Lộ Tiểu Mãn cẩn thận đi xem lan can khe hở nữ nhi, lại xem Tống Niên, giống không giống không thấy ra tới, chính là cảm thấy giống Tống Niên thực hảo, Tống Niên mặt mày so nàng tinh xảo nhiều. Xa như vậy khoảng cách nhìn càng xem càng tâm ngứa, rất muốn ôm một cái nàng, Tống Niên ở nữ nhi cùng lao bà chi gian do dự một chút, lựa chọn lao bà, đứng dậy đi ôm nữ nhi. Bế lên tới đi đến nửa đường, hoa một tiếng, kinh thiên động địa. Lộ Tiểu Mãn tận mắt nhìn thấy đến Tống Niên cả người đều sợ tới mức hướng lên trên nhảy nhảy, chỉ có một đôi tay gắt gao ôm nữ nhi sợ đem nàng quăng ngã. Tống mụ mụ dở khóc dở cười, chạy nhanh làm hắn đem nữ nhi đưa đến Lộ Tiểu Mãn trên tay, nên uyên mãi. Tống ba ba đứng dậy cáo từ, Tống mụ mụ lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đi theo đi trở về, thuyết minh thiên thu thập hải tử xuyên dùng lấy lại đây. Lộ Tiểu Mãn ngồi dậy, tiếp nhận nữ nhi. Tiểu gia hỏa thời gian mang thai dưỡng hảo, thanh âm to lớn vang dội phân lượng không nhẹ, ăn khởi cơm tới lực đạo 10 phần, phu thê hai người nhìn chằm chằm nàng ăn cơm nhìn đã lâu, cùng nhìn cái gì Tây Dương kính dường như, mùi ngon. Uyên mãi, đem hải tử hướng ngủ, Lộ Tiểu Mãn nhớ tới người nhà họ Lộ, cấp quê quán bên kia gọi điện thoại sao. Tống Niên nhấp nhấp môi, đánh. Lộ Tiểu Mãn dương mắt, như thế nào? Tống Niên lắc đầu, cũng không như thế nào. Ở trước mặt hắn người nhà họ Lộ đều là thực khách khí, chính là quá khách khí, vừa nghe sinh cái nữ nhi, liền liên tiếp nói làm Lộ Tiểu Mãn dưỡng hảo thân mình sang năm lại hoài một cái, trước nở hoa sau kết quả, tiếp theo cái khẳng định là nhi tử. Tống Niên nghe xong liền sinh khí, vì Lộ Tiểu Mãn, cũng vì nữ nhi. Lộ Tiểu Mãn nghe xong cái gì cảm giác đều không có, kia người nhà nàng đã sớm bỏ liệu, làm ra cái gì đều không sao cả. Ở cứ trong lúc, Tống Niên sợ nàng quá mệt mỏi thỉnh một tháng tẩu, như vậy Lộ Tiểu Mãn giải phóng đôi tay, một bên ở cữ một bên tự học chương trình học, để tránh Hồi giáo sau rơi xuống tiến độ. Trong lúc người nhà họ Lộ có gọi điện thoại hỏi nàng cùng nữ nhi tình huống, đều là Lộ mụ mụ đánh tới, ở Lộ Tiểu Mãn xem ra, còn không bằng không đánh, vẫn an chỉ có 3 phút, dư lại 5 phút đều đang nói trong nhà khó xử. Lộ Thông Thông đều kết hôn, các ngươi còn có cái gì hảo nhọc lòng, đỉnh đầu khẩn. Ta kia 10 vạn các ngươi dùng xong rồi. Tống gia cấp xính lễ đâu? Của hồi môn mới hoa một cái số lẻ, tiền lương thêm xính lễ ít nhất 10 mấy vạn. Này số tiền là ta hiếu kính các ngươi cho các ngươi dưỡng lao, các ngươi tận có thể an bài dùng. Nếu không phải vì hiếu thuận các ngươi, ta bên này cũng thiếu tiền muốn lấy tiền đâu. Hài tử tã giấy lại dùng xong rồi, Bắc Kinh giá hàng lại cao. 2-3 câu lời nói, đem Lộ mụ mụ đổ đến ấp đúng không dám luôn. Ném ra di động, Lộ Tiểu Mãn túi đầu đầu nữ nhi, 10 mấy vạn đều có thể đem chúng ta Nguyệt Nguyệt dưỡng thành tiểu béo đô lạc, còn nghĩ muốn cái gì hiếu kính tiền, ngươi nói có phải hay không nằm mơ nha. Ân. ấu trĩ ngữ điệu làm tiểu hoa nhi bắt lấy mụ mụ tay cười khanh khách lên. Làm cái gì mộng? Tống Niên về nhà mở cửa sau khi nghe được nửa thanh, giặt sạch tay lại đây đầu nữ nhi, cắm không hỏi một câu. Lộ tiểu mãn nhẹ nhàng gại nữ nhi chân, đầu đến nữ nhi lộ ra vô sỉ cười, mộng tưởng hao huyền a. Tống Niên ngẩn ra, không minh bạch. Lộ tiểu mãn đem sự tình nói, lại nói, 5 năm tiền lương xóa ta ăn dùng ít nhất cũng có 10 mấy vạn, ta sẽ rách mặt lấy tiền, hỏng rồi thanh danh còn sẽ làm ta mãi chó cùng dứt dẫu. Nàng thật có thể làm ra đến ta đơn vị trường học la lối khóc lóc khóc nháo sự tình, cho nên ta đơn giản từ bỏ, coi như là tương lai mấy năm cho bọn hắn dưỡng lao tiền, về sau ta sẽ không ra tiền dưỡng lao, như thế nào khóc cũng chưa dùng. Tống Niên tưởng tượng không ra trong trí nhớ lao thái thái sẽ như thế nào la lối khóc lóc khóc nháo, nhưng nghe lộ tiểu mãn miêu tả liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu, vậy ngươi không hề đưa tiền nàng sẽ không tới nháo. 10 mấy vạn đều cho bọn hắn còn tới nháo cái gì? Nói ra bị phun nước miếng chính là nàng. Hơn nữa trong nhà cũng không phải thật sự như vậy nghèo, tiểu siêu thị tiền lời không tồi, lao thái thái trong tay còn nhéo tiền đâu, trừ phi cả nhà cùng đường, bằng không sẽ không tới nháo. Nói trắng ra là chính là, từ bọn họ túi lấy tiền so muốn lao thái thái mệnh còn khó chịu, sẽ khiến cho bọn họ kịch liệt bắn ngược, nhưng là ngươi cường ngạnh không cho, bọn họ trừ bỏ ở nhà quá quá miệng nghiện, khác sẽ không làm. Đây cũng là nhân tính. Ta cần ta cứ lấy nuôi lớn lòng tham không đáy, chung kết này phân ác hành lại đơn giản thực, chỉ cần học được cự tuyệt. Thống gia đều duy trì lộ tiểu mãn quyết định. Đại gia trước mắt nhìn đến chính là, lộ gia cha mẹ dưỡng dục con cái cung con cái vào đại học, đích sắc có nghiêm trọng trọng nam khinh nữ, nhưng không tới lộ tiểu mãn làm nữ nhi không màng sinh dưỡng tri ân trình độ. Phụng dưỡng cha mẹ một phân không ra quá mức bạc tình, ra quá nhiều tiền lại là không tính toán trước, giá hàng tăng cao dưới tình huống. 10 mấy vạn mua đức tương lai 10 mấy 20 mấy năm phụng dưỡng, lộ ra các lao nhân rửa nó dưỡng lao hoàn toàn không đủ, nhưng đối lập lộ tiểu mãn ở nhà mẹ đẻ đãi ngộ lại chính vừa lúc, thập phần công chính. Nhân ra như vậy, thống ra ba mẹ không phải chưa thấy qua, ngươi nhả ra một lần là có thể bị leo lên tới hút máu lần thứ hai, cường ngạnh cự tuyệt mới là chính đồ. Lộ tiểu mãn vừa lúc có kia 5 năm tiền lương, vốn là lấy không trở lại tiền mang cái tên tuổi. Đã cắt ly loại người này ra lại có thể lập với bất bại chi địa. Như lộ tiểu mãn sở liệu, lộ ra không phải không có tiền, chỉ là con dâu vì khoản vay mua nhà sự tình vẫn luôn ở nháo, ý tứ là lúc trước nói tốt toàn khoản mua phòng, dựa vào cái gì thay đổi thành cho vay mua phòng. Nàng gả lại đây liền phải còn khoản vay mua nhà, phu thê tiền lương vốn dĩ liền không cao, về sau nhật tử như thế nào quá. Lộ ra không đành lòng nhi tử chịu khổ. Liên bắt đầu giúp nhi tử còn khoản vay mua nhà, còn, nghĩ thầm, bộ dáng này còn thải không bằng toàn khoản còn tiền, bằng không lợi tức đều thật nhiều đâu. Chính là tích tụ một bộ phận biến thành con dâu lễ hỏi, nếu là toàn lấy ra đi trả khoản vay, trong nhà liền không có tiền. Cả nhà thương lượng luôn mãi, đem chủ ý đánh tới lộ tiểu mãn trên người. Nhưng mà lộ tiểu mãn đem 5 năm tiền lương trở thành khẩu bính, vừa nói đến tiền liền nói này 10 vạn khối sự, lại đến tố khổ. Liền nói chính mình của hồi môn keo kiệt mất mặt, đổ đến người nhà họ lộ không lời nào để nói. Lộ ba ba tức giận đến muốn mắng nữ nhi, chính là mắng cái gì đâu. Nàng đã nói, một chính mình hiện tại không có tiền, nhị chính mình đã ra trả tiền. Chỉ có thể làm lộ mụ mụ hành ai binh chi sách, nhưng mà này nhất chiêu hiện giờ đối lộ tiểu mãn cũng không được không. Nữ nhi lãnh đạm đến cực điểm. Lộ ra cả nhà đều cảm thấy. Lộ tiểu mãn thật giống như diều đứt dây, rốt cuộc chảo không được. Tết đoan ngọ, lộ tiểu mãn thác lộ văn giao mua đóng gói tinh mỹ bánh trưng cùng một con hộp quà vùng núi gà đưa đi lộ ra. Lộ văn giao hiểu rõ, gióng trống thua chiêng, đại triển lộ tiểu mãn hiếu tâm, ở cửa nhà liền đem hai dạng đồ vật khen đến ba hoa trích tròe, quê nhà đều biết, đưa xong đồ vật cười hì hì ra cửa về nhà. Cảm thấy bạn tốt thật là tiến bộ, không đến 300 khối đồ vật. Ngạnh sinh sinh đưa ra 3.000 khối tỉnh. Về sau ăn Tết đều là như thế này, lộ tiểu mãn gửi chuyển phát nhanh, nhờ người lại đưa, tóm lại chỉ đưa vật phẩm không trả tiền, đồ vật giá trị không cao, một năm xuống dưới 2.000 đều không đến, nhưng là đóng gói tinh mỹ cao lớn thượng, tuyệt không cho người mượn cớ. Người nhà họ lộ nói không nên lời đây là cảm giác gì, chính là ẩn ẩn cảm thấy không dễ chịu nhi. Lúc này lại nhớ đến lúc trước lộ tiểu mãn lăn lộn mua phòng. Trong nhà không bao giờ thu nàng tiền lương còn đảo cấp tiêu vặt tiền liền hối hận không thôi, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nay phong ở về sau sẽ không cho bọn hắn phu thê ở, tương đương với, bọn họ cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi ăn ngon uống tốt yêu đương, nữ nhi cùng hai vợ chồng son phong ở, mà cuối cùng ra tiền, có hại, không được gì cả chỉ có lộ ra. Phần 780 Chương 780 thân ái ta 36 chung. Lộ ra đối nguyên chủ dùng thân tình thủ đoạn mềm dẻo nô dịch người, lộ tiểu mãn gậy ông đập lưng ông, cũng dùng thủ đoạn mềm dẻo, ở người nhà họ lộ bất chi bất giác thời điểm, nhìn như nghe lời mềm yếu, thực tế đem nên đến chặt chẽ đem ở, có thể chiếm cũng không chút khách khí chiếm. Tình lộ qua đi, người nhà họ lộ trong lòng có điểm rét run, trong ấn tượng nữ nhi tính tình mềm mại lại nghe lời, khi nào biến thành cái dạng này. Quay đầu lại đi xem nàng ở tỉnh thành mua phòng, kế hoạch thi lên nghiên cứu sinh, nắm lấy tiền lương không bao giờ cấp trong nhà, còn mỗi ngày ăn được mặc tốt hỏi trong nhà đòi tiền. Khi đó liền bắt đầu kế hoạch ném rớt cái này ra đi. Liền tính không gả cho Tống Niên, hiện giờ chỉ sợ cũng bay đi tỉnh thành. Nhưng mà hiện tại nhà bọn họ đi ra ngoài nói một câu nữ nhi không tốt, chỉ sợ bị khắc thường ánh mắt đối đãi chính là bọn họ chính mình. Nữ nhi cách bọn họ cách khá xa xa, xuất giá sau một lần cũng chưa trở về, lại đem thanh danh kinh doanh đến vô cùng hảo, so với bọn hắn cả nhà đều hảo. Kỳ thật người nhà họ lộ góc độ tới nói, bọn họ còn phải cảm tạ Tống Niên, lộ tiểu mãn nếu không kết hôn, đọc nghiên trong lúc còn sẽ tiếp tục ăn trong nhà dùng trong nhà lấy trong nhà, tiết kiệm được tiền lương chính mình lưu trữ, thẳng đến ở nơi khác ổn định xuống dưới, không có kinh tế áp lực. Tống Niên thay đổi lộ tiểu mãn kế hoạch, lộ tiểu mãn cũng lười đến cùng loại người này ra tính toán chi ly. Nhưng người nhà họ lộ lại là càng phân tích càng bị đè nén, lộ lao thái quá biết được còn có mua phòng việc này sau, tức giận đến một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, kêu trời khóc đất, cảm thấy chính mình ra ăn lao đại mệt. Nay cũng liền khóc cấp người trong nhà nghe một chút, không ai để ý tới. Đương mẫu thân sau, lộ tiểu mãn cảm giác được đáy lòng nguyên chủ đối với cái kia ra không tha càng lúc càng mờ nhạt. Đúng vậy, làm mụ mụ liền sẽ phát hiện, một cái mâu thân đối nữ nhi ái rốt cuộc là thế nào. Nơi nào bỏ được nàng từ nhỏ giống đại nhân dường như làm việc đâu, hận không thể phủng ở lòng bàn tay, làm nàng cả đời vô ưu vô lự. Dù cho chính mình gặp cái gì khó xử, như thế nào nguyện ý ở nữ nhi trước mặt lộ ra khuôn mặt u sầu, đương mụ mụ chỉ nghĩ phải bảo vệ nữ nhi, mà không phải làm nữ nhi chia sẻ người trưởng thành buồn khổ. Tống gia đối Nguyệt Nguyệt sùng ái cũng thể hiện rồi một cái nữ hài hẳn là đạt được như thế nào đãi ngộ. Tống Niên tan tầm chuyện thứ nhất chính là xem nữ nhi, hiểu biết nàng ngày này điểm điểm tích tích, ra ra mãi mãi một có rảnh liền chạy tới hống cháu gái, mỗi lần đều là bao lớn bao nhỏ, đinh điểm không thèm để ý tiểu nhân nhi thấy phong trường, quần áo mua một bộ lại một bộ, tiểu món đồ chơi đã đôi một dương. Mới không đến một tuổi đâu. Nguyên chủ cảm xúc tiêu tán đến càng lúc càng nhanh, cho đến biến mất không thấy. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, Tống Niên phát hiện thê tử thần sắc chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng, thò lại gần hôn hôn nàng, hỏi, làm cái gì mộng đẹp? Lộ tiểu mãn ỉ lại mà dựa tiến trong lòng ngực hắn, cười nói, không phải mộng đẹp, chính là cảm thấy vui vẻ. Tống Niên buồn cười, túi đầu sờ sờ nàng mặt, ngốc vui vẻ. Lộ tiểu mãn thân hắn mọc ra màu xanh lá tròm dâu cằm, thứ, có điểm ngứa. Mở mắt ra nhìn đến ngươi tròn nên thực vui vẻ nha. Tống Niên sửng sốt, tiện đà bật cười, thân mình đi xuống co rụt lại, tìm được nàng môi bao trùm đi lên. Nguyệt Nguyệt tối hôm qua bị ra ra mãi mãi ôm đi, Tống Niên cảm thấy ngẫu nhiên không có nữ nhi sáng sớm, thật tốt đẹp. Ở không có nữ nhi nhật tử hồ nháo hưởng thụ một ngày, ngày hôm sau liền bắt đầu tưởng nữ nhi, cha mẹ hai cái đều tưởng, lái xe tung tăng mà đi tiếp nữ nhi. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng tưởng thân mụ. Lộ tiểu mãn gần nhất bắt đầu cấp nữ nhi cai sữa, cho nên mới đem hải tử đưa đi ra ra nãi nãi kia. Lúc này đúng là tiểu nguyệt nguyệt nhất dán thân mụ thời điểm. Ngày hôm qua ở xa lạ ra ra nãi nãi ra gào khóc khóc lớn. Hôm nay nhìn đến thân mụ tới, miệng một bẹp, chiều mụ mụ thò tay nửa cái thân mình đều phát ra nãi nãi ôm ấp. Lộ tiểu mãn vội vàng tiếp nhận nữ nhi, ôm hống, đôi mắt nhịn không được đỏ. Nguyệt nguyệt hai chỉ tay nhỏ ba lôi kéo, đầu một củng. Muốn đi ăn mãi. Tống Niên thỏ qua tới hấp dẫn nàng lực chú ý, vươn một cái ngón trỏ đậu nàng chơi. Tống mụ mụ nói lên ngày hôm qua cháu gái kinh thiên khóc lớn, bộ dáng này cai sữa không được, hài tử đều cấp khóc hỏng rồi, đại nhân cũng đau lòng đến chịu không nổi. Tống Niên một bên đôi mắt một giây không tồi mà nhìn nữ nhi, một bên nói, ôm trở về chính chúng ta thử cai sữa đi, chậm rãi gia tăng sữa bột lượng, ăn no nàng hẳn là sẽ không như vậy tưởng uống sữa mẹ. Nhị lão đều nói tốt, ngày hôm qua như vậy quá đau lòng, bọn họ nhưng chịu không nổi hồi thứ hai. Nguyệt Nguyệt bị hắn ba này căn ngăn cản nàng uống mãi ngón tay chọc giận, ân ân kêu to lên, chụp đánh hắn tay. Lộ Tiểu Mãn cười, khuê nữ lợi hại, hiện tại liền sẽ đánh ba ba. Thống Niên méo một cái nữ nhi song cảm, tiểu phôi đản. Nguyệt Nguyệt phảng phất có thể nghe hiểu, cũng á á kêu lên, cha con hai đối xảo. Thống Niên khí cười, đều có thể cùng ta cãi nhau, như thế nào sẽ không kêu ba ba. Cùng ta kêu, ba ba. Á á. Nguyệt Nguyệt chụp phủi tay như cũ hùng hổ. Tống Mụ Mụ nhìn vui vẻ, chúng ta Nguyệt Nguyệt là cái tính tình đại, còn không có ngồi giận đâu. Tống Ba Ba cười ha hả, tính tình đại điểm hảo, không dễ dàng chịu khi dễ. Lộ Tiểu Mãn thâm chấp nhận, hôn một cái nữ nhi, Nguyệt Nguyệt không để ý tới Ba Ba, kêu Mụ Mụ. Tiểu Hài Nhi bị Mụ Mụ một cái thân thân hướng hảo, cười khanh khách lên, nhưng như cũ sẽ không kêu người. Bốn cái đại nhân đi theo cười, cũng không thèm để ý nàng mở miệng vãn. Lộ Tiểu Mãn nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau tiếp tục nỗ lực, thi được gia phụ cận tiểu học làm toán học lao sư. Ở tiểu sơ cao ba người chi gian, suy xét đến Tống Niên công tác cường độ rất lớn, Lộ Tiểu Mãn suy nghĩ luôn mãi sau lựa chọn tương đối thời gian càng tự do, chính mình cũng càng có kinh nghiệm tiểu học. Tống Mụ Mụ về hưu, bất quá nàng nhàn không xuống dưới, bị nguyên đơn vị về hưu mời trở lại. Công tác cường độ nhưng thật ra yếu đi rất nhiều, thường xuyên ở Tống Niên phu thê đi làm thời điểm hỗ trợ mang cháu gái. Tống Ba Ba cũng là về hưu sắp tới, đã kế hoạch hảo, về hưu sau chuyên tâm mang Nguyệt Nguyệt bảo bối. Tống Gia Nhị lao đối đáng yêu cháu gái hiếm lạ không thôi. Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên sinh hoạt càng ngày càng bình tĩnh, cùng sở hưu thế tục phu thê giống nhau, giao tranh công tác, nhọc lòng hài tử, hiếu kính lão nhân. Ngẫu nhiên không xuống dưới, lộng cái tiểu tình thú. Cấp một nửa kia một chút tiểu kinh hỉ, gia vị điểm đạm như nước sinh hoạt. Tống Niên đã từng trong ngộng tưởng gia đình sinh hoạt chính là như vậy, không cần kinh hỉ liên tục, không cần rất nhiều kích thích, hắn hưởng thụ như vậy ấm áp yên lặng nhật tử. Lộ Tiểu Mãn cũng là, nàng thích nhàn rỗi thời điểm nấu cơm, chiên rán xào nấu lỗ, nhìn đến trên mạng thực đơn liền chính mình nếm thử, nữ nhi giống cái gào khóc đòi ăn chim sẻ nhỏ, điểm mũi chân dương miệng dính vào nàng chân biên, dịu dít hỏi này hỏi kia. Tam câu không rời thơm qua a, chờ nàng đầu uy một chiếc đũa ăn ngon. Tống Niên đất trống khi cũng sẽ cho nàng trợ thủ, mỗi khi lúc này, hắn luôn là kiên trì bất quá 3 giây, đem nữ nhi uy lại uy, sau đó hống đưa ra phản đối ý kiến Lộ Tiểu Mãn, cũng cho nàng uy một chiếc đũa, ngươi một ngụm ta một ngụm, một mâm đồ ăn, không ra nổi trước thiếu 1/4. Nguyệt Nguyệt ngàn kiều vạn sủng lớn lên, nàng mụ mụ khi còn nhỏ chịu quá khổ nàng chưa từng chịu quá. Với nàng tới nói thậm chí là vô pháp tưởng tượng, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn lại thập phần có chừng mực, một bên sủng nữ nhi một bên giáo nữ nhi, bồi dưỡng nàng độc lập tự hỏi, bồi dưỡng nàng hứng thú yêu thích, lại bồi dưỡng nàng nghị lực cùng tự chủ. Vì thế, lần đầu tiên làm phụ mẫu bọn họ vì giáo dưỡng nữ nhi việc đầu giường thảo luận một đêm lại một đêm, nếm thử quá rất rất nhiều phương. Pháp, một bên thực nghiệm một bên tổng kết, rốt cuộc đem nữ nhi dạy dỗ thành ưu tú bộ dáng. Nguyệt Nguyệt 7 tuổi khi, Lộ Tiểu Mãn trong lúc vô tình mang thai, thật là ngoài ý liệu, Lộ Tiểu Mãn hoài nghi chính mình thời gian hành kinh không điều, đi kiểm tra mới phát hiện đã có thai hơn 2 tháng. Nhị thai ngoài ý muốn đã đến, hai vợ chồng kinh ngạc qua đi thản nhiên tiếp thu, quay đầu bắt đầu trấn an chiếu cố nữ nhi cảm xúc. Dưỡng hài tử dễ dàng, dưỡng hảo hài tử đại không dễ dàng. Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên tiền tam 10 năm vẫn luôn đang sở tác tổng kết, cho nhau đốc xúc cộng đồng tiến bộ. Cũng là chính mình dưỡng một nhi một nữ, suy bụng ta ra bụng người, Lộ Tiểu Mãn đối người nhà họ Lộ quan cảm càng ngày càng kém. Mấy năm nay, người nhà họ Lộ chưa bao giờ có đem nàng cái này cao gả nữ nhi quên mất quá. Lộ Thông Thông có nhi từ sau, cũng không biết là ai khuyến khích, nào muốn tới Bắc Kinh công tác, hy vọng Tống Niên hỗ trợ an bài. Nói là thỉnh tỷ phu hỗ trợ, thực tế là nhìn chúng Tống gia ba mẹ nhân mạch, muốn làm Tống gia ba mẹ cho hắn đi cửa sau an bài công tác. Lộ Tiểu Mãn không có nửa điểm cứu vãn, quả quyết cự tuyệt. Việc này náo loạn ít nhất một tháng, Lộ Mụ Mụ trong điện thoại lời hay nói tẫn, thậm chí khóc một hồi, nhưng Lộ Tiểu Mãn một kia cũng chưa nhả ra. Vài lần yêu cầu đều không thỏa mãn, Lộ Tiểu Mãn cùng nhà mẹ đẻ ngăn cách càng ngày càng thâm. Dần dần, người nhà họ Lộ Phi có việc không liên hệ Lộ Tiểu Mãn, một liên hệ tất nhiên là làm Lộ Tiểu Mãn làm cái gì. Lộ Tiểu Mãn cũng không đáp ứng, quà tặng trong ngày lễ gió mặc gió, mưa mặc mưa, bên phảng phất giống như người xa lạ. Lộ Lao Thái quá hận chết cái này cháu gái, nói thẳng nàng là Bạch Nhã Lang. Lộ Tiểu Mãn trợn trắng mắt nói, mãi, ngươi từ nhỏ đối ta nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, cháu gái đều là bồi tiền hóa. Vài thập niên ngươi không phải sớm biết rằng ta bắt đi ra ngoài liền thu không trở về, như thế nào còn nghĩ từ bồi tiền hóa trên người kiếm tiền, ngươi là hồ đồ vẫn là phát thanh thiên mộng đâu. Lộ ra cả nhà đều bị tức giận đến ngã ngửa, Lộ Lao Thái quá vô đùi mắng cháu gái. Lộ Tiểu Mãn hồn nhiên không thèm để ý, còn có thể mặt mang ý cười bình tĩnh cắt đứt điện thoại. Lần này lúc sau người nhà họ Lộ có 2-3 năm không quấy rầy Lộ Tiểu Mãn, thẳng đến Lộ Lao đầu sinh bệnh nằm viện. Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn mang theo nữ nhi đi thăm một lần, thuận tiện mang nữ nhi quanh thân chơi một chút, đi thời điểm tặng thăm bệnh bao lì xì, bên liền không có. Lộ mụ mụ khóc trong nhà lấy không ra tiền, Lộ Tiểu Mãn vẫn là câu nói kia, ngươi cùng ba đã sớm nói qua, trong nhà hết thảy đều là cho Thông Thông, nhi tử kế thừa ta Lộ ra, dưỡng lao đương nhiên là Lộ Thông Thông tới, nào có gả đi ra ngoài nữ nhi chạy tới dưỡng lao đạo lý. Ta cho ngài cùng ba mười mấy vạn đã rất nhiều, ngươi đi hỏi hỏi nhà khác, nhân gia nhi nữ như thế nào phân ra như thế nào dưỡng lao. Ngươi nói nhi tử mới có thể kế thừa cái này ra, nữ nhi là người ngoài, kia hảo, về sau xem bệnh dưỡng lao đều là người trong nhà sự, nữ nhi cái này người ngoài ý tứ đương cái thân thích đi là đủ rồi, muốn cho nữ nhi bỏ ra tiền dưỡng lao, không có khả năng. Ngươi cho ta nhiều ít quyền kế thừa ta phụng dưỡng ngươi nhiều ít. Lộ Lao Thái quá tức giận đến một mông ngồi xuống trên mặt đất khóc mắng la lối khóc lóc, Lộ Tiểu Mãn che lại nữ nhi lỗ thai trốn đi ra ngoài, nháo đi, như thế nào nháo đều là nàng chiếm lý. Lộ Tiểu Mãn nói được thì làm được, từ nay về sau vài thập niên, mặc kệ nhà mẹ đẻ quá đến thế nào, không ra một phân tiền, không giúp đinh điểm vội. Đoan Ngọ đưa bánh trưng, ngày sinh tặng lễ vật, ngày Tết gửi năm lễ, không hơn. Lộ Tiểu Mãn lạnh nhạt làm Lộ Thông Thông áp lực sậu tăng, đặc biệt Lộ 3 tháng 3 năm 6 8 tuổi năm ấy quăng ngã chặt đứt chân, Lộ Thông Thông thượng dưỡng lao hạ dưỡng tiểu, bằng cấp giống nhau bản lĩnh giống nhau EQ giống nhau hắn căn bản dưỡng bất động. Lộ Thông Thông cùng lão bà thói quen lão nhân tắc tiền cho bọn hắn, chưa từng hiếu kính lão nhân, đột nhiên muốn dưỡng lao, tất cả đều đương nổi lên rùa đen rút đầu, lý do cũng là sung túc, các ngươi nhị lao sao có thể không tích tụ. Nhi tử xa ở tỉnh thành, nửa năm không trở về nhà một chuyến, Lộ mụ mụ lần này thật là nước đắng phao giống nhau, một người lại là khai siêu thị, lại là hầu hạ gây chân Lộ ba ba, cùng nữ nhi tố khổ, nữ nhi nghe là nghe, nghe xong một câu, tìm nhi tử con dâu. Lộ Thông Thông cho tới nay bị giáo huấn quan niệm chính là Lộ ra đồ vật đều là của hắn, cho nên hắn 40 tuổi, hỏi cha mẹ lấy tiền vẫn là lấy đến đúng lý hợp tình, rốt cuộc về sau còn không phải hắn. Chờ đến cha mẹ tuổi già đến làm bất động, lão niên bệnh nhiều, Lộ Thông Thông cũng không có dưỡng phụ mâu ý thức, nghe cha mẹ nói hết thân thể không thoải mái, còn cảm thấy cha mẹ tuổi càng lớn chuyện này càng nhiều, không kiên nhẫn mà ứng phó vài câu. Lộ ra ba mẹ vẫn luôn làm không xào lão nhân, xa ở tỉnh thành nhi tử tôn tử một năm khó được coi trọng vài lần, lấy tiền qua đi, nhi tử còn cấp cái sắc mặt tốt, tưởng nhân cơ hội nhiều lời nói mấy câu đã bị quát lớn không kiến thức, ngươi không hiểu. Càng đến sau lại càng châm trọc chính là, Lộ Tiểu Mãn vài thập niên như một ngày quà tặng trong ngày lễ thế nhưng thành hai vợ chồng già lớn nhất an ủi, đã từng bất mãn ghét bỏ phá đồ vật, lại là bọn họ sau này nhiều năm thu được duy nhất nhi nữ hiếu tâm. Năm đó kia bộ nói tốt cấp nhị lao trụ cuối cùng thành Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn cùng sở hữu phòng ở, Lộ Tiểu Mãn thừa dịp tỉnh thành giá nhà dâng lên liền kịp thời bán đi, kiếm được tiền làm một đôi tiểu nhi nữ giáo dục quỹ. Từ đây bên người hết thể cũng chưa Lộ ra bóng dáng. Nàng biết Lộ ra phu thê quá thật sự thê lương, lại chưa từng tỏ vẻ quá cái gì, chờ đến nhị lao trước sau đi, nàng mới xuất hiện ở bọn họ tang lễ thượng, hết làm nữ nhi cuối cùng bổn phận. Lộ mụ mụ đi trước thế, sau đó là Lộ ba ba làm tang lễ khi, Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên tiểu nhi tử 8 tuổi, Nguyệt Nguyệt đã là cái đại cô nương. Tỷ đệ hai đối bà ngoại ông ngoại không có cảm tình, ngoan ngoãn mà đi theo mọi người cử hành xong nghi thức, liền nắm tay nghĩ ra đi đi dạo, nhìn xem mụ mụ khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương. Lộ Tiểu Mãn ở ban công nhìn dưới lầu tiểu nhi nữ, nhớ tới nguyên chủ cùng Lộ Thông Thông khi còn nhỏ, từ nhỏ ngoan ngoãn lộ tiểu mãn vẫn luôn thực chiếu cố đệ đệ, bởi vậy tỷ đệ hai cảm tình thực hảo, tựa như lúc này Nguyệt Nguyệt cùng nhi tử giống nhau, mà hiện giờ, bởi vì nàng lãnh đạm, Lộ Thông Thông cùng nàng sớm có hiềm khích, đối nàng bất mãn mọc lan tràn.